Ô Đỉnh tộc trưởng, xem ở ngươi tự mình lại đây phân thượng, tuy rằng không có chí bảo, ta cũng coi như. Lâm Đông uống ngụm trà nhàn nhạt địa đạo, hắn muốn động thủ cũng không được, hắn lực lượng đã không đủ để tiêu diệt một cái võ thần đỉnh nhân vật, diệt võ thần cao cấp nhưng thật ra không thành vấn đề. Đa tạ. Ô Đỉnh gia tộc tộc trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, hắn tự mình lại đây hướng Lâm Đông thỏa hiệp làm hắn cảm giác khó chịu, nhưng là ở hắn xem ra, cũng chỉ có hắn tự mình lại đây mới có thể hóa giải một đoạn này ân oán. Hắn tốt xấu là Ô Đỉnh gia tộc tộc trưởng, Lâm Đông tổng không thể giết hắn. Lâm Đông đạo hữu, ta đây liền cáo lui. Ô Đỉnh tộc trưởng thực mau liền rời đi, tuy rằng Lâm Đông hẳn là sẽ không giết hắn, nhưng là ở chỗ này đợi làm hắn thực không được tự nhiên. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Đông cười nói. Tần Ngôn nói, lão công, tự do thần điện không ít cường giả lại đây, ngươi không thấy vừa thấy bọn họ. Lâm Đông nhíu nhíu mày hừ lạnh một tiếng, vậy gặp một lần đi. Ba bốn thiên thời gian. Tự do thần điện cường giả không ít tụ tập tới rồi bên này, Lâm Đông lạnh mặt tiến vào bọn họ nơi đại điện trung tức khắc lặng ngắt như tờ. Đãi Lâm Đông đến chủ tọa ngồi xuống, tự do thần điện chúng cường giả mới cùng kêu lên mà hành lễ tham kiến. Lâm Đông lạnh mặt không có nói miễn lễ, mọi người có chút xấu hổ mà vẫn luôn vẫn duy trì hành lễ tư thế. Vài phút qua đi, một ít người trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra, lấy thực lực của bọn họ này đương nhiên không phải mệt ra tới mà là bị dọa ra tới, bọn họ rất rõ ràng gần nhất tình huống. Lạc ra 4 cái võ thần cấp cường giả, Ô Đỉnh gia tộc 3 cái võ thần cấp cường giả chết ở Lâm Đông trong tay, Ô Đỉnh gia tộc tộc trưởng còn tự mình lại đây nhận lỗi. 2-3 năm à, các ngươi rác 2-3 năm thời gian đối với chúng ta người tu luyện tới nói dài cũng không dài lắm. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, miễn lễ đi, chúng ta tự do thần điện là bình đẳng, các ngươi tùy thời rời đi tự do thần điện đều không có vấn đề, không cần đối ta như vậy tôn kính, chịu không dậy nổi. Chương 79, cầu điện chủ thanh toàn. Không ít nhân tâm kinh run sợ, Lâm Đông này trong lòng có hỏa khí à, bất quá cũng khó trách, mới 2-3 năm thời gian không thấy bọn họ không ít cư nhiên liền tưởng rời đi, Lâm Đông không tức giận mới là lạ. Loại này rời đi bất đồng với ngày thường bình thường rời đi, này càng như là một loại phản bội, ở tự do thần điện yêu cầu bọn họ thời điểm bọn họ nghĩ rời đi tự do thần điện thậm chí tự do thần điện địch nhân trận doanh. Ta nghe nói có chút người tưởng rời đi tự do thần điện gia nhập năm đại người thủ hộ gia tộc, nói đi, ai ngờ rời đi. Tự do thần điện là tự do, ai đều có thể tự do rời đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Lâm Đông hòa hoãn chính mình ngữ khí nói, hoặc là ta rời đi cũng đúng, Nôn Nhi các nàng cùng nhau rời đi. Điện chủ, này trăm triệu không thể a. Một cái võ thần cấp cường giả vội vàng nói, Lâm Đông bọn họ nếu rời đi, kia tự do thần điện vẫn là hiện giờ cường đại tự do thần điện sao? Lâm Đông võ thần đỉnh thực lực, Tần Ngôn các nàng một đám đều có võ thần đỉnh thực lực. Hơn nữa hiện giờ lại được đến một ít bà bối. Tần Ngôn các nàng thực lực sẽ càng cường đại hơn. Có thể dự kiến, chỉ cần Lâm Đông bọn họ rời đi, tự do thần điện liền sẽ tan, liền tính còn có thể tồn tại, thực lực tổn hao nhiều tự do thần điện năm đại người thủ hộ gia tộc căn bản là sẽ không tha ở trong mắt. Điện chủ, ta thẳng thắn, ta phía trước có rời đi tự do thần điện ý tưởng, ta thể về sau nhất định sẽ không rời đi tự do thần điện. Lại một cái võ thần cấp cường giả đứng dậy, Lâm Đông trở thành tôn giả, tinh diễn đại lục đệ nhất nhân, hắn phía trước dao động. Nhưng là hiện giờ kiên định chính mình tin tưởng, đi theo Lâm Đông so gia nhập năm đại người thủ hộ gia tộc còn phải có tiền đồ. Hiện giờ khả năng không ít cường giả còn không có được đến tin tức, đến lúc đó tin tức truyền khai, khẳng định sẽ có rất nhiều cường giả tranh nhau gia nhập tự do thần điện rất có thể nhảy trở thành tinh diễn đại lục trong nhân loại thế lực cường đại nhất, hoặc là, hiện giờ đã là thế lực cường đại nhất. Điện chủ, ta giác lấy điện chủ ngài hiện giờ hy vọng, sao không làm tự do thần điện trở thành một cái chân chính thống nhất thế lực? Tự do thần điện hiện giờ tương đối rời rạc, ngày thường còn không có cái gì, đối ngoại thời điểm có 5 vẻ 7 mảng cảm giác, nếu trở thành một cái chân chính thống nhất thế lực, ta tưởng tình huống như vậy có thể thay đổi. Một cái khác cường giả nói, Lâm Đông lắc lắc đầu, tự do thần điện tôn chỉ chính là tự do, này có vi tự do thần điện tôn chỉ. Điện chủ, hiện tại là phi thường thời kỳ, nhân loại bên trong có ưu, bên ngoài có ma tộc mình tộc họa ngoại xâm, cầu điện chủ vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, nhất thống tự do thần điện. Này một cường giả động tình mà nói quỳ xuống. Cầu điện chủ vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Rất nhiều người đồng dạng quỳ xuống, nếu Lâm Đông còn chỉ là võ thần đỉnh, bọn họ có khả năng không phục, nhưng là Lâm Đông hiện giờ đã là tôn giả, tinh diễn đại lục đệ nhất nhân, kia còn có cái gì không phục. Lấy hiện giờ tinh diễn đại lục tình huống, tự do thần điện trở thành chân chính thống nhất tồn tại xác thật tỷ như nay hảo. Điện chủ, đây là chúng ta cầu, không phải điện chủ sửa đổi tự do thần điện tôn chỉ. Cầu điện chủ thành toàn. Chúng cường giả toàn bộ quỳ xuống, Ô Đỉnh gia tộc tộc trưởng đều lại đây nhận lỗi, Lâm Đông sát võ thần đỉnh cường giả như đồ cầu, lúc này bọn họ là thiệt tình thực lòng, nếu Lâm Đông cùng Tần Nôn các nàng thật sự rời khỏi tự do thần điện, tự do thần điện giải tán, kia bọn họ đem gì đi gì thành. Rời rạc thân thể, bọn họ làm sao có thể cùng khác thế lực đối kháng. Liên tính tưởng gia nhập 5 đại người thủ hộ gia tộc, 5 đại người thủ hộ gia tộc còn chưa tất sẽ mạo hiểm đắc tội Lâm Đông nguy hiểm thu đâu. Khác thế lực liền càng không cần phải nói, đến lúc đó rất có thể lẻ loi không nơi nương tựa, cho dù là võ thần cấp cường giả bọn họ cũng trong lòng nhút nhát ta, ai không đắc tội vài người quá. Có gia nhập tự do thần điện lúc sau tự tin đủ không sợ phía trước đắc tội người, có gia nhập tự do thần điện lúc sau còn tân đắc tội người, nếu làm cho bọn họ địch nhân biết tự do thần điện giải tán Lâm Đông không hề che chở bọn họ địch nhân phỏng chừng sẽ thực vui vẻ mà làm cho bọn họ không vui. Tự do thần điện còn có không ít thành viên không có tụ tập, việc này, dùng sau lại nghị. Lâm Đông trầm giọng nói, mọi người trong lòng đại hỉ, Lâm Đông không có cự tuyệt kia việc này hẳn là liền có thể thông qua, tuy rằng không có toàn bộ lại đây. Nhưng là tự do thần điện đứng đầu cường giả trên cơ bản đã đều lại đây, những cái đó võ hoàng võ đế ở tự do thần điện cũng không có quá cường lời nói quyền. Hơn nữa, tuyệt đại bộ phận người phỏng chừng hy vọng tự do thần điện trở thành một cái nhất thống thế lực, hiện giờ quá rời rạc, cái này làm cho rất nhiều thực lực thấp một ít người không có gì cảm giác an toàn. 3 ngày lúc sau, tự do thần điện cường giả lại một lần tụ tập, không có đến bên này cũng tới rồi còn lại tự do tự lầu. Điện chủ, đây là chúng ta đại gia cộng đồng tình cầu. Cũng là tinh diễn đại lục vô số dân chúng chờ đợi, thỉnh điện chủ làm tự do thần điện trở thành chân chính nhất thống thế lực, làm tự do quang mang không chỉ là chiếu rọi đến chúng ta tự do thần điện thành viên trên người mà là tinh diễn đại lục mỗi người trên người. Chu Vạn vẻ mặt trịnh trọng địa đạo, hắn là võ thần đỉnh cường giả, lúc này là đại biểu cho tự do thần điện đại lượng cường giả nói chuyện. Câu điện chủ thanh toàn. Tự do thần điện tụ tập đến bên này đại lượng cường giả cùng kêu lên hô to, không có người phản đối ai chính là đầu tú đầu. Lâm Đông chính là hiện giờ tinh diễn đại lục đệ nhất nhân. Lạc gia ổ đỉnh gia tộc cường giả bị làm thịt bọn họ còn chỉ có thể ngoan ngoãn mà nhận lỗi. Lâm Đông đối ngoại chính là tuyệt đối cường thế, không có người tưởng rời đi tự do thần điện trở thành người ngoài. Hơn nữa, Lâm Đông làm tự do thần điện điện chủ lâu như vậy tự do thần điện cường giả cũng biết Lâm Đông tính cách. Lâm Đông giống nhau thời điểm vẫn là thực hiền hòa, đến lúc đó chỉ cần không phải phản bội, chỉ cần có thích hợp lý do, phỏng chừng tưởng rời đi tự do thần điện đều không có vấn đề. Điện chủ. Còn có không ít người không có tới, nhưng là bọn họ đều tụ tập tới rồi còn lại tự do tiểu lầu, bọn họ cũng ở thỉnh cầu. Điện chủ nếu đồng ý, tin tức tốt sẽ trước tiên truyền cho bọn họ. Chu Văn nói, Lâm Đông quét tụ tập đến nơi đây tự do thần điện mấy vạn người cảm giác được trong lòng nặng trĩu, nếu đáp ứng, đối kháng tinh diễn đại lục ma tộc minh tộc, hắn bụng làm dạ chịu. Bất quá hiện giờ người khác không ở tinh diễn đại lục, không thể đem Tần Nôn các nàng mang ly tinh diễn đại lục sự tình hắn vốn là không thể mặc kệ. Ma tộc minh tộc cùng Tần Nôn các nàng về sau rất có thể sẽ xung đột. Chư vị, Lâm Đông trầm thấp thanh âm vang lên, ta thật cao hứng, tự do thần điện từ một cái tiểu thế lực trở thành hiện giờ quái vật khổng lồ, kỳ thật đối ta cá nhân mà nói, không tiếp thu cái này tương đối hảo, ta đã trở thành tôn giả, có năng lực mang theo Nôn Nhi các nàng rời đi, các ngươi cho ta ra cái nan đề à, nếu các ngươi không ít người lựa chọn rời đi, ta khẳng định trực tiếp liền giải tán tự do thần điện. Không ít cường giả âm thầm may mắn, còn hảo không có làm ra như vậy lựa chọn, nếu không Lâm Đông mang theo Tần Nôn các nàng rời đi tự do thần điện thậm chí rời đi tinh diễn đại lục, bọn họ chỉ sợ cuối cùng sẽ bị ma tộc minh tộc diệt, tự do thần điện vốn là tán, đã không có Lâm Đông bọn họ, kia sẽ càng tán. Tự do thần điện là ta một tay sáng lập, các ngươi như vậy yêu cầu, ta thật là có chút luyến tiếc. Hảo, ta đáp ứng các ngươi yêu cầu, tự do thần điện từ hôm nay trở đi thay đổi. Sở hữu không nghĩ đại ở tự do thần điện hôm nay nội đều có thể rời đi. Ta bảo đảm tự do thần điện tuyệt đối sẽ không tìm hắn phiền toái. Tham kiến điện chủ, tự do thần điện vĩnh hằng. Mấy vạn cường giả cùng kêu lên hô to, Lâm Đông đồng ý tin tức lập tức truyền đi ra ngoài, không bao lâu, tinh diễn đại lục thượng tụ tập đến tự do tiểu lầu còn lại tự do thần điện cường giả cũng cùng kêu lên hô to lên. Rất nhiều người kỳ thật trong lòng thực khẩn trương, sợ hãi Lâm Đông liền như vậy ném xuống tự do thần điện mặc kệ, được đến này tin tức một lòng rốt cuộc rơi xuống trong bụng. Năm đại người thủ hộ gia tộc Khương gia Long gia còn hảo, còn lại Tam gia nghe thế tin tức liền có chút hụt hẫng, nếu Lâm Đông không có trở thành tôn giả bọn họ nói không chừng còn sẽ quấy rối, nhưng là hiện giờ, bọn họ không dám, chẳng những không dám quấy rối còn phải làm người đưa tới hạ lễ. Lâm Đông trở thành điện chủ, Tần Ngôn các nàng nam nữ đều có võ thần đỉnh thực lực toàn bộ trở thành nội điện trưởng lão, Tiểu Hắc đồng dạng võ thần đỉnh thực lực trở thành nội điện trưởng lão, Chu Vạn võ thần đỉnh thực lực trở thành ngoại điện đại trưởng lão, tự do thần điện trung nội điện mỗi một cái trưởng lão địa vị đều cùng ngoại điện đại trưởng lão là giống nhau, nội điện đại trưởng lão địa vị bên ngoài điện đại trưởng lão phía trên. Nội điện đại trưởng lão là Tần Nôn các nàng nam nữ cộng đồng thương nghị ra tới, định chính là Tần Nôn. Đương nhiên, nay chỉ là đối ngoại, trên thực tế vô luận là ở tự do thần điện chung vẫn là ở Lâm Đông trước mặt các nàng là bình đẳng. Lục Tiêm này một cái muội muội, bất chi bất giác chung, nàng cùng Tần Nôn các nàng là giống nhau, bất chi bất giác chung, nàng đã không phải lúc trước tiểu nữ hài. Đối với này một loại biến hóa, Lâm Đông nhưng thật ra không có kháng cự, hắn lại không phải không thích Lục Tiêm, mọi việc thuận theo tự nhiên đi. Nếu cuối cùng có thể đi đến cùng nhau, kia cũng là duyên phận. Chu Vạn, tự do thần điện sự tình, ngươi này một cái đại trưởng lão nhiều nhìn một chút. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, ta còn cần bế quan tăng lên thực lực, Tần Ngôn các nàng cũng suy nghĩ biện pháp đến tôn giả thực lực. Là, điện chủ. Chu Vạn cung kính địa đạo, đối với Lâm Đông yêu cầu bế quan hắn không có bất luận cái gì hoài nghi, Lâm Đông vốn chính là đang bế quan chung, nếu không phải xảy ra sự tình phòng trừng tạm thời còn sẽ không xuất quan. Hảo hảo làm. Nói không chừng ngươi cũng có trở thành tôn giả một ngày. Liên tính không thể trở thành tôn giả, bình an đến linh nguyên giới hẳn là không thành vấn đề. Lâm Đông nói. Chu Vạn ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, bất luận là trở thành tôn giả vẫn là bình an đến linh nguyên giới, này đối hắn đều có thật lớn dụ hoặc, bằng chính hắn lực lượng, hắn biết không có tin tưởng đến tôn giả, đi linh nguyên giới võ thần đỉnh thực lực có không nhỏ khả năng ngã xuống. Đa tạ điện chủ. Điện chủ, ta nhất định nỗ lực. Chu Vạn trịnh trọng địa đạo. Lâm Đông phất phất tay, Chu Vạn thực mau lui lại đi, Lâm Đông tới rồi hậu viện gặp được Tần Nôn các nàng. Lao công, ngươi phải rời khỏi. Tần Nôn có chút không tha địa đạo, Đường Hàm Yên các nàng cũng là như thế. Lâm Đông khẽ gật đầu, ân, ta đến bên này đã gần 10 ngày, lực lượng tiêu hao rất nhiều, lại không rời đi, người khác nên nhìn ra tới vấn đề. Thánh giả La Bàn triệu hoán đối với các ngươi thương tổn không nhỏ, đừng dễ dàng triệu hoán, nhưng là nếu có việc, đừng sợ ảnh hưởng đến ta. Ân, các huynh đệ. Có hoa tươi nện xuống ha, đà tạ đà tạ. Chương 80, phân thân phản hồi. Nam nữ gật đầu, Lâm Đông nhìn phía Thạch Hàn Nguyệt, Hàn Nguyệt, Tinh Nguyệt các sự tình có phải hay không đã giải quyết? Ân, giải quyết, Lạc gia nào dám không giải quyết? Thạch Hàn Nguyệt thả lỏng mà cười nói, Lâm Đông chưa từng có tới phía trước lo lắng sốt ruột, không nghĩ tới Lâm Đông lại đây, sự tình gì đều giải quyết, bên trong phiền toái không có, phần ngoài năm đại gia tộc căn phận, Tinh Nguyệt các khôi phục, Lâm Đông lộ ra tôn giả thực lực. Ma tộc minh tộc phỏng trừng tạm thời đều sẽ không đối phó tự do thần điện. Vậy là tốt rồi, ta nên rời đi. Các ngươi đều cẩn thận một chút, mọi việc lấy an toàn làm trọng. Lâm Đông nói xong mở ra đôi tay cùng Tần Nôn các nàng nhất nhất ôm, đến phiên Lục Tiêm khi, Lục Tiêm nhào vào Lâm Đông trong lòng ngực đưa lên môi thơm, Lâm Đông nao nao lúc sau hôn lên, đây chính là Lục Tiêm nụ hôn đầu tiên. Thật lâu sau rời môi, Lâm Đông trong lòng có chút ngọt ngào lại có chút chua xót, lần sau nhìn thấy khi, Lục Tiêm phỏng trừng chính là ở băng quan bên trong. Lục Tiêm tuy rằng đột phá tới rồi võ thần đỉnh, nhưng là thọ nguyên cũng không nhiều ít, trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến tôn giả tăng lên thọ nguyên không có gì khả năng. Nhỏ dài, liền tính đóng băng, ngươi về sau nhất định sẽ tỉnh táo lại, ta bảo đảm. Lâm Đông nói, Lâm đại ca, ta tin tưởng ngươi. Lục Tiêm mặt đẹp đỏ bừng địa đạo, nàng cũng không biết chính mình từ đâu ra lá gan cư nhiên liền chủ động hôn Lâm Đông. Lâm Đông không có né tránh, nàng trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Liền tính lúc này bị đóng băng nàng cũng sẽ rắc thân thể là ấm áp. Ta đi rồi. Lâm Đông nháy mắt biến thành bạch quang bay ngược, không ít lực lượng tiêu hao ở phản hồi trên đường. Bất quá Lâm Đông này một bộ phận linh hồn lực lượng vẫn là quay trở về thân thể, cung cấp Lâm Đông mang đến tinh diễn đại lục ký ức. Thạch thất trung, Lâm Đông mở mắt, hắn trong mắt tràn đầy thỏa mãn chi sắc, vốn tưởng rằng còn muốn thật lâu mới có thể cùng Tần Nôn các nàng liên hệ, không nghĩ tới thông qua thần hàng này một loại phương thức liên hệ thượng. Biết Tần Nôn các nàng tình huống, biết tinh diễn đại lục hiện giờ tình huống, Lâm Đông yên tâm rất nhiều. Miêu. Màu đen long miêu thấy Lâm Đông tỉnh lại cũng mở mắt, bất quá nó cũng không có đứng dậy, phía trước ăn xong kia một viên đan dược đều còn cần không ít thời gian mới có thể tiêu hóa rớt. Miêu huynh, ta trước rời đi, ngươi hảo hảo tu luyện. Lâm Đông cười nói, màu đen long miêu gật gật đầu, Lâm Đông thực mau biến mất không thấy, đan đỉnh hắn chỉ là tầng thứ nhất nhận chủ căn bản là không thể mang đi còn lưu lại nơi này. Phía trước Lâm Đông từ kia một cái linh viên trung được đến đồ vật Lâm Đông tuyển mấy thứ mang theo, đại đỉnh trung đan dược Lâm Đông cũng mang theo mấy viên, lấy hắn hiện giờ thực lực có thể so phía trước nhiều mang một ít đồ vật, nhưng là cũng nhiều không bao nhiêu. Truyền tống không có xuất hiện bất luận vấn đề gì, thực mau Lâm Đông thân ảnh xuất hiện ở phía trước ở tu luyện thất. Hô! Thở dài một cái, Lâm Đông trên mặt lộ ra tươi cười, này một chuyến thu hoạch thật sự quá lớn. Cấp bậc tăng lên, bốn vị long hỏa, mang đến đan dược, thần long bốn biến. Học tập Cửu Long luyện thiên lục được đến cổ đỉnh, càng quan trọng là Lâm Đông phân thân đi một chuyến tinh diễn đại lục đã biết tinh diễn đại lục tình huống giúp Tần Ngôn các nàng giải quyết một cái đại phiền toái, cũng làm Tần Ngôn các nàng thực lực tăng lên không ít. 30 cấp, ha ha. Lâm Đông cười khẽ mở ra tu luyện thất môn, khoảng cách tu luyện thất không phải quá xa, một cái thủ học viên ánh mắt sáng lên, bọn họ thay phiên ở chỗ này thủ, vừa lúc đến phiên hắn thấy được Lâm Đông. Ha ha, trời cũng giúp ta. Này một cái lao học viên nháy mắt tới rồi Lâm Đông trước mặt cản lại Lâm Đông. Có việc. Lâm Đông đạm thanh nói. Đến Lâm Đông trước mặt lão học viên ngạo nghễ nói, tiểu tử, chờ, La Ca lập tức sẽ qua tới gặp ngươi. Không quen biết, xin cho làm. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, tùy tiện nhảy ra tới một người khiến cho hắn chờ, kia hắn còn muốn hay không tu luyện. Cái gì La Ca, muốn tìm hắn cũng đừng làm cho hắn chờ. Ta làm ngươi chờ. Lâm Đông trước mặt thanh niên trên người bộc phát ra tới mạnh mẽ khí thế, hắn là một cái 29 cấp cường giả. Lâm Đông phía trước diệt sát tháp cắt từ cũng là 29 cấp người. Nhưng là rất có thể không phải như thế lao học viên đối thủ. Tiểu tử, La Ca chính là 32 cấp cường giả, ngươi không muốn chết phải hảo hảo chờ. Này một thanh niên cười lạnh nói. Lâm Đông khẽ nhíu mày, không nghĩ tới mới ra tới liền xuất hiện như vậy phiền toái. Nếu là tu vi không có nói thăng phía trước, kia phỏng trừng phiền toái vẫn là đại phiền toái. La Ca liền 32 cấp, phía trước bất động dùng ma thần cốt căn bản không đối phó được. Này La Ca phía sau nếu còn có người đâu. Ta tựa hồ không có chọc cái gì La Ca. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, lấy hắn hiện giờ thực lực đảo không sợ, nhưng là đối phương như vậy thực lực, nếu có thể hòa bình giải quyết đảo càng tốt. Tiểu tử, ngươi không trêu chọc phiền thoái cũng là có thể chủ động tìm ngươi, minh bạch. Lâm Đông trước mặt thanh niên khinh thường địa đạo, Lâm Đông thực lực không thể so hắn được, nhưng là ở hắn xem ra, không có hậu trường là vô dụng, không hậu trường ở học viện phần thiên địa vị không cao. La Ca, một cái khác thanh niên tới rồi. Vừa mới ở Lâm Đông trước mặt còn kiêu ngạo thanh niên lập tức thay đổi sắc mặt cung kính địa đạo. Tân lại đây thanh niên tự nhiên là La Cương, hắn ngó Lâm Đông liếc mắt một cái đạm thanh nói, Lâm Đông, cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, lập tức lăn ra học viện phần thiên, đệ nhị, chết ở học viện phần thiên bên trong. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, nếu ta đều không chọn đâu. A, La mới vừa khinh thường địa đạo, nếu ngươi không chọn, ta sẽ giúp ngươi lựa chọn đệ nhị điều. Tiểu tử, đừng không biết tốt xấu, cho ngươi mạng sống cơ hội. Ngươi đừng chính mình không biết quý trọng. Xin lỗi, ta còn không có rời đi học viện phần thiên ý tưởng. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. La mới vừa trên người nháy mắt buộc phát ra đáng sợ sát khí, hắn trải qua quá không ít chiến đấu, giết chết người rất nhiều. Chỉ là, hắn so cái gì không tốt, ở Lâm Đông trước mặt lấy sát khí bêu xấu. Tiếp theo nháy mắt, Lâm Đông trên người so La mới vừa càng thêm khủng bố sát khí nháy mắt bạo phát ra tới, nùng liệt sát khí làm La mới vừa đều đánh một cái dùng mình. Lâm Đông giết người không thể so La mới vừa thiếu, hơn nữa cựu tử ma công có ngưng tụ sát khí hiệu quả, phía trước Lâm Đông thực lực tương đối thấp, sát khí hắn đều không có buộc phát ra tới miễn cho chọc phiền toái, hiện giờ thực lực đại đại tăng lên, không cần như vậy thật cẩn thận. Ngươi, La mới vừa trong lòng kinh hãi, Lâm Đông này đã trải qua nhiều ít chiến đấu giết bao nhiêu người mới có thể có như vậy sát khí. Chớ chọc ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, hắn nói đi nhanh rời đi. La mới vừa cũng không có ra tay, không có lý do gì mình ra tay đánh chết Lâm Đông này khẳng định là không được, đừng nói hắn, liền tính hắn sau lưng Lưu Phong cũng khiêng không được này mang đến hậu quả. La Ca, như thế nào làm hắn đi rồi? La mới vừa bên người thanh niên nói, hắn cũng không có cảm giác được Lâm Đông buộc phát ra tới sát khí, Lâm Đông sát khí chỉ nhằm vào La mới vừa một cái. Ngươi không cảm giác được vừa mới Lâm Đông buộc phát ra tới sát khí. La mới vừa kinh ngạc địa đạo. Không có a. Này thanh niên nghi hoặc địa đạo, Lâm Đông có buộc phát ra tới cường đại sát khí sao? La mới vừa đôi mắt nhíu lại, Lâm Đông đối với sát khí khống chế cư nhiên như vậy cường, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được, hắn tự hỏi chính mình nếu sát khí toàn lực bùng nổ căn bản làm không được như vậy chính xác khống chế. Đi thôi. La mới vừa đạm thanh nói, hắn đến trở về bẩm báo một chút Lưu Phong, có cường đại như vậy sát khí, nói không chừng Lâm Đông có bối cảnh, giết chết một cái có bối cảnh nhân vật nhưng phiền toái rất nhiều. Thực mau La mới vừa hội báo, Lưu Phong khẽ nhíu mày, một hồi lâu qua đi Lưu Phong vẫy vây tay, thôi, trước mặc kệ hắn, cùng thần bí cảnh mau mở ra, trước không cần cảnh mẹ đẻ cảnh con. Cùng thần bí cảnh 10 năm mới có thể tiến vào một lần, cơ hội này Lưu Phong thực quý trọng, nếu ở bên trong có thể được đến lợi hại bảo vật, kia thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn nói không chừng có rất lớn tăng lên. Tiến vào cùng thần bí cảnh cơ hội tranh người rất nhiều, nếu xuất hiện phiền toái, người khác khả năng tại đây mặt trên viết văn chương làm hắn mất đi cơ hội. Tốt Phong thiếu. La mới vừa gật đầu. Lưu Phong nói, ngươi tra một cha khác đội ngũ, xem bọn hắn có cái gì tân hướng đi không có, lúc này đây cuồng thần bí cảnh hành trình, chúng ta cần thiết được đến thứ tốt tăng lên thực lực. Là, Phong thiếu. Khải thiếu, Lâm Đông kết thúc bế quan. Cao Lượng hưng phấn mà nói, hắn cấp bậc đạt tới 29 cấp, hơn nữa học xong tương đối cường đại võ kỹ, hắn phỏng chừng thực lực của chính mình đã không kém gì Lâm Đông. Nếu Mã Khải duy trì làm hắn có vài món tăng lên phòng ngự bảo vật, hắn tin tưởng chính mình khẳng định có thể đánh chết Lâm Đông. Mã Khải ánh mắt sáng lên, kết thúc bế quan. Hắn cấp bậc hẳn là không có nói thăng đi. Khải thiếu, cái này không biết, bất quá hẳn là không có. Hắn phía trước tuyệt đại bộ phận thời gian đều là ở tàng thư quán, ở tu luyện thất thời gian không nhiều lắm, như vậy lớn lên thời gian hẳn là không có khả năng tăng lên. Cao Lượng nói, Khải thiếu, đây là chúng ta một cái cơ hội tốt. Mã Khải gật đầu, hắn trong lòng phòng trường, Cao Lượng 29 cấp, Phan Dương Ba Đức cũng 28 cấp, bọn họ ba cái hẳn là có diệt sát Lâm Đông thực lực. Bất diệt Lâm Đông, Mã Khải cảm giác chính mình trong lòng tựa như tạp một cây thứ, ăn không hương ngủ không thật là khó chịu cực kỳ. Lượng tử, bổn thiếu lúc này đây toàn lực duy trì ngươi, đừng làm cho ta thất vọng, nếu ngươi thành công tiêu diệt Lâm Đông, ta sẽ khen thưởng ngươi một ít thứ tốt. Mã Khải trầm giọng nói, hắn nói trong tay xuất hiện một cái nhẫn không gian, phương diện này có không ít tiền, ngươi cầm đi mua 4 kiện tăng cường kháng tính đồ vật. Phía trước Tháp Cắt Tư chỉ mua 2 kiện, lúc này đây 4 loại thuộc tính ngươi toàn bộ mua tể. Ta đảo muốn nhìn Lâm Đông đến lúc đó còn có cái gì biện pháp đánh bại ngươi. Khải thiếu, ta nhất định sẽ diệt Lâm Đông. Cao Lượng trầm giọng nói, hắn trong mắt sát khí lập lòe, lấy hắn cùng Lâm Đông cùng cứu hận, liền tính ở học viện Phần Thiên Trung đánh chết Lâm Đông cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, đánh chết Lâm Đông không thể vận dụng cường đại dùng một lần công kích bảo vật, phòng ngự bảo vật đảo có thể dùng. Đi thôi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Phùng Khải nói, vì diệt Lâm Đông, hắn cũng coi như hạ vốn gốc, cấp Tháp Cắt Tư. Cấp Cao Lượng bọn họ bảo vật tiền tài đã rất nhiều. Cao Lượng thực mau rời đi, hắn muốn đi mua đồ vật, hắn chờ không kịp muốn đem Lâm Đông cấp giết. Cùng La mới vừa bọn họ tách ra, Lâm Đông đưa tin liên hệ một chút Thẩm Nguyệt bọn họ, kết quả ba cái một cái đều liên hệ không thượng, phỏng chừng bọn họ đều ở tu luyện chung khẳng định sẽ đoạn đi cùng ngoại giới liên hệ. Liên hệ không thượng Thẩm Nguyệt bọn họ, Lâm Đông không có hồi ký túc xá rời đi học viện Phần Thiên, hắn tưởng mua một cái đan đỉnh mua rất nhiều cấp thấp dược liệu luyện đan. Dùng tới cổ linh sơn trùng cao phẩm chất linh đan luyện đan quá lãng phí, lúc này sơ học, thất bại tỷ lệ khẳng định cao dọa người. Chương 81, Trúc Cơ Đan. Học viện Phần Thiên phụ cận có chuyên môn mua sắm linh dược đan đỉnh chờ tu luyện vật tư địa phương, Têu Linh Bảo Phố, bởi vì bên cạnh có học viện Phần Thiên cùng Duy Lợi Anna nữ tử học viện, Linh Bảo Phố sinh ý luôn luôn thực hảo. Ân. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn thấy được hưng phấn đến bên này Cao Lượng cũng không có phát hiện Lâm Đông. Lâm Đông này sẽ không phải dùng chính mình vốn dĩ bộ dáng, bằng Cao Lượng năng lực căn bản nhìn không thấu. Hơn nữa, lúc này hắn đều không có chú ý tới có người theo dõi hắn. Lâm Đông a Lâm Đông, chờ ta mua được 4 loại thuộc tính chống cự bảo vật, xem ngươi đến lúc đó chết như thế nào. Cao Lượng trong miệng lẩm bẩm tự nói, hắn không biết, lời này vừa lúc bị Lâm Đông cấp nghe thấy được. Còn tưởng đối phó ta, thật là không biết sống chết. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, hắn đi tới Cao Lượng trước mặt cách đó không xa, ở Cao Lượng nhìn phía hắn khi. Lâm Đông trong mắt nhàn nhạt hồng quang chợt lóe. Lâm Đông 30 cấp, Cao Lượng bất quá 29 cấp, nhẹ nhàng Lâm Đông liền khống chế Cao Lượng, này năng lực Lâm Đông không tốt lắm trước mặt mọi người sử dụng, nhưng là âm thầm dùng vẫn là không có vấn đề. Cùng ta tới. Lâm Đông đưa tin cấp Cao Lượng, hắn tới rồi một chỗ hẻo lánh địa phương, Cao Lượng cũng tới rồi, thực mau Phùng Khải cho hắn mua đồ vật tiền còn có hắn vốn dĩ một ít bảo vật toàn bộ tới rồi Lâm Đông trong tay, hắn cùng Phùng Khải một chút sự tình toàn bộ nói cho Lâm Đông. Lấy năng lực của hắn căn bản là phản kháng không được ma thần cốt khống chế. Linh Bảo Phố mặt khác một chỗ, Linh Nu nhút nhát sợ sẽ nói, Phong Băng tỷ, thôi bỏ đi, ta từ bỏ, cái này quá quý, về sau có tiền chúng ta lại lấy lòng, không có việc gì. Quỷ nghèo. Bên cạnh một nữ tử khinh thường địa đạo, tiểu nhân là quỷ nghèo, đại cũng là. Bảo Nhi, về sau ly như vậy quỷ nghèo xa một chút, nếu không nàng sẽ thời khắc nghĩ từ trên người của ngươi lộng tiền. Ngươi liền tính muốn giao bằng hữu. Cũng đừng giao như vậy nghèo xin cơm. Linh Nu khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Phong Băng sắc mặt cũng khó coi lên, bất quá nàng cố nén không có ra tay, này một nữ tử tuy rằng thực lực so nàng thấp, nhưng là phía sau đi theo hai cái 31 cấp bảo tiêu, nàng hiện giờ vẫn là chỉ có 30 cấp, không phải kia hai cái bảo tiêu bất luận cái gì một cái đối thủ. Phong Băng tỷ, chúng ta đi thôi, không có việc gì. Linh Nu lôi kéo Phong Băng tay nói, tiểu nghèo ba ba, về sau ly nhà ta bảo nhi xa một ít. Còn tuổi nhỏ liền tưởng bạn kẻ có tiền, hừ. Kia một nữ tử cười lạnh nói. Phong Băng trầm giọng nói, bằng hữu, ngươi không khỏi quá mức, tiểu nhu bất quá là một cái hài tử. Hơn nữa, nàng căn bản là không có như vậy ý tưởng, ngươi không cần dùng ngươi dơ bẩn tư tưởng suy nghĩ nàng. Tiểu nhu, chúng ta đi. Thiện nhân, ngươi nói như vậy ta, còn tưởng như vậy đi luôn. Đem nàng cho ta bắt lấy, lột nàng quần áo. Kia một nữ tử kêu gào nói, dám đối với ta vô lễ. ngươi muốn trả giá đại giới. Nghe được có người muốn bái xinh đẹp nữ tử quần áo, lập tức không ít người tụ lại. Lâm Đông khoảng cách Linh Nhu các nàng nơi này còn có một khoảng cách, nhưng là cũng nghe tới rồi người bên cạnh nghị luận, vốn dĩ Lâm Đông là không thèm để ý, nhưng là Lâm Đông nghe được Phong Băng tên. Phong Băng 30 cấp thực lực, ở Duy Lợi Anna nữ tử học viện vẫn là có chút danh tiếng, hơn nữa nàng sinh mạng Mỹ, lấy nhân loại tiêu chuẩn tới xem, nàng dung mạo cùng sổ phỉ ạ thẩm nguyện các nàng là một cái cấp bậc, phong tơi kiếp trước trên địa cầu đại học trung tuyệt đối là hoa hậu giảng đường cấp bậc, lại còn có ném giống nhau hoa hậu giảng đường mấy cái phố. Phong Băng. Một cái khác tiểu nữ hải chẳng lẽ là tiểu nhu. Lâm Đông bước nhanh tới gần, thực mau hắn liền thấy được Phong Băng các nàng, quả nhiên là Phong Băng còn có Linh Nhu, hai cái thân hình cao lớn hộ vệ đang chuẩn bị đối Phong Băng động thủ, bọn họ thình lình đều là 31 cấp cường giả. Dừng tay. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn nháy mắt gọi được Phong Mặt Băng trước, hai cái hộ vệ nhìn thấy một cái nam tử ngăn lại trong tay bọn họ lực lượng tức khắc tăng cường rất nhiều một trường hung hăng mà phách về phía Lâm Đông. Dừng tay. Một khắc nói nhàn nhạt thanh âm vang lên, theo thanh âm này vang lên, kia hai cái hộ vệ tựa hồ một trưởng đánh vào vô hình cái chắn mặt trên, bọn họ không có đối Lâm Đông tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Không cần ở Linh Bảo phố động thủ, nếu không chết. Thanh âm kia lại một lần vang lên, kia một nữ tử sắc mặt biến đổi, nàng không nghĩ tới hai cái hộ vệ cư nhiên kinh động Linh Bảo phố người thủ hộ. Linh Bảo phố người thủ hộ chính là 40 cấp trở lên cường giả không phải bọn họ có thể đối kháng. A đại A nhị dừng tay. Kia một nữ tử nói. Hai cái hộ vệ vội vàng thối lui đến nàng mặt sau. Ngươi là ai? Kia một nữ tử cao ngạo ánh mắt dừng lại ở Lâm Đông trên người. Ngươi phải vì này hai thượng quỷ nghèo xuất đầu. Lan. Lâm Đông lạnh băng địa đạo, nếu không phải âm thầm cường giả ngăn cản, hắn muốn này vài người huyết bắn đương trường. Chẳng sợ bọn họ sau lưng có nhất định thực lực, giết tiến vào học viện, Lâm Đông cũng không tin bọn họ sau lưng người còn có thể từ học viện Phần Thiên hoặc là Duy Lợi Anna nữ tử học viện muốn người. Chỉ cần cấp Lâm Đông một ít thời gian. Lâm Đông tin tưởng thực lực của chính mình tuyệt đối sẽ không so này một nữ tử hậu trường kém. Cà ca. Lâm Đông xoay người, Linh Nhu kinh hỉ địa đạo, nàng vừa mới một chút còn không có nhận ra tới. Lâm Đông mỉm cười sờ sờ Linh Nhu đầu, Tiểu Nhu, thực xin lỗi ca ca không có thưởng qua đi xem ngươi. Mấy tháng không thấy, Tiểu Nhu trường cao không ít ta, tu vi cũng ổn định. Ca ca, không có việc gì, ta biết ngươi vội. Linh Nhu đạo, nàng kỳ thật thực thông minh, biết Lâm Đông không chỉ là vội mà là gặp không ít phiền toái. Duy Lợi Anna nữ tử học viện cùng học viện Phần Thiên cách rất gần, Linh Nhu hoàn toàn có thể nghe được Lâm Đông tin tức. Tiểu Nhu, ngươi tưởng mua cái gì? Cà ca mua cho ngươi. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Tiểu tệ tử, ngươi mua nổi sao? Vừa mới nàng kia cười lạnh nói, này nữ tử kêu Thái Như Phượng, tự thân bất quá 25 cấp thực lực, nhưng là gả không tồi, lại sinh một cái nhi tử, ở nhà chồng địa vị vẫn là thực không tồi, cái này làm cho tính cách vốn là kiêu ngạo nàng trở nên càng thêm kiêu ngạo. Đến học viện bên này, xem Phong Băng sinh so nàng xinh đẹp trong lòng ghen tị liền dậy châm chọc niệm ai, Linh Nhu hòa nàng nhi tử kỳ thật liền bằng hữu bình thường đều không phải, thậm chí có thể nói là địch nhân, Thái Như Phượng nhi tử tiến vào chính là ưu tú lớp, biết Linh Nhu có tiến vào ưu tú lớp ý tưởng cùng Linh Nhu từng có xung đột. Làm ngươi lăn, nghe không hiểu tiếng người sao. Lâm Đông nhíu nhíu mày nói, hắn nói lôi kéo Linh Nhu tay liền tiến vào bên cạnh cửa hàng, này cửa hàng là một cái rất lớn cửa hàng, trang hoàng thực hảo thực thượng cấp bậc. Lâm Đông nhìn lướt qua, bán chính là đan dược, đối với người tu luyện tới nói cái này rất quan trọng, có tiền một chút người tu luyện trên người trên cơ bản đều bị có mấy viên. Tiểu tệ tử, hừ. Thái Như Phượng bốn người cũng tiến vào trong cửa hàng, Lâm Đông nhìn phía Phượng Băng nói, Phượng Băng, Tiểu Nhu là yêu cầu cái gì? Người 30 cấp tu vi chẳng lẽ đều mua không nổi sao? Linh Nhu rốt cuộc chỉ có 3 cấp, yêu cầu đồ vật hẳn là không phải thực quý, một cái 30 cấp cường giả nhận không nổi, này không quá bình thường. Cái này, ta gần nhất tương đối nghèo, hơn nữa Tiểu Nhu yêu cầu đồ vật cũng không phải thực tiện nghi. Phong Băng có chút ngượng ngùng địa đạo. Lâm Đông nhìn phía Linh Nhu, còn không đợi hắn hỏi, Thái Như Phượng khinh thường nói, Tiểu Nha đầu yêu cầu chính là trúc cơ đan, chẳng sợ nhất tiện nghi trúc cơ đan cũng không phải nàng mua nổi. Trúc cơ đan. Lâm Đông trong lòng nói thầm, chính mình phía trước liền dùng quá trúc cơ đan, hơn nữa vẫn là thái cổ thời kỳ hoàng cấp trung phẩm trúc cơ đan, lấy hiện tại tiêu chuẩn, phòng trừng cấp bậc còn không ngừng hoàng cấp trung phẩm. Này trúc cơ đan Lâm Đông tổng cộng phát hiện 9 viên, 3 viên hoàng cấp hạ phẩm, 3 viên hoàng cấp trung phẩm còn có 3 viên là hoàng cấp thượng phẩm trúc cơ đan. Lấy Lâm Đông phía trước tu vi, cũng là có thể thừa nhận hoàng cấp trung phẩm trúc cơ đan, hoàng cấp thượng phẩm đan dược hảo rất nhiều, nhưng là đối với Lâm Đông tới nói thật tốt quá, có khả năng làm hắn nổ tan xác mà chết. Lấy Tiểu Nhu hiện giờ cấp bậc, chỉ sợ thượng cổ hoàng cấp hạ phẩm trúc cơ đan cũng thừa nhận không được. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, tại đây cửa hàng mua một viên là không tồi lựa chọn. Tiểu Nhu, ngươi yêu cầu cái gì trúc cơ đan? Lâm Đông hỏi. Linh Nhu đạo, tứ cấp trúc cơ đan là được, không, ba cấp trúc cơ đan là đến nơi. Quỷ nghèo, tứ cấp trúc cơ đan đều thực bình thường. Cho ta tới một viên lục cấp trúc cơ đan. Thái Như Phượng ngó Lâm Đông bọn họ liếc mắt một cái nhàn nhạt địa đạo, người hầu thực mau lấy một viên đan dược, chỉ có đậu phộng lớn nhỏ, cũng không phải đặc biệt mượt mà, phát ra mùi hương đảo khá tốt nghe. Lâm Đông là người, đây là cái gọi là lục cấp trúc cơ đan. Lục cấp trúc cơ đan đều kém như vậy, kia tứ cấp trúc cơ đan đến kém tới trình độ nào? Lâm Đông hấp thu quá không ít tư liệu, nhưng là như vậy trúc cơ đan vật thật nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến, hắn phía trước giết qua không ít cường giả, nhưng là những cái đó cường giả tu vi đều không thấp không có như vậy trúc cơ đan cũng không tiện nghi, hơn nữa giống nhau trúc cơ đan chỉ đối với cấp bậc tương đối thấp người có hiệu quả. Hoàng cấp trúc cơ đan đối với 20 cấp trở lên cường giả cũng có hiệu quả, nhưng là kia giá cả người bình thường căn bản là nhận không nổi, mua trúc cơ đan, không bằng mua khác tăng lên thực lực bảo vật. Cho nên nói như vậy, trúc cơ đan đều là phú quý nhân gia sử dụng, chỉ cần có hiệu quả liền hảo, nhân gia không kém tiền. Lâm Đông cũng nghĩ đến vì cái gì Linh Nhu các nàng lại đây, Duy Lợi Anna nữ tử học viện có thể nói là quý tộc học viện, vì học viện cường đại cũng vì học viên cường đại đối với học viên có các loại yêu cầu, sử dụng trúc cơ đan chính là một trong số đó. Ở Duy Lợi Anna nữ tử học viện, trừ bỏ đứng đầu thiên tài không cần tiêu tiền khả năng còn có thể kiếm được không ít tiền, giống nhau tiêu phí đều không nhỏ, nếu không phải như vậy, Duy Lợi Anna nữ tử học viện thực lực khẳng định so học viện phần thiên như vậy học viện thấp rất nhiều. Quỷ nghèo, nếu không ngươi cũng mua một viên lục cấp trúc cơ đan. Thái Như Phượng khinh bị nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, như vậy lục cấp trúc cơ đan hắn thật là có chút chướng mắt mắt. Hơn nữa lấy hắn ánh mắt hắn nhìn ra được tới, này lục cấp trúc cơ đan còn có không nhỏ tác dụng phụ. Còn tưởng rằng lại đây một kẻ có tiền, nguyên lai vẫn là giống nhau, quỷ nghèo thấu đôi. Thái Như Phượng nói, xem thường Lâm Đông, nàng tức khắc cảm giác chính mình trong lòng thoải mái không ít. Lấy một viên cựu cấp trúc cơ đan ta nhìn xem. Lâm Đông đối bên người một cái người hầu đạm thanh nói. Thái Như Phượng sửng sốt, Phong Băng cũng sửng sốt một chút, cựu cấp trúc cơ đan nhưng không tiện nghi. Phong Băng tuy rằng gần nhất nghèo, nhưng là 30 cấp vẫn là có một chút thân ra, nàng đều mua không nổi tứ cấp trúc cơ đan, có thể nghĩ cựu cấp trúc cơ đan tuyệt đối tiện nghi không đến chạy đi đâu. Chương 82, đan dược vấn đề. Người hầu trần chờ một chút vẫn là cấp Lâm Đông lấy ra tới một viên cựu cấp trúc cơ đan, tuy rằng Lâm Đông rất có thể mua không nổi, nhưng là nếu bán đi, một viên cựu cấp trúc cơ đan có thể làm hắn thu vào không ít. Cho hắn lấy làm cái gì, hắn còn mua nổi không thành. Thái Như Phượng cười lạnh nói, nàng nhưng không tin Lâm Đông mua nổi, Linh Nhu còn gọi Lâm Đông ca ca đâu, nếu Lâm Đông mua nổi, Linh Nhu phía trước còn dùng như vậy dối dám. Cựu cấp trúc cơ đan so lục cấp trúc cơ đan đáng quý mấy chục lần. Lâm Đông mở ra trang đan dược hộp ngọc, một viên so vừa mới đan dược mượt mà rất nhiều trúc cơ xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt, này một viên trúc cơ đan vừa thấy liền so vừa mới kia một viên xa hoa rất nhiều. Bất quá Lâm Đông cẩn thận quan sát một chút nhíu mày lên, này một viên trúc cơ đan vẫn là có chút vấn đề, nó dược hiệu chỉ phát huy ra tới 6 thành, tam thành là vô dụng, còn có một thành dược hiệu khởi tới rồi phản hiệu quả, chỉ là người bình thường căn bản phát hiện không ra. Này một viên trúc cơ đan mới vừa sử dụng là sẽ không có vấn đề, nhưng là nó di chứng sẽ làm về sau tương đối lớn lên một đoạn thời gian dùng linh dược hiệu quả giảm bất đại khái một thành nữa. Tuy rằng chỉ là một thành nữa, nhưng là ảnh hưởng cũng không tiểu. Phải biết rằng có linh dược thập phần chân quý 10 thành hiệu quả nếu chỉ có 8 phần nữa, đó chính là thiên đại lãng phí. Hơn nữa có đôi khi, thiếu kia một thành nửa lực lượng vốn dĩ có thể đột phá vô pháp đột phá, này tổn thất vô pháp đánh giá. Ha ha, ta liền nói hắn không có khả năng mua nổi, nhìn chằm chằm nhìn lâu như vậy vẫn là như mày, nói thẳng mua không nổi không phải được rồi. Thái Như Phượng đắc ý địa đạo, rõ ràng quỷ nghèo một cái, còn ở nơi này trang, ngươi nhiều xem một hồi, chẳng lẽ liền mua nổi không thành. Đáng tiếc. Lâm Đông lắc lắc đầu đem đan dược thả lại hộp ngọc bên trong. Tiểu gia hỏa, như thế nào đáng tiếc? Lương Tư Tể là tụ đan các luyện đan sư, hơn nữa vẫn là tụ đan các đứng đầu luyện đan sư, tuy rằng chiến lực không có Vương Kình Đạo như vậy cường giả cường đại, nhưng là dựa vào hắn đứng đầu luyện đan sư thân phận, liền tính Vương Kình Đạo như vậy thân phận người cũng đến cho hắn mặt mũi, gặp mặt cũng đến khách khách khí khí mà kêu một tiếng lương huynh, có cầu với hắn thời điểm còn phải kêu hắn một tiếng lương đại sư. Lương Tư Tề đại bộ phận thời điểm nghiên cứu luyện đan rất ít đến tụ đan các bán đại sảnh, hôm nay tâm huyết dâng trào ra tới đi dạo, không nghĩ tới vừa lúc nhìn đến Lâm Đông đem đan dược thả lại đi hơn nữa nói đáng tiếc. Lương đại sư. Trung quanh người hầu cung kính mà hành lễ, nhận thức Lương Tư Tề cũng là vội vàng hành lễ, một cái cường đại luyện đan sư thân phận địa vị nhưng cực cao, cực phẩm đan dược là mỗi người đều tưởng được đến. Lương Đại Sư. Lâm Đông biểu tình bình tĩnh mà chắp tay hành lễ, hắn đảo không cho rằng này Lương Đại Sư có bao nhiêu lợi hại, này luyện ra tới đan dược ở Lâm Đông trong mắt khuyết điểm quá nhiều. Có được tứ phẩm Long Hỏa, học tập cửu Long luyện thiên lục, tuy rằng Lâm Đông hiện giờ thực tế luyện đan tiêu chuẩn vẫn là linh, nhưng là ánh mắt đã rất cao, như vậy đan dược, hắn nhẹ nhàng liền có thể nhìn ra tới nó ưu khuyết điểm, cửu cấp đan dược, kỳ thật cũng chỉ là bất nhập lưu đan dược. Hiện giờ ma giới trung đan dược cấp bậc vì 9 tiểu cấp tứ đại cấp, phía trước 9 tiểu cấp đều là bất nhập lưu, mặt sau tứ đại cấp chính là hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, cùng thượng cổ thời điểm đan dược so sánh với, đồng dạng cấp bậc, hiện tại đan dược lại muốn kém không ít. Tiểu gia hỏa, ngươi nói đáng tiếc, là ta này đan dược đáng tiếc. Lương Tư Tề rất có hứng thú địa đạo, một cái tiểu gia hỏa, cư nhiên bình luận hắn đan dược, nhưng thật ra một kiện thú sự. Lương Đại Sư, hắn chính là một cái mua không nổi đan dược nghèo ba ba. Ngài đừng cùng hắn nói chuyện, có tổn hại ngài thân phận. Thái Như Phượng nói, nàng trong giọng nói lộ ra định nọt, Lương Tư Tề như vậy luyện đan đại sư địa vị không phải nàng có thể so, liền tính nàng sau lưng thế lực cũng treo chọc không dậy nổi, chọc phải như vậy luyện đan đại sư, trời biết có bao nhiêu cường giả vì hắn xuất đầu. Lương Tư Tề nhíu nhíu mày, hắn nói chuyện thời điểm không thích có người xen mồm. Thái Như Phượng sắc mặt hơi đổi, nàng vốn đang tưởng nhiều lời vài câu, này sẽ vội vàng câm miệng. Tiểu gia hỏa, có chuyện không ngại nói thẳng. Lương Tư Tề hơi hơi mỉm cười nói, chính là lao xảo này đan dược có cái gì không ổn. Lâm Đông lắc lắc đầu, trước mặt mọi người nói ra Lương Tư Tề đan dược không ổn, này không phải thiếu chịu sao. Đến lúc đó mua Lương Tư Tề đan dược trong lòng khó chịu, Lương Tư Tề trong lòng có thể sảng. Đại sư ngài hiểu lầm, ta nói đáng tiếc, là cái dạng này đan dược ta mua không nổi. Lâm Đông nói, người chung quanh không ít trên mặt lộ ra cười nhạo chi sắc, Thái Như Phượng liền càng là như thế. Tiểu gia hỏa. Lão hủ cả đời nghiên cứu đan đạo, sở luyện đan dược trải qua không ít cải tiến, không có gì đan dược là hoàn mỹ, nghĩ đến mua lão hủ sở luyện đan dược người cũng biết này một đạo lý. Tiểu gia hỏa có chuyện không ngại nói thẳng, lão hủ không phải chịu không nổi phê bình người. Lương Tư Tề nghiêm túc địa đạo. Lâm Đông suy xét một hồi nói, Lương Đại Sư, không bằng chúng ta đổi cái địa phương tâm sự. Hảo. Lương Tư Tề một ngụm đáp ứng rồi, này trong đại sảnh cũng không phải một cái tốt nói chuyện phiếm địa điểm. Đan dược vấn đề hẳn là cũng không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Lương huynh, ngươi không phải không sợ phê bình sao? Như thế nào, vì sao không giáp mặt làm vị tiểu huynh đệ này nói nói? Một cái khác lao nhân tiến vào trong đại sảnh hét lên, đồng hành là hoàng gia, này một cái lao nhân là phụ cận một cái khác cường đại luyện đan sư, thực lực không thể so Lương Tư Tề kém. Ngươi tới, cấp vị tiểu huynh đệ này một phen ghế dựa. Lương Tư Tề phân phó nói, nếu đối thủ lợi này đều ra tới. Hắn nếu còn kiên trì làm Lâm Đông lên nói, kia có vẻ hắn lòng dạ nhỏ. Thực mau mấy cái ghế dựa liền dọn lại đây, Lâm Đông khiêm nhượng một chút ngồi xuống, Lương Tư Tề cùng kia một cái lao giả cũng ngồi xuống, mặt khác còn có một phen không ghế dựa, nhưng là không có người ngồi, người chung quanh rõ ràng, bọn họ thân phận địa vị còn không xứng ngồi kia một phen ghế dựa. Tiểu huynh đệ, nói, Lương huynh này đan dược có phải hay không có vấn đề lớn, có phải hay không độc dược, hắc hắc. Mặt khác kia một cái lao nhân nói, hắn nói làm Lương Tư Tề đôi mắt trừng. Lâm Đông lắc lắc đầu, vị tiền bối này nói đùa, này trúc cơ đan sao có thể là độc dược, chỉ là nó cũng không có đem dược hiệu hoàn toàn mà phát huy ra tới, chỉ phát huy ra tới 6-7 thành, còn có một chút di chứng. Lương Tư Tề ánh mắt sáng lên, có thể nhìn ra tới này trúc cơ đan dược hiệu chỉ phát huy ra tới 6-7 thành, này quả không đơn giản, Lương Tư Tề tin tưởng đây là Lâm Đông chính mình nhìn ra tới. Khắc có thể nhìn ra tới hẳn là không có như vậy nhảm chán nói cho Lâm Đông sau đó làm Lâm Đông đến nơi đầy tới trang. Cái gì di chứng? Có phải hay không vô sinh, có phải hay không sẽ giảm bất thọ nguyên gì đó? Mặt khác kia một cái lao nhân nói, hắn nói khí Lương Tư Tề tưởng đem hắn nắm lên một phen quăng ra ngoài, nếu thực sự có như vậy di chứng, hắn Lương Tư Tề chính là một cái tội nhân. Lương Tư Tề nói, tiểu huynh đệ, nếu ngươi biết thỉnh nói thẳng. Thật ra mà nói, ta thí nghiệm quá. Nhưng là cũng không biết cái này trúc cơ đan có di chứng gì, cũng không có người cùng ta nói nó có hậu di chứng. Lương Đại Sư, ngươi xác định phải làm mọi thuyết ra tới. Lâm Đông có chút chần chờ địa đạo. Lương Tư Tề gật đầu, không có việc gì, tiểu huynh đệ ngươi nói đi, chỉ cần có thể lộng minh bạch, về sau không có người mua lão hủ đan dược cũng không có gì. Lão hủ còn sẽ không bởi vì đan dược bán không ra đi đói chết. Mặt khác tiểu huynh đệ ngươi đừng gọi là gì Lương Đại Sư, ta như thế nào cảm giác có chút vả mặt. Ngươi kêu ta một tiếng Lương lão là được. Lâm Đông trong lòng bội phục, hắn cảm giác Lương Tư Tề cũng không chỉ là làm diễn nói, hắn chính là như vậy tưởng, đây là một cái một lòng nghiên cứu đan đạo khả kính lão nhân, hoặc là nói khả kính đại sư. Lương lão, này trúc cơ đan di chứng là sẽ ảnh hưởng đến thân thể hấp thu linh dược, tương đối lớn lên một đoạn thời gian nội, hấp thu linh dược hiệu quả sẽ thiếu một thành. Lâm Đông nói, đan dược dược hiệu chỉ có 6 thành, Lâm Đông nói chính là 6-7 thành, linh dược hấp thu hiệu quả thiếu một thành nữa, Lâm Đông nói chính là một thành, cấp lương tư tề lưu một ít mặt mũi hẳn là không phải chuyện xấu. Đến nỗi hiệu quả là thiếu một thành vẫn là thiếu một thành nữa, nói vậy đã biết cái này, lương tư tề chính mình có thể kiểm tra đo lường ra tới. Sử dụng linh dược hiệu quả giảm bớt một thành. Lương tư tề hơi hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới điểm này, trên thực tế căn bản không có người nghĩ đến, có người sử dụng nào đó linh dược hiệu quả so người khác kém một ít, chỉ biết rắc chính là chính mình thiên tư thiếu chút nữa hoặc là khác cái gì nguyên nhân. Lâm Đông gật gật đầu, ân. Lương tư tề thực mau nói, tiểu huynh đệ, ngươi nếu đã nhìn ra, có biết hay không như thế nào làm dược hiệu tăng lên, như thế nào làm này gì chứng đánh tan. Sử dụng linh dược hiệu quả giảm một thành. Này di chứng nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Nếu sử dụng trúc cơ đan lúc sau liền không để dùng linh dược, vậy hoàn toàn vô hại. Nếu sử dụng đại lượng linh dược, kia chỗ hỏng liền lớn, đặc biệt là một ít chân quý linh dược nếu hiệu quả giảm một thành tổn thất rất nhiều. Lương lão, ngài quá để mắt ta. Kỳ thật ta cũng chính là có một chút phương diện này thiên phú, phương diện này cảm giác lực tương đối cường thôi. Lâm Đông bất đắc dĩ địa đạo, ngượng ngùng cải tiến phương diện ta giúp không đến lương lão ngươi. Lương Tư Tề nghiêm túc nói, tiểu huynh đệ, ngươi có thể nói ra tới này di chứng liền tính là đối ta rất lớn trợ giúp. Đã biết cái này, ta tưởng Tổng hội có biện pháp cải tiến. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể hay không cũng giúp ta nhìn xem. Mặt khác kia một cái lão nhân lấy ra tới mấy cái đan dược, hắn cùng Lương Tư Tề là đồng hành là hoàng gia, nhưng là có một chút tương đồng, hai người đều thích nghiên cứu đan đạo, so sánh với đan đạo mặt trên tiến bộ, còn lại bọn họ không phải như vậy để ý. Lâm Đông cười khổ nói, tiền bối, ngài quá để mắt ta, một quả. Nhiều nhất lại một quả đan dược. Ta phương diện này thiên phú cũng không phải không tiêu hao lực lượng tiêu hao liền yêu cầu tương đối lớn lên thời gian mới có thể khôi phục lại, hai quả như vậy cấp bậc đan dược là ta cực hạn. Lâm Đông này đương nhiên là ba hoa trích trẻ nói bậy, lấy hắn hiện giờ năng lực xem cái 180 viên đều không có vấn đề, nhưng là hắn nếu như vậy biểu hiện ra ngoài, về sau cũng chỉ sợ không có ngày lành, một cái khó mà nói không chừng bị nắm lên mỗi ngày nhìn chằm chằm từng miếng đan dược xem. Có như vậy năng lực, nhưng là năng lực không cường, hơn nữa khôi phục yêu cầu thời gian trường, lúc này mới có thể ở bảo đảm an toàn dưới tình huống đạt được chỗ tốt. Năng lực không có như vậy cường, liền không có người nào chào hắn mỗi ngày xem đan dược, bởi vì có thể xem đan dược thiếu, không ít muốn cho biết chính mình đan dược vấn đề hỏi đến Lâm Đông nơi này không nói được còn phải cấp ra chỗ tốt. Đinh lao quái, ngươi không phải lại đây chế rêu sao? Ngươi lấy đan dược ra tới làm cái gì? Tiểu huynh đệ, ta này còn có đan dược, ngươi cũng cho ta xem, phiền thoái. Lương Tư Tề lấy ra tới mặt khác một viên đan dược. Lương lão quỷ, ta vừa mới còn gọi ngươi Lương huynh, ngươi không cần trở mặt không biết người a. Họ Đinh lão nhân trừng mắt nói, ngươi đều đã từng có một lần cơ hội, lúc này đây cơ hội nhường cho ta ngươi sẽ chết ta. Cầu hoa tươi en. Chương 83, đại sư coi trọng. Hai cái cấp đại sư nhân vật liền như vậy tranh lên, tranh mặt đỏ cổ thô làm chung quanh không ít người trong lòng khiếp sợ không mình. Nhất khiếp sợ tự nhiên là Thái Như Phượng. Nàng không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên còn có như vậy năng lực, hai cái cấp đại sư nhân vật đều đổi giọng gọi nổi lên tiểu huynh đệ bởi vì Lâm Đông một lần xem xét đan dược cơ hội tranh đoạt. Sao có thể, sao có thể? Thái Như Phượng ghen ghét phát cuồng, nếu chính mình có như vậy năng lực thì tốt rồi, cùng hai cái đại sư có liên hệ, chính mình ở trong gia tộc địa vị lại có thể tăng lên không ít. Tranh một hồi lâu, cuối cùng họ Đinh lão giả đoạt tới rồi cơ hội, rốt cuộc Lương Tư Tề đã giám định một viên. Hắc hắc, tiểu huynh đệ. Tới cấp ta nhìn xem, có người chỗ tốt. Đinh họ lão giả vội vàng nói. Đinh lão, ta cũng không ra nhiều ít lực, chỉ là phương diện này năng lực hữu hạn, làm đinh lão các ngươi thất vọng rồi. Lâm Đông nói cầm lấy đinh họ lão giả đưa qua một viên đan dược. Này đồng dạng là một viên cựu cấp trúc cơ đan, bất quá bởi vì là bất đồng người luyện chế ra tới, dược liệu luyện chế thủ pháp chờ đều có chút bất đồng, ra tới trúc cơ đan cũng có nhất định sai biệt. Thực mau Lâm Đông liền đã nhìn ra, bất quá vì không cho người tìm phiền toái. Hắn nhìn chằm chằm đan dược ngó trái ngó phải nhìn vài phút mới đem đan dược nhẹ nhàng mà phóng tới trước mặt hộp ngọc bên trong. Tiểu huynh đệ, thế nào? Ta này đan dược có phải hay không so lương lão quỷ hảo không ít? Đinh họ lão giả vội vàng nói. Lương Tư Tề khinh thường nói, Đinh tự tại, ngươi liền nằm mơ đi, ngươi đan dược sẽ so với ta hảo. Lương Tư Tề đối với chính mình tiêu chuẩn vẫn là thực tin tưởng, hắn cũng biết Đinh tự tại tiêu chuẩn, chính mình không có khả năng làm được hoàn mỹ, Đinh tự tại trình độ cũng đồng dạng không có khả năng. Tiểu huynh đệ, nói nhanh lên. Đinh tự tại nói. Lâm Đông khẽ cười nói, hai vị tiền bối, các ngươi đan dược không sai biệt lắm. Trong đó 5 thành dược hiệu hiệu quả là giống nhau, 1-2 thành dược hiệu trọng điểm điểm bất đồng, 2-3 thành dược hiệu lãng phí nhưng là cũng không có chỗ hỏng, còn có một ít dược hiệu sẽ có một ít bất lương ảnh hưởng. Ta chính là cái gì bất lương ảnh hưởng? Đinh Tự Tại vội vàng nói, biết cái này hắn có nắm chắc cải tiến. Lâm Đông nói, Lâm tiền bối, ngài này trúc cơ đan, bất lương ảnh hưởng là sẽ ảnh hưởng đến thân cao. Người trưởng thành sử dụng thân cao khả năng sẽ dần dần biến lùn 1-2 tấc, trẻ vị thành niên sử dụng cuối cùng thân cao khả năng sẽ lùn 2 tấc tả hữu. Thân cao. Nguyên lai là cái này, ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Đinh Tự Tại bừng tỉnh đại ngộ, ta nghĩ tới hai loại dược thảo, khả năng chúng nó chi gian dung hợp có chút vấn đề. Tiểu huynh đệ, đa tạ đa tạ, ngươi chính là giúp ta đại ân, này đó đan dược đều đưa ngươi. Ách, này đó đan dược có vấn đề, ngươi có thể hay không chướng mắt mắt. Lâm Đông lắc lắc đầu. Đinh Tự Tại lấy ra tới không ít đan dược cấp bậc đều không thấp, liền tính bán đi này đó cũng có thể bán rất nhiều tiền, đan dược đại sư thân ra, kia tuyệt đối là phong phú. Tiểu huynh đệ, về sau đừng để ý đến hắn này một cái quỷ hẹp hỏi. Lương Tư Tể cười tủm tỉm địa đạo, hắn nói trong tay xuất hiện một cái bảo hộp, mở ra, bên trong rõ ràng là một viên hoàng cấp đan dược, tuy rằng chỉ là hoàng cấp hạ phẩm, nhưng là giá trị cũng so Đinh Tự Tại lấy ra tới đồ vật giá trị cao, hoàng cấp đan dược đây là nhập lưu đan dược. Mà Đinh Tự Tại lấy ra tới bất nhập lưu. Đinh Tự Tại trừng mắt nhìn Lương Tư Tề liếc mắt một cái vội vàng nói, tiểu huynh đệ, ngươi đừng nghe hắn loạn xả. Ta chỉ là trên người không có hoàng cấp đan dược, yên tâm, về sau nhất định cho ngươi bổ thượng, này đó cũng là của ngươi. Nhìn dáng vẻ của ngươi ngươi là bên này học viên. Có cái gì chuyện phiền toái tình có thể lại đây tìm ta, ta Đinh Tự Tại tên tại đây một bên vẫn là có chút tác dụng. Nói giống như liền tên của ngươi có tác dụng giống nhau. Lương Tư Tề nói, tiểu huynh đệ. Có phiền toái lại đây tìm ta đừng đi tìm hắn. Hắn luyện đan thường thường xuất hiện nguy hiểm, không an toàn. Thái Như Phượng sắc mặt khó coi mà rút lui, nàng sợ chính mình lại ở chỗ này sẽ buồn bực đến hộp máu, cũng sợ Lâm Đông tìm hắn phiền toái. Lương Tư Tể bọn họ cư nhiên tranh nhau làm Lâm Đông có việc tìm bọn họ. Nếu Lâm Đông cùng bọn họ nói một câu, nàng hiện giờ ở trong gia tộc địa vị khẳng định đại hàng. Bình thường hơn 40 cấp cường giả khả năng cũng liền mấy cái thực lực không sai biệt lắm bằng hữu, nhưng là đan dược đại sư nếu có chuyện yêu cầu hỗ trợ. Nói không chừng nhẹ nhàng đã kêu lại đây mấy chục cái lợi hại bằng hữu, trong đó khả năng còn có thực lực so đan dược đại sư cao một cấp bậc. Hai vị tiền bối, đa tạ hậu ái, năng lực khôi phục lại, ta nhất định sẽ giúp hai vị tiền bối nhìn xem. Lâm Đông cấp ra hứa hẹn, Lương Tư Tề bọn họ vừa lòng gật đầu, bọn họ cấp ra chỗ tốt không ít, nhưng là ở bọn họ xem ra, Lâm Đông cho bọn hắn trợ giúp lớn hơn nữa. Như vậy khai ban trúc cơ đan bọn họ là trải qua rất nhiều thứ cải tiến. Nếu luyện đan trình độ không đề cập tới thăng rất khó lại một lần cải tiến, chính là Lâm Đông cho bọn họ cơ hội như vậy. Tuy rằng chỉ nhìn một viên đan dược có điểm thiếu, nhưng là lấy bọn họ năng lực, bọn họ có thể suy một ra ba, từ này một viên đan dược vấn đề có thể suy tư đến khắc đan dược mặt trên. Trưởng quầy. Lương Tư Tể kêu lên tới này một gian cửa hàng trưởng. Lương lão, ngài có cái gì phân phó? Nay cửa hàng trưởng cung kính địa đạo, Lương Tư Tể địa vị có thể so hắn cao nhiều, cửa hàng trưởng có thể dễ dàng đổi. Nhưng là luyện đan đại sư không có khả năng dễ dàng đi tìm tới một cái. Lương Tư Tề nói, về sau vị tiểu huynh đệ này lại đây, nhìn chúng thứ gì toàn bộ miễn phí, tính đến ta chứng thượng. Là, Lương lão. Đinh Tự Tại đan dược bán cửa hàng trưởng cũng tại đây một bên, Đinh Tự Tại cũng vội vàng phân phó, đồng dạng là toàn bộ miễn phí, Lâm Đông qua đi, nhìn chúng cái gì liền có thể lấy đi cái gì. Như vậy đãi ngộ chung quanh không ít người đỏ mắt, bất quá bọn họ biết đỏ mắt cũng vô dụng. Bọn họ nhưng không có Lâm Đông như vậy năng lực. Đa tạ hai vị tiền bối. Lâm Đông nói, hắn không có cự tuyệt, bất quá hắn sẽ không dễ dàng lại đây lấy đan dược, không lấy hai cái đan dược đại sư khẳng định đối hắn càng thêm coi trọng nói không chừng có thể trở thành bằng hữu mà không chỉ là ích lợi quan hệ. Trở thành như vậy hai cái đan dược đại sư bằng hữu, tuyệt đối là rất nhiều người cầu còn không được sự tình, chỗ tốt há là một chút đan dược có thể so. Lương Tư Tể cười nói, tiểu huynh đệ, nói lâu như vậy. Chúng ta còn không biết tên của ngươi. Lâm Đông. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười nói, ta ở học viện phần thiên học tập cách nơi này rất gần, hai vị tiền bối, đa tạ các ngươi đang ăn dược, chúng ta liền trước rời đi, nếu khôi phục lại đây ta sẽ liên hệ hai vị tiền bối. Hảo. Lâm Đông cùng Phong Băng Linh Nhu rời đi, Linh Nhu không có gì quá lớn cảm giác, Phong Băng cảm giác như nằm mơ giống nhau, nàng chính là rất rõ ràng kia hai vị đại sư năng lượng, nàng hiện giờ 30 cấp ở kia hai vị đại sư trong mắt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thực lực của bọn họ đều có hơn 40 cấp, hơn nữa luyện đan đại sư thân phận làm cho bọn họ cùng một ít 50 cấp trở lên cường giả cũng giao hảo. Phong Băng, này đó đan dược đưa ngươi. Trừ bỏ kia một viên hoàng cấp đan dược, còn lại đan dược Lâm Đông lấy ra tới một nửa, cựu cấp đều có 3 viên, giá trị xa xỉ, phía trước Phượng Băng chính là một viên tứ cấp đan dược đều mua không nổi, một viên cựu cấp đan dược giá trị chính là tứ cấp đan dược gấp mấy trăm lần, này đó đan dược giá trị ít nhất cũng là Phượng Băng hiện giờ thân ra ngàn lần. Này! Lâm Đông, quá nhiều, ta không thể thu. Phong Băng bị hoảng sợ, chính mình nhất giàu có thời điểm tài phú cũng không có nhiều như vậy. Cầm đi, tùy tiện ngươi xử lý như thế nào, có này đó đan dược, thực lực của ngươi hẳn là có thể nhấc lên. Còn chỉ là 30 cấp, thế nào cũng đến tới trước 31 cấp. Thực lực của ngươi cao một ít, Tiểu Nhu ở Duy Lợi Anna nữ tử học viện cũng tốt một chút. Lâm Đông nói, Phong Băng vẫn là chần chờ không có tiếp thu. Đừng do dự, ngươi hẳn là cũng biết, mấy thứ này với ta mà nói cũng không tính cái gì. Lâm Đông nói, cảm ơn. Phượng Băng tiếp nhận rồi xuống dưới, nàng cũng biết Lâm Đông nếu tưởng được đến này đó không khó, hơn nữa thực lực của chính mình cao một ít, xác thật cũng có thể cấp Linh Nhu càng nhiều trợ giúp, cấp chính mình tỷ tỷ càng nhiều trợ giúp. Tiểu Nhu, ngươi liền dùng cái này chúc cơ đi. Lâm Đông đem kia một viên hoàng cấp đan dược đem ra, này một viên đan dược Lâm Đông đã kiểm tra qua, cũng có hậu di chứng, nhưng là này một cái di chứng rất thú vị, chỉ cần ăn xong đan dược lúc sau một ngày nội không nghỉ ngơi không ngừng đi lại. Này một viên hoàng cấp đan dược di chứng liền sẽ đánh tan tuyệt đại bộ phận, nếu ngồi tu luyện, này hoàng cấp đan dược di chứng sẽ làm thân thể nhất định thời kỳ nội trở nên muộn đốn không ít. Thái Như Phượng còn không có đi xa, nhìn thấy Lâm Đông lấy ra hoàng cấp đan dược chuẩn bị cấp Linh Nhu trúc cơ, nàng đều có đoạt lấy tới xúc động, nàng cửu cấp đan dược đều mua không nổi, càng không cần phải nói hoàng cấp đan dược, như vậy đan dược cũng không phải là người bình thường có thể hưởng thụ đến. Thái Như Phượng đã mua một viên lục cấp đan dược, đối lập một chút. Nàng đem chính mình lục cấp đan dược ném tâm tư đều có, lục cấp đan dược cùng hoàng cấp, kém quá xa. Kaka, hiện tại liền ăn. Linh Nhu nghi hoặc địa đạo. Lâm Đông khẽ gật đầu, ân, hiện tại liền ăn đi, Kaka tạm thời không có càng tốt đan dược cho người trúc cơ. Lâm Đông nhẫn không gian trung kỳ thật có thượng cổ hoàng cấp hạ phẩm đan dược, nhưng là cái kia Linh Nhu ăn không hết, Linh Nhu hiện giờ thực lực còn quá thấp một ít. Lương Tư Tể cấp kia một viên hoàng cấp hạ phẩm đan dược nhưng thật ra không có vấn đề, cùng là hoàng cấp hạ phẩm. Này một viên đan dược hiệu quả cũng liền nhẫn không gian trung hoàng cấp hạ phẩm đan dược hiệu quả 3-4 phần có 1. Kaka, không cần tìm một chỗ lại ăn sao? Linh Nhu đạo. Lâm Đông lắc lắc đầu, không cần, này đan dược ta xem ăn vào nhiều đi lại hiệu quả càng tốt. Kaka đã lâu không mang ngươi chơi, hôm nay mang ngươi hảo hảo mà chơi một ngày. Kaka, thật sự. Linh Nhu kinh hỉ địa đạo, Lâm Đông mang nàng chơi một ngày so cho nàng một viên hoàng cấp đan dược càng làm cho nàng cao hứng, ở nàng trong mắt. Hoàng cấp đan dược khả năng cùng cấp bậc thấp đan dược cũng không có quá lớn khác biệt, nàng cũng không biết nói hoàng cấp đan dược giá trị là tứ cấp đan dược vạn lần trở lên, rất nhiều 40 cấp trở lên nhân vật cũng mua không nổi như vậy đan dược. Đương nhiên thật sự, Lâm Đông làm Linh Nhu ăn vào đan dược liền mang theo nàng nơi nơi chơi tiếp, Phong Băng rời đi giải phóng một ngày, nàng phải cho chính mình mua một ít yêu cầu đồ vật chuẩn bị đến lúc đó đột phá đến 31 cấp. Đã ở 30 cấp không ít thời gian, chỉ cần có cũng đủ tài nguyên. Đột phá đối Phong Băng tới nói không khó. Các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh nện xuống, đà tạ. Chương 84, Cao Lượng đã chết. Lâm Đông bồi Linh Nhu chơi thời điểm đã xảy ra một việc, Cao Lượng đã chết, tự sát. Được đến này tin tức Mã Khải sắc mặt rất khó xem, tự sát, lừa quỷ đi thôi. Cao Lượng một cái 29 cấp cường giả không có việc gì chơi tự sát. Chơi chơi nữ nhân gì đó không thể so chơi tự sát sung sướng nhiều. Phanh. Lại một cái đồ vật bị Mã Khải tạp lạ. Ở hắn xem ra, Cao Lượng chết khẳng định cùng Lâm Đông có quan hệ. Tháp Cát Tư đã chết, Cao Lượng cũng đã chết, Mã Khải cảm giác chính mình mặt nóng rát. Lâm Đông, thực hảo, có ngươi liền không có ta Mã Khải, có ta Mã Khải liền không ngươi. Mã Khải này sinh ác độc nói, hắn thực mau đem Phan Dương cùng ba đức hai cái kêu lại đây, vốn dĩ hai cái tiểu đệ hiện giờ lại biến thành hai cái tiểu đệ. Mã Khải sắc mặt hắc làm Phan Dương bọn họ đều có chút trong lòng run sợ. Phan Dương, ba đức, ta cho các ngươi lớn hơn nữa duy trì. Chỉ có một yêu cầu, trong một tháng Lâm Đông chết. Mã Khải hung tận địa đạo, hắn không chết, ta mẹ nó ăn cơm đều ăn không vô nữa. Phan Dương cùng ba đức ánh mắt sáng lên đáp ứng rồi xuống dưới, cho bọn hắn lớn nhất duy trì, rất có thể thực lực của bọn họ còn sẽ tăng lên, đến nỗi nhiệm vụ đến lúc đó có thể hay không hoàn thành, cái này đến lúc đó lại nói sao, liền tính không có hoàn thành, Mã Khải cũng không có khả năng muốn bọn họ mệnh. Cầm đi, tăng lên thực lực của chính mình, nghĩ cách xử lý Lâm Đông. Mã Khải hung tận địa đạo, hắn trong lòng đau mình, lúc này đây lấy ra tới tiền so phía trước còn muốn nhiều không ít. Phan Dương cùng ba đức thực mau rời đi, bọn họ hỏi thăm một chút Lâm Đông hẳn là đi trước Linh Bảo Phố thực mau liền đến Linh Bảo Phố, sau đó bọn họ lấy càng mau tốc độ tới rồi Mã Khải nơi này. Khải thiếu, chúng ta không thể giết Lâm Đông, ngài vẫn là từ bỏ này một cái ý tưởng đi. Phan Dương đem ngựa Khải cấp tiền lại đem ra, cái này tiền quá phòng tay. Phan Dương cùng ba đức tới rồi Linh Bảo phố thực mau đã biết một tin tức, Lâm Đông bị hai cái luyện đan đại sư coi trọng tin tức. Ngươi nói cái gì? Mã Khải trầm giọng nói, Phan Dương, ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lâm Đông là ta địch nhân, cái này các ngươi đều là rành mạch biết đến. Khải thiếu, Lương đại sư cùng Đinh đại sư không biết ngài hay không nhận thức. Phan Dương cười khổ nói, ngươi nói chính là luyện đan Lương Tư Tề đại sư cùng Đinh Tự Tại đại sư. Mã Khải nói, liền tính tại Thượng Lưu Thành như vậy địa phương, có thể xưng được với đại sư cũng không nhiều lắm, nhân vật như vậy giống nhau đều là phải nhớ lao, liền tính không thể kết giao thượng nhớ kỹ cũng có thể tránh cho đắc tội. Phan Dương gật đầu. Mã Khải nghi hoặc nói, ngươi cho các ngươi diệt Lâm Đông, này cùng hai vị đại sư có cái gì quan hệ? Phan Dương nói, Khải thiếu, Lâm Đông được đến hai vị đại sư coi trọng. Hai vị đại sư trước mặt mọi người cho hắn không ít đan dược, còn nói cho hắn, đến tụ đan các cùng vạn đan lâu không cần ra tiền coi trọng cái gì đan dược liền có thể lấy cái gì đan dược. Cái gì? Mã Khải trong lòng kinh hãi, sao có thể, Lương Tư Tể cùng Đinh Tự Tại đó là cái gì thân phận, liền tính Mã gia gia chủ gặp được cũng đến khách khách khí khí, bọn họ sao có thể đối Lâm Đông một cái nho nhỏ học viên khách khí như vậy. Nay cũng không phải là bình thường khách khí, quả thực khách khí qua đầu, tụ đan các cùng vạn đan lâu đó là địa phương nào, bên trong đẳng cấp cao đan dược giá trị cực cao, một viên cửu cấp đan dược, nhẹ nhàng liền có thể tại Thượng Lưu Thành mua một chỗ tốt nhất trang viên. Đây là thật sự. Mã Khải hít sâu một hơi nói. Phan Dương cùng ba đức đồng thời gật đầu. Khải thiếu, thiên chân vạn sắc. Việc này là trước mặt mọi người phát sinh rất nhiều người đều biết, hai vị đại sư có cầu với Lâm Đông. Khải thiếu, nếu có thể, không bằng nghĩ cách hóa giải phía trước ăn tết đi. Phan Dương nói. Mã Khải đột nhiên nghĩ tới Cao Lượng chết, hắn đánh một cái dùng mình, Cao Lượng là qua đi đối phó Lâm Đông, lấy Lâm Đông thủ đoạn có thể nhẹ nhàng làm Cao Lượng tự sát sao. Mã Khải phía trước còn có chút nghi hoặc, hiện giờ đột nhiên nghĩ thông suốt, hẳn là không phải Lâm Đông động thủ, là có người ra tay liệu lý Cao Lượng, giết chết Cao Lượng, hoặc là chỉ là một cái nho nhỏ cảnh cáo. Nếu hắn Mã Khải vẫn là không biết điều, đến lúc đó tự sát liền không phải hắn một cái thủ hạ mà là chính hắn. Cao Lượng đã chết. Mã Khải tận lực bình tĩnh địa đạo. Phan Dương cùng ba đức cả kinh, bọn họ còn không biết này một tin tức, phía trước ở học viện trung, sau lại Mã Khải lại không có nói cho bọn họ Cao Lượng đã chết tin tức chỉ nói cho bọn họ đối phó Lâm Đông. Phan Dương cùng ba đức vốn đang có chút kỳ quái như thế nào Mã Khải không có kêu Cao Lượng lại đây, nguyên lai hắn đã chết. Hắn là tự sát, ở Linh Bảo phố kia một bên tự sát. Tuy rằng là ban ngày ban mặt độ ấm cũng không thấp, nhưng là Phan Dương cùng ba đức cảm giác toàn thân lạnh lùng. Bọn họ cũng không ngu cũng nghĩ đến có thể là hai vị đại sư ra tay, hoặc là hai vị đại sư thủ hạ, Cao Lượng đã chết, bọn họ vừa mới đi một chuyến Linh Bảo phố, chẳng phải là quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Lương Tư Tề Đinh Tự Tại bọn họ nhân vật như vậy tuyệt đối sẽ không đem bọn họ đặt ở trong mắt, sát Cao Lượng một cái là sát, lại nhiều giết bọn hắn hai cái cũng là sát. Khải thiếu, cùng Lâm Đông tiếp tục đối nghịch đi xuống, không quá sáng suốt. Ba Đức Tiểu Tâm kiến nghị nói, được rồi, ta biết các ngươi sợ, ta chẳng lẽ sẽ không sợ. Mã Khải nói, hắn không có dầu diếm, không cần phải, Lương Tư Tề Đình Tự Tại bọn họ nhân vật như vậy giết chết hắn sẽ không so giết chết một con kiến khó khăn, hơn nữa giết chết lúc sau, phỏng trừng sự tình nếu rũ ra tới, Mã gia còn phải đi người bồi tội. Đối phó Lương Tư Tề Đình Tự Tại bọn họ coi trọng người, đây là không cho Lương Tư Tề bọn họ mặt mũi đánh bọn họ mặt, thật tới rồi kia một bước, gia chủ tự mình xin lỗi đều có khả năng. Khải thiếu anh minh, người làm đại sự yêu cầu học được một cái nhẫn tự. Ba Đức thả lỏng rất nhiều nói, nếu Mã Khải khăng khăng còn đối phó Lâm Đông, hắn tình nguyện đắc tội Mã Khải không làm Mã Khải thủ hạ, này nguy hiểm quá cao, được đến tiền lời so ra kém thừa nhận nguy hiểm. Mã Khải vây vây tay, các ngươi lui ra đi, làm ta một người yên lặng một chút. Không cần cùng Lâm Đông khởi xung đột, nhìn thấy hắn vòng quanh đi. Là, Khải thiếu. Phan Dương bọn họ rời đi, Mã Khải trong mắt hàn quang lập lòe, làm hắn từ bỏ đối Lâm Đông trả thù này hắn làm không được, hiện giờ là không đối trả thù. Nhưng là chỉ cần có cơ hội, hắn vẫn là sẽ ra tay. Lâm Đông a Lâm Đông, khiến cho ngươi trước hảo hảo tồn tại, ta liền không tin Lương Tư Tể bọn họ như vậy đại sư sẽ vẫn luôn có cầu với ngươi chú ý ngươi, chờ ngươi không có giá trị kia một ngày chính là ngươi ngày chết. Mã Khải trong lòng lẩm bẩm tự nói, thực mau hắn lựa chọn bế quan, hiện giờ còn không thể gia nhập học viện Phần Thiên, hắn tranh thủ nửa năm lúc sau gia nhập học viện Phần Thiên. Linh Bảo phố, Lâm Đông bồi, Linh Nu chơi thực vui vẻ, nửa ngày thời gian trôi qua. nàng cấp bậc tự nhiên mà vậy mà đạt tới tứ cấp, hoàng cấp trúc cơ đan điểm này hiệu quả vẫn phải có. Lâm Đông phỏng chừng hoàng cấp trúc cơ đan hiệu quả hẳn là có thể cho Linh Nhu đạt tới ngũ cấp. Nếu đến ngũ cấp, Linh Nhu so bình thường đại nhân còn muốn lợi hại một ít, cùng cường giả so sánh với ngũ cấp đương nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng là nếu buộc phát ra ngàn lần công kích lực lượng đâu. Linh Nhu phía trước thực lực rất thấp khi ngàn lần công kích lực lượng cũng không cao, nhưng là ngũ cấp cũng không phải quá thấp, ngàn lần công kích lực lượng sẽ đạt tới một cái thực trình độ khủng bố, ít nhất Lâm Đông là không có tin tưởng thừa nhận một cái ngũ cấp nhân vật ngàn lần công kích lực lượng. Đừng nói ngàn lần, liền tính gấp trăm lần, nếu vững chắc thừa nhận Lâm Đông phòng trường chính mình cũng sẽ bị thương nặng, vận khí nếu không hảo một chút, nói không chừng bị gấp trăm lần công kích lực lượng trực tiếp dây. Ngẫm lại xem, Linh Nhu như vậy tiểu nữ hài, cấp bậc lại thấp ai sẽ chú ý. Nếu nàng huy tiểu nắm tay hướng tới đầu của ngươi đánh lại đây, thực lực cao chỉ sợ căn bản sẽ không nhắc tới phòng ngự, sau đó đầu trực tiếp đã bị Linh Nhu khủng bố bùng nổ cấp lập tức đánh bạo. Tiểu Nhu, ca ca bồi ngươi chơi đã nửa ngày. Kế tiếp đổi ca ca mua một chút đồ vật. Lâm Đông cười nói. Linh Nhu ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Đông thực mau mua được một cái không tồi đan đỉnh cùng không ít cấp bậc không cao các loại dược thảo. Cái kia đan đỉnh lão bản vốn dĩ tưởng hung hăng mà kiếm Lâm Đông một bút, nhưng là đột nhiên nhận ra Lâm Đông, này không phải Lương Đại Sư cùng Đinh Đại Sư coi trọng Lâm Đông sao. Hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu hô tới rồi Lâm Đông trên đầu, chính mình cũng không cần tại đây một cái trên đường lan lộn. Đan đỉnh trên cơ bản này đây phí tổn giới bán cho Lâm Đông. Những cái đó dược liệu cũng không sai biệt lắm, Lâm Đông tâm tình cũng không tệ lắm, nhưng là hắn biết đây là hắn mượn lương tư tề đình tự tại bọn họ thế, nếu chính mình có thể không mượn bọn họ thế liền có như vậy uy thế hắn sẽ càng vui vẻ. Ở tinh diễn đại lục Lâm Đông hiện giờ liền có như vậy uy thế, ở ma giới, hắn hiện giờ bất quá là một cái nho nhỏ học viên, ở học viện Phần Thiên Trung đều có đại lượng so với hắn ưu tú. Học viện Phần Thiên, ca ca, phía trước chúng ta gặp qua kia một cái thú vị tân sinh ngươi còn nhớ rõ. Một cái một thân bạch y thanh niên nói, ở trước mặt hắn nhìn qua lớn một chút điểm thanh niên nhàn nhạt nói, ngươi biết ta chỉ nhớ, ta đã thấy người chưa bao giờ sẽ quên. Cá ca, ngươi có biết gần nhất sự tình? Kia bạch y thanh niên nói, biết, hắn gặp may mắn, bị Lương Đại Sư cùng Đinh Đại Sư hai vị đại sư coi trọng. Bất quá này cùng chúng ta không có gì quan hệ, hắn bị coi trọng địa vị đại đại tăng lên, nhưng là thực lực quá thấp. Bạch y thanh niên cười nói, cá ca, ta đối hắn tương đối có hứng thú. Cho nên ta âm thầm nhìn nhìn, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Mặt khác kia một thanh niên không nói lời nào. Hảo đi, bị ngươi đánh bại, ta phát hiện hắn đã không phải phía trước 26 cấp tu vi đã là 30 cấp. Bạch y thanh niên nói, tấm tắc, nửa năm thời gian đều còn kém nửa tháng, hắn cư nhiên cũng đã liền nhảy tứ cấp, tốc độ này tuy rằng không phải học viện trong lịch sử nhanh nhất, nhưng cũng cực kỳ không tồi. 30 cấp. Kia đảo có điểm ý tứ, bất quá cấp bậc vẫn là thấp. Nếu không có nắm giữ tam thuộc tính dung hợp võ kỹ, hắn vẫn là không thích hợp gia nhập chúng ta đội ngũ. Cá ca, ta tìm hắn hỏi một chút. Nếu hắn xác thật thích hợp, ta giác đây là một cái cơ hội. Liên tính hắn thực lực thiếu chút nữa, mang lên hắn cho hắn một ít chỗ tốt cùng Lương Đại Sư Đinh Đại Sư bọn họ kéo lên quan hệ cũng không tồi. Ngươi sẽ không sợ hắn đến lúc đó chết ở bên trong chúng ta đến lúc đó vô pháp cùng Lương Đại Sư bọn họ báo cáo kết quả công tác. Bạch y thanh niên ngạo nghễ nói, cá ca, hắn ở chúng ta đội ngũ còn có thể đã chết. Ai dám giết hắn, đó là tìm chết. Không cần Lương Đại Sư bọn họ động thủ chúng ta liền sẽ đem bọn họ liệu lý. Ở nơi đó mặt có địa phương chúng ta hộ không được hắn đến chính hắn có nhất định thực lực. Người có thể hỏi hắn, nếu hắn nắm giữ tam thuộc tính dung hợp võ kỹ có thể cùng chúng ta cùng nhau đi vào. Bạch y thanh niên gật đầu, kia hảo, ta đây liền đi cùng hắn nói chuyện. Phòng trưng khác đội ngũ biết tin tức cũng sẽ tiếp xúc hắn, cùng Lương Đại Sư Đinh Đại Sư bọn họ chấp nối cơ hội nhưng không nhiều lắm. Chúng ta tuy rằng tại ngoại viện chung cũng coi như phong cảnh, nhưng là cùng Lương Đại Sư Đinh Đại Sư bọn họ như vậy địa vị so sánh với kém quá xa. Chương 85, Cường giả mời. Lấy lòng đan đỉnh, lấy lòng dược liệu, Lâm Đông bồi Linh Nhu ăn cơm còn không có phản hồi liền có vài cá nhân đồng loạt lại đây. Người kêu Lâm Đông. Ta hệ nét, có chuyện tìm ngươi thương lượng, chuyện tốt. Lại đây vài người trong đó cầm đầu hồng mao thanh niên nói, hắn khí thế ở mấy người chung mạnh nhất, bất quá Lâm Đông không phải thực thích hắn trên người truyền ra tới khí thế. Hiện kiêu ngạo bá đạo một ít. Ngươi hảo. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, vài vị có chuyện có thể hay không ngày mai bàn lại. Ta hôm nay chủ yếu nhiệm vụ là buổi chơi. Nay vài người tìm tới, Lâm Đông phỏng chừng rất có thể là bởi vì Lương Tư Tề cùng Đinh Tự Tại, hơn nữa rất có thể cùng cuồng thần bí cảnh có quan hệ. Lâm Đông ở học viện Phần Thiên hơn nữa xem qua như vậy nhiều tư liệu sao có thể không biết cuồng thần bí cảnh. Tàng thư quán chung đối với cuồng thần bí cảnh ghi lại rất nhiều. Những cái đó ghi lại Lâm Đông mặc kệ quan trọng không quan trọng toàn bộ nhớ xuống dưới. Cùng thần bí cảnh chia làm hai cái bộ phận mà cảnh cùng thiên cảnh. Trong đó mà cảnh nửa tháng lúc sau mở ra, chỉ có học viện phần thiên ngoại viện thành viên có thể tiến vào, thiên cảnh 3 năm lúc sau mới mở ra, học viện phần thiên nội viện thành viên mới có thể tiến vào, không hề nghi ngờ thiên cảnh so mà cảnh hảo, nhưng là cũng không phải nói mà cảnh chung không có thứ tốt, mà cảnh chung thứ tốt tuyệt đối không ít, giống thời gian cầu, ngoạn ý nhi này mà cảnh chung đều có, chỉ là số lượng thực thưa thớt. Lâm Đông gia nhập học viện phần thiên, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là hướng về phía thời gian cầu, thứ này tưởng mua được cơ hồ không có khả năng, không có bao nhiêu người dùng cái này đổi tiền, hơn nữa thời gian cầu không hảo bảo tồn, giống nhau phát hiện chính mình thực mau liền sẽ hấp thu tìm địa phương tu luyện, ở thời gian cầu ra tốc hạ, khả năng tu luyện một tháng là có thể đương ngày thường mấy năm. Lâm Đông xem qua đại lượng tư liệu, trong đó có ghi lại, đã từng học viện phần thiên có một cái học viên 30 cấp thực lực tiến vào cuồng thần bí cảnh, được đến một cái thập phần cường đại thời gian cầu. Đương hắn từ cuồng thần bí cảnh trung ra tới khi tu vi đã đạt tới hơn 40 cấp. Phi đứng đầu thiên tài 40 cấp có thể tiến vào nội viện, học viện phần thiên đạo sư trên cơ bản đều chỉ là hơn 40 cấp, từ 30 cấp nhảy đến hơn 40 cấp lúc ấy sợ ngây người vô số người, kia một người kẻ thù biết tin tức lập tức bỏ chạy, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, hắn địch nhân cũng liền 30 tới cấp, muốn chạy trốn quá một cái 40 cấp cường giả đuổi giết há là dễ dàng sự tình. Ngươi đều không hỏi là sự tình gì khiến cho chúng ta ngày mai bàn lại. Hệ nẹt trầm giọng nói, hắn trong lòng khó chịu, nếu không phải Lâm Đông cùng Lương Tư Tề Đình tự tại bọn họ nhắc lên quan hệ hắn đều lười đi để ý Lâm Đông, 30 cấp mà mình ở trước mặt hắn tính cái gì. Muộn một ngày mà thôi, ta tưởng không phải cái gì đại sự đi. Lâm Đông nói, hắn biết khẳng định không ngừng này một cái đội ngũ mời hắn, này một cái đội ngũ cấp Lâm Đông cảm giác không tốt lắm, hắn tin tưởng chính mình cảm giác. Hệ nẹt nói, Lâm Đông, ta tới, là mời ngươi gia nhập chúng ta đội ngũ tiến vào cuồng thần bí cảnh. Tin tưởng ngươi cũng nghe nói qua cuồng thần bí cảnh, chỉ có gia nhập một đám đội ngũ bên trong mới có thể tiến vào. Chúng ta Lang Vương tiểu đội tuyệt đối là cường đại nhất tiểu đội chí nhất. Nói tới đây, hệ nẹt ngạo nghễ nói, kỳ thật còn có khác đội ngũ tới rồi phụ cận, nhưng là chúng ta ở chỗ này bọn họ không dám đứng ra. Lâm Đông, ngươi gia nhập chúng ta đội ngũ tuyệt đối không tồi, đến lúc đó không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Hệ nẹt, ngươi nói ai không dám đứng ra? Một cái bạch y thanh niên quỷ mị giống nhau xuất hiện. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, này bạch y thanh niên tốc độ mau đáng sợ. Lâm Đông hiện giờ tốt xấu cũng là 30 cấp nhân vật, nhưng là hắn vừa mới thiếu chút nữa không thấy rõ. Ma thần cốt tối cao đạt tới 38 cấp, Lâm Đông vận dụng ma thần cốt lực lượng muốn nhìn thanh này một cái bạch y thanh niên cấp bậc, chính là cư nhiên không có thấy rõ. Này một cái bạch y thanh niên cấp bậc vượt qua 38 cấp, hắn cấp bậc là 39 cấp hoặc là 40 cấp. 40 cấp có thể gia nhập nội viện. Nhưng là nội viện cũng không phải đạt tới 40 cấp khi liền đều có thể tiến vào nội viện còn cần thống nhất thí nghiệm, không thông qua cũng là không thể gia nhập. Đến nỗi 40 cấp trở lên có thể tùy thời gia nhập nội viện, hoặc là cũng chỉ có thể rời đi học viện phần thiên, đạo sư đều chỉ có hơn 40 cấp, ngoại viện nhưng giáo không được 40 cấp trở lên cường giả. Nếu nhìn một chút này bạch y thanh niên thực lực, Lâm Đông thuận tiện cũng nhìn một chút hệ nẹt mấy người thực lực, hệ nẹt thực lực không thấy ra tới, còn lại 4 cái thực lực đảo đã nhìn ra. Hai cái 38 cấp, hai cái 37 cấp, này một cái tiểu đội thực lực cường đáng sợ. Thiện Phi, ngươi có ý tứ gì? Hệ nẹt trầm giọng nói. Xuất hiện bạch y thanh niên cũng chính là Thiện Phi đạm cười nói, ngươi khôi hài đi, là ngươi nói ai cũng không dám ra tới, hẳn là ta hỏi ngươi có ý tứ gì mới đúng, các ngươi Lang Vương tiểu đội thật đúng là lợi hại a. Bất quá Lang Vương tiểu đội thực lực tựa hồ bài không tiến tiền tam đi. Ngươi, hệ nẹt sắc mặt lạnh lùng, bất quá hắn cũng biết, chính mình tiểu đội thực lực còn so ra kém Tiễn Phi tiểu đội thực lực, Tiễn Phi tiểu đội thực lực ổn thỏa thỏa tiền tam, đội trưởng thực lực đã đạt tới 40 cấp, chỉ cần mở ra thí nghiệm khẳng định có thể tiến vào nội viện. Đừng có gọi như vậy, hệ nẹt, nếu ta lại đây, nơi này không các ngươi sự tình gì. Tiễn Phi cười nói, Lâm Đông, hôm nay trước không cần quyết định, ngày mai chúng ta cẩn thận tâm sự, nói không chừng ca ca cũng sẽ gặp ngươi, ca ca chính là 40 cấp cường giả, khẳng định sẽ tiến vào nội viện. Toàn bộ ngoại viện cũng liền 3 cái 40 cấp cường giả, bọn họ mấy cái đều không phải. Hệ nẹt rất muốn một cái tát chụp đến Tiễn Phi trên mặt, bất quá hắn biết này không hiện thực, Tiễn Phi thực lực cũng sẽ không so với hắn thấp, hơn nữa tốc độ càng là so với hắn mau rất nhiều. Hảo, ngày mai chúng ta tâm sự. Lâm Đông nói, hắn đối với Tiễn Phi ấn tượng đảo không tồi, ít nhất hắn biết tôn trọng chính mình ý kiến không giống hệ nẹt như vậy ngang ngược vô lễ. Hừ, hệ nẹt hừ lạnh một tiếng mang theo đội ngũ rời đi. Hắn biết chính mình đội ngũ chỉ sợ mượn sức không được Lâm Đông, Lâm Đông có khá lớn khả năng lựa chọn Tiễn Phi bọn họ tiểu đội. Lão đại, chúng ta liền như vậy tính. Rời đi linh bảo phố hề nẹt đội ngũ chung một người có chút khó chịu địa đạo, cái kia Lâm Đông nếu không có Lương đại sư bọn họ coi trọng, ta khẳng định giết chết hắn, 30 cấp mà mình, chúng ta tưởng hắn gia nhập cư nhiên không thoải mái mà gia nhập. Hề nẹt cười lạnh, tính. Việc này sẽ không liền như vậy tính. Phi ngư đội gia nhập một cái 30 cấp nhân vật, đến lúc đó ta muốn xem bọn họ như thế nào thắng chúng ta. Chúng ta ở bên trong thu hoạch nếu càng nhiều, chúng ta thực lực nói không chừng siêu việt bọn họ. Hơn nữa mang theo Lâm Đông tiến vào, Lâm Đông nếu chết ở bên trong, kia chính là biến khéo thành vụ. 30 cấp chết ở bên trong tỷ lệ không nhỏ hắc hắc. Một cái khác gâm hiểm cười nói, nếu Lâm Đông chết thật, Lương đại sư Đinh đại sư bọn họ lửa giận sẽ đem phi ngư bọn họ bao phủ. Tiễn phi tiếp xúc quá Lâm Đông lúc sau không có người lại tìm Lâm Đông, hết thể ngày mai lại nói. Phía trước người kia là người xấu. Đưa Linh Nhu trở lại Duy Lợi Anna nữ tử học viện đại môn phụ cận Linh Nhu nhỏ giọng nói, ca ca ngươi tiến vào cuồng thần bí cảnh nhất định phải cẩn thận. Cuồng thần bí cảnh Linh Nhu cũng biết, nàng cũng biết Lâm Đông rất có thể nửa tháng lúc sau tiến vào cuồng thần bí cảnh, liên tục 2 tháng thời gian, nếu là vận may có thể được đến không ít bảo vật, nếu vận khí kém, ở bên trong vứt bỏ tánh mạng không hiếm lạ, cuồng thần bí cảnh phát hiện tới nay chết ở bên trong người không ít. Tiểu Nhu, đừng lo lắng, hảo hảo học tập. Lâm Đông vô vô Linh Nhu đầu nhỏ nói, ca ca, ta đi vào. Linh Nhu tiến vào học viện, Lâm Đông thực mau quay trở về học viện Phần Thiên, hắn lại đưa tin cho Lữ Nghị Thẩm Nguyệt các nàng, phía trước một cái đều không có đáp lại, hiện giờ thế nhưng toàn bộ đáp lại. Cùng thần bí cảnh mau mở ra, Lữ Nghị bọn họ liền tính biết chính mình không quá khả năng gia nhập cũng muốn kiến thức, cùng thần bí cảnh mở ra, cái này chính là học viện Phần Thiên đại sự. Học viện Trung Lâm Đông bọn họ tụ quá tiểu lầu Lâm Đông gặp được Lữ Nghị bọn họ, không có người cùng Lữ Nghị bọn họ nói. Bọn họ còn không biết Lâm Đông bị đinh tự tại bọn họ coi trọng tin tức, cũng không biết Lâm Đông cấp bậc đã đạt tới 30 cấp. Lâm ca, ngươi tăng lên nhiều ít. Nếu tăng lên thiếu, ngươi nên sửa đổi xưng hô, hắc hắc. Lữ Nghị Nhạc nói, hắn phía trước 27 cấp, này mấy tháng thực không tồi tăng lên 2 cấp, thực lực đã đạt tới 29 cấp, chỉ là trước kia một ít tích tụ đều đáp đi vào, tưởng tu luyện mau, rất nhiều thời điểm đều đắc dụng tiền tạp, hung hăng mà tạp. 29 cấp thực lực. Lữ Nghị đối với đánh thắng Lâm Đông đã có nhất định tin tưởng, hắn tuy rằng sẽ không dung hợp võ kỹ nhưng hắn có không tồi tuyệt chiêu, 29 cấp thực lực của hắn tương đương với giống nhau 30 cấp. Tiểu tứ không tồi, cư nhiên 29 cấp tu vi. Tô Phỉ Nhã nói, Lâm Đông vận dụng ma thần cốt cảm ứng một chút Tô Phỉ Nhã cùng Thẩm Nguyệt tu vi, hắn ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Thẩm Nguyệt tu vi phía trước 31 cấp hiện giờ 32 cấp còn tính bình thường, Tô Phỉ Nhã phía trước 29 cấp, hiện giờ tu vi cư nhiên đạt tới 31 cấp. Mấy tháng thời gian tăng lên 2 cấp hơn nữa trong đó còn có 30 cấp đến 31 cấp đại cấp bậc. Tiểu Tam, ngươi cái gì thực lực? Nếu ngươi vẫn là tại chỗ đặc bộ, vậy ngươi chỉ cần trở thành tiểu tứ. Tô Phỉ Nhã cười duyên nói, Lâm Đông thu liễm hơi thở nàng nhìn không thấu Lâm Đông cấp bậc. Đương nhiên, nàng cũng không có vận dụng thần thức cẩn thận mà ra quét cảm ứng Lâm Đông cấp bậc. Lâm Đông bất đắc dĩ nói, Tô Phỉ Nhã, ngươi liền không thể không gọi Tiểu Tam. Này không tốt lắm nghe. Tô Phỉ Nhã cười duyên nói. Vậy ngươi liền thay thế được ta vị trí đi, về sau ta là tiểu tam, ngươi là lão nhị. Ách! Lâm Đông vô ngữ, tiểu tam, lão nhị, này, chịu không nổi a. Vẫn là lão đại nghe sảng, bất quá cấp bậc mặt trên, Lâm Đông 30 cấp cùng Thẩm Nguyệt vẫn là có chênh lệch, hơn nữa Thẩm Nguyệt là song thuộc tính người tu luyện nắm giữ dung hợp võ kỹ, trừ phi hắn vận dụng thần long bốn biến nếu không không phải là Thẩm Nguyệt đối thủ. Đến nỗi ma thần cốt, cái kia không tính, Lâm Đông giác cái kia chủ yếu là dựa vào trong đầu hắc ấn lực lượng. Ma thần cốt lực lượng đối phó địch nhân còn có thể, tương đối thực lực thời điểm lấy ra ma thần cốt, này tựa hồ có chút không cốt khí. Tiểu tam là không dễ nghe, Lâm ca, về sau ngươi là tiểu tứ. Lữ Nghị cười nói, Lâm Đông thả ra chính mình hơi thở, Lữ Nghị chính uống rượu, cảm giác được Lâm Đông hơi thở hắn thiếu chút nữa một ngụm rượu phun ra tới, đây là đang nằm mơ đi. 30 cấp, Lâm Đông thế nhưng 30 cấp. Lữ Nghị, ngươi vẫn là tiếp tục ngươi tiểu tứ đi. Lâm Đông ha hả cười nói. Lữ Nghị hết trô nói rồi, hắn đi tới 2 bước, Lâm Đông đi tới 5 bước. Lữ Nghị còn không biết Lâm Đông khác thu hoạch, trên thực tế Lâm Đông há ngăn là đi tới 5 bước, đi tới 10 bước đều không ngừng. Cầu hoa tươi en. Chương 86, Phi ngư đội. Thời gian thực mau tới rồi ngày hôm sau, học viện Phần Thiên nội một cái trà lâu, Lâm Đông gặp được Tiễn Phi còn có Phi ngư đội mặt khác 5 người, 3 nam 2 nữ. Lâm Đông cẩn thận cảm ứng một chút, Tiễn Phi còn có một cái khác cấp bậc cảm ứng không ra, mặt khác 4 cái đều là 38 cấp. Lang Vương đội Lâm Đông gặp qua mấy cái, một cái 39 cấp, hai cái 38 cấp, còn có hai cái 37 cấp, này thực lực đã thực không tồi, nhưng là cùng Phi Ngư đội so sánh với xác thật có không nhỏ chênh lệch. Lâm Đông, ngồi. Mặt khác kia một cái phi ngư đội cảm ứng không ra thực lực thanh niên mỉm cười địa đạo, hắn cấp Lâm Đông đệ nhất cảm giác cũng không tệ lắm, kiêu ngạo, nhưng là trầm ổn không có cho hắn không ai bị nổi cảm giác. Cảm ơn. Lâm Đông ở duy nhất không trên chỗ ngồi ngồi xuống, này chỗ ngồi đối diện mới vừa nói chuyện thanh niên. Lâm Đông, cho ngươi giới thiệu một chút, hắn chính là chúng ta phi ngư đội đội trưởng Cá Thấy Long. Tiễn Phi cười nói, bọn họ bốn cái, này hai cái mỹ nữ, cái này là Diệp Tuyết, cái này tên đầy đủ quá dài. Ngươi kêu nàng NG La liền hảo, này gầy cây gậy trúc giống nhau ngoại hiệu lưỡi đao, hiện tại hắn kia điểu danh không có người nhớ rõ, đứa bé này mặt tiểu bằng hữu cấp chính mình nổi lên cái khí phách tên thiết ưng, bất quá tên khí phách cũng không thay đổi được chính mình hoa hoa mặt, ha ha. Nghe được Tiễn Phi giới thiệu lưỡi đao trận trắng mắt, thiết ưng nói, Lâm Đông, Tiễn Phi ngươi có thể kêu hắn Tiễn Phi, cũng có thể kêu hắn Tiểu Tiện, tóm lại ra hỏa này chính là Tiện. Thảo. Tiễn Phi trừng mắt nhìn Thiết Ưng liếc mắt một cái, Thiết Ưng hắc hắc cười không để ý đến hắn đánh giá Lâm Đông. Ngư Giang nhàn cấp Lâm Đông đổ ly trà khẽ cười nói, Lâm Đông, ngươi là nhân loại hẳn là tương đối thích trà đi. Đừng nghe bọn họ bậy bạ, bọn họ tương đối lớn lên thời gian không có chiến đấu, tinh lực quá thừa. Như vậy khá tốt. Lâm Đông nói, trà hắn vẫn là tương đối thích, Tiễn Phi bọn họ không khí Lâm Đông cũng tương đối vừa lòng, hắn đã có gia nhập Tiễn Phi bọn họ đội ngũ ý tưởng. Ngư Giang nhàn nói, Lâm Đông. Ngươi hẳn là biết tiến vào cùng thần bí cảnh đội ngũ hạn chế là 7 người, trong đó ít nhất một cái là tân nhân. Thượng một lần chúng ta tiến vào, có một cái đồng bọn chết ở bên trong, hắn 33 cấp thực lực. Ngươi 30 cấp thực lực ra ngoài chúng ta dự kiến, nhưng là tiến vào cùng thần bí cảnh vẫn là có nguy hiểm, có chút địa phương chúng ta chỉ sợ chiếu ứng không đến ngươi, cho nên, chúng ta tưởng rõ ràng hơn mà hiểu biết thực lực của ngươi, nếu ngươi không nghĩ tiến vào cùng thần bí cảnh chúng ta cũng không bắt buộc. Cá ca. Ngươi trực tiếp một chút không thành sao. Tiễn Phi cười nói, Lâm Đông, đội trưởng ý tứ là cuồng thần bí cảnh có nguy hiểm, thực lực của ngươi là chỉ chúng ta nhìn đến vẫn là còn che giấu. Có hay không nắm giữ tam thuộc tính dung hợp võ kỹ? Lâm Đông khẽ gật đầu, ta sẽ tam thuộc tính dung hợp võ kỹ. Ngư Giang nhàn bọn họ ánh mắt sáng lên, nắm giữ song thuộc tính dung hợp võ kỹ có không ít, nhưng là tam thuộc tính liền ít đi, nhiều một loại thuộc tính khó khăn đại đại tăng lên, tuyệt đại bộ phận từ bỏ đánh sâu vào tam thuộc tính dung hợp võ kỹ. Lãng phí thời gian còn không bằng tăng lên chính mình cấp bậc. Toàn bộ học viện phần thiên nắm giữ tam thuộc tính dung hợp võ kỹ đều không phải rất nhiều, tân nhân trung thiếu đáng thương, nắm giữ tam thuộc tính dung hợp võ kỹ, cấp bậc lại tương đối cao càng là lông phượng xứng lân. Người xác định, Lâm Đông, cái này cũng không thể nói giỡn, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Thiên Phi nói, Lâm Đông ý niệm vừa động trước mặt tụ tập xuất hiện một cái tam thuộc tính hàn độc điện cầu. Lấy Tiễn Phi thực lực của bọn họ dễ dàng liền có thể cảm ứng ra tới này điện cầu có 3 loại chủ thuộc tính, uy lực cường đại. Đương nhiên, này uy lực cường đại là đối với Lâm Đông như vậy cấp bậc người tới nói, đối với Tiễn Phi bọn họ tới nói liền tiểu nhi khoa, bọn họ trung đẳng cấp thấp nhất đều là 30 tầng cấp. Bình thường cấp bậc thực lực kém một bậc lực lượng kém 10%, sức chiến đấu kém ít nhất gấp đôi, 30 cấp đến 38 cấp cách nhiều như vậy cấp, trung gian còn có một cái đại cấp bậc. Lâm Đông ma thần cốt mạnh nhất nhưng thật ra đạt tới 38 cấp, bất quá Lâm Đông phòng trường tưởng khống chế phi ngư đội bất luận cái gì một người đều khó khăn, bốn cái 38 cấp chỉ sợ đều không phải bình thường 38 cấp, bọn họ khả năng có chiến thắng bình thường 39 cấp thậm chí 40 cấp thực lực. Không tồi không tồi. Tiễn Phi cười ha hả địa đạo, Lâm Đông, gia nhập chúng ta đội ngũ như thế nào? Hảo. Lâm Đông thống khoái mà đáp ứng rồi, cùng Lang Vương đội so sánh với, phi ngư đội không khí làm Lâm Đông cảm giác tương đối thoải mái. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, Lâm Đông biết phi ngư đội thích hợp chính mình, một khi đã như vậy, các đội ngũ người không cần tái kiến, trực tiếp gia nhập phi ngư đội liền hảo. Ngư Giang nhàn bọn họ thực vừa lòng, nếu Lâm Đông nhìn lại các đội ngũ lại gia nhập phi ngư đội, bọn họ ngoài miệng không nói trong lòng khẳng định sẽ có chút không cao hứng, bọn họ như vậy hóa so tâm ra. Lâm Đông, có một chuyện cùng ngươi nói rõ ràng. Ngư Giang nhàn nói, ngươi chỉ là tạm thời gia nhập chúng ta phi ngư đội, nếu đến lúc đó giác ngươi không thích hợp. Ngươi vẫn là đến rời đi chúng ta đội ngũ, đương nhiên, nếu ngươi giác không thích hợp, ngươi đến lúc đó cũng có thể rời đi phi ngư đội. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, thực công bằng. Cá phi đội lắc lắc đầu cười nói, không, cái này đối với ngươi mà nói có chút không công bằng, bởi vì ngươi lưu tại phi ngư đội khả năng tính tiểu không ít, rốt cuộc thực lực của ngươi còn có chút thấp. Hy vọng đến lúc đó liền tính ngươi rời đi, chúng ta cũng vẫn là bằng hữu, này đối chúng ta hai bên hẳn là đều có chỗ lợi. Ha ha. Đây là thuận theo tự nhiên sự tình. Lâm Đông uống ngụm nước trà cười nói, ta hẳn là kêu ngươi cá ca vẫn là đội trưởng. Đội trưởng đi. Ngư Giang nhàn cười nói, cá ca nghe đi lên tựa hồ không phải thực khí phách ha ha. Đội ngũ chung cũng liền Tiễn Phi này hồn cầu như vậy kêu, còn lại người đều kêu đội trưởng. Tiễn Phi trợn trắng mắt, Lâm Đông quét mấy người liếc mắt một cái, này đội ngũ chung Tiễn Phi cùng Ngư Giang Nhàn quan hệ hẳn là tốt nhất, cái này từ đội ngũ tên liền có thể nhìn ra một vài. Phi Ngư đội, này rất có thể là các lấy Tiễn Phi còn có Ngư Giang Nhàn tên chung một chữ. Hảo, ta đây đã kêu đội trưởng. Lâm Đông nói. Ngư Giang Nhàn uống ngụm trà nói, Lâm Đông, ngươi có phải hay không cùng Lưu Phong có chút ăn tết? Lưu Phong. Lâm Đông nghĩ tới kia một cái La Cương. Phía trước có một cái kêu La mới vừa tìm phiền toái, bất quá chúng ta cũng không có khởi mãnh liệt xung đột, cái này La mới vừa có phải hay không Lưu Phong thủ hạ? Là. Ngư Giang Nhàn gật gật đầu, Lưu Phong người này không đơn giản, ngươi phải cẩn thận điểm, đương nhiên lấy ngươi hiện giờ cùng Lương đại sư Đinh đại sư quan hệ cũng không cần quá lo lắng, hắn sẽ không dễ dàng động thủ. Nếu ngươi tưởng ta có thể ước hắn lại đây hóa giải một chút phía trước ăn Tết. Lâm Đông lắc lắc đầu, đội trưởng, cái này liền không cần. Nếu hắn không chuẩn bị tìm phiền toái không ước cũng sẽ không tìm, nếu còn có ý tưởng này, hẹn phòng trừng cũng không nhiều ít dùng. Lâm Đông vẫn là có khuynh hướng Lưu Phong sẽ không lại tìm phiền toái, rốt cuộc Lương Tư Tề thực lực của bọn họ địa vị rất cao, đương nhiên, chính hắn cũng đến làm tốt đến lúc đó Lưu Phong lại động thủ chuẩn bị. Cùng thần bí cảnh hành trình liền xem thực lực của chính mình có thể tăng lên nhiều ít. Lâm Đông có tăng lên cấp bậc đan dược, chỉ cần phía trước một ít di chứng đánh tan liền có thể sử dụng đan dược tăng lên. Bình thường hóa giải ít nhất cũng yêu cầu nửa năm, một năm lúc sau lại sử dụng đan dược tăng lên tương đối thỏa đáng, ở cuồng thần bí cảnh nếu được đến thời gian cầu, ra tới phía trước nói không chừng hắn di chứng cũng đã hóa giải thực lực đã tăng lên. Hiện giờ 30 cấp, ăn một viên đan dược Lâm Đông có tin tưởng tăng lên tới 32 cấp, hắn đối chính mình có tin tưởng, đối thái cổ linh dược càng có tin tưởng. Nếu được đến thời gian cầu nhiều hiệu quả hảo, nói không chừng có thể ở cuồng thần bí cảnh trung tăng lên tới 35 cấp, đến 36 cấp. Cái này liền không được, Lâm Đông còn không có thất cấp thăng cấp thạch, hơn nữa hắn cũng không có thể cho hắn đột phá đến 36 cấp linh dược. 35 cấp đến 45 cấp linh dược không có, cái này ngẫm lại Lâm Đông đều buồn bực. Lâm Đông, ngươi có hay không bảo vật có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực? Ngư Giang Nhàn cẩn thận suy xét một chút nói, nếu có, ta có thể trợ ngươi giúp một tay. Có. Lâm Đông không có nghĩ nhiều liền nói, Ngư Giang Nhàn hẳn là không phải đánh hắn bảo vật chủ ý, hắn hiện giờ chỉ có 30 cấp. Có thể tăng lên hắn thực lực bảo vật đối với Ngư Giang Nhàn bọn họ tới nói không có nhiều ít tác dụng. Cầm đi đi. Ngư Giang Nhàn khẽ thở dài, hắn nói một cái trong suốt quả cầu bằng ngọc xuất hiện ở trong tay, quả cầu bằng ngọc trung lập lòe làm người mê say quan mang. Lâm Đông hơi hơi sửng sốt, hắn xem qua đại lượng tư liệu đương nhiên biết cái này là cái gì, này quả cầu bằng ngọc bên trong hẳn là có một cái thời gian cầu. Đây là thượng một lần chúng ta đội ngũ chung một người khác được đến thời gian cầu. Chúng ta không có sử dụng đem nó nghĩ cách bảo tồn xuống dưới, nó chỉ đối 35 cấp dưới người hữu dụng, hiện giờ ngươi gia nhập chúng ta đội ngũ, hy vọng cái này có thể cho thực lực của ngươi tăng lên một ít nhiều một phân tự bảo vệ mình thủ đoạn. Sử dụng phương pháp rất đơn giản, ngươi lấy máu đến mặt trên liền hảo. Nó ẩn chứa một năm thời gian năng lượng, sẽ ở 10 ngày nội đem năng lượng toàn bộ phóng xuất ra tới. Lâm Đông chần chờ một chút tiếp nhận thời gian cầu, đội trưởng, đa tạ, ta thiếu đội ngũ một tân tình. Nếu ta lưu tại đội ngũ chung liền không cần nhiều lời, nếu ta rời đi đội ngũ, này một ân tình ta khẳng định sẽ còn. Không cần, 10 năm, này chấp niệm cũng nên buông xuống. Ngư Giang Nhàn đứng dậy nói, hảo, các ngươi lưu đi, ta còn có chuyện trước rời đi, Tiễn Phi, các ngươi bồi hảo Lâm Đông. Ngư Giang Nhàn rời đi, Tiễn Phi than nhẹ một tiếng nói, Lâm Đông, đừng trách đội trưởng trước rời đi, phía trước chúng ta đội ngũ chết chính là đội trưởng thích một nữ tử, ai, tạo hóa trêu người. Đội trưởng đem thời gian cầu cho ngươi cũng hảo, thuyết minh hắn đã buông xuống một ít. Đáng chết Lang Vương đội, phía trước Lang Vương đội khẳng định âm thầm có dở trò quỷ. Thiết Ưng âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Tuyết nói, chúng ta không có chứng cứ, vẫn là không cần cùng bọn họ xung đột, nếu không có hại chính là chúng ta. Chúng ta cũng có thể xử lý bọn họ để cho người khác tìm không thấy chứng cứ. Enji La đôi mắt nhíu lại nói, nếu bọn họ chủ động khiêu khích vậy càng tốt, càng có lý do đem bọn họ giết. Lâm Đông quét Tiễn Phi bọn họ liếc mắt một cái nói, mọi người xem tới hiện tại cũng không có tâm tình uống trà, ta liền trước rời đi, tranh thủ 10 ngày nội thực lực lại tăng lên một cái cấp bậc. Cùng nhau đi thôi. Tiễn Phi bọn họ cũng rời đi trà lâu, Lâm Đông không hồi ký túc xá trực tiếp tới rồi tu luyện khu cho thuê nửa tháng, thời gian cầu sử dụng, tức khắc Lâm Đông trung quanh 2 mét khu vực thời gian tốc độ chạy bay nhanh mà gia tăng, Lâm Đông bắt đầu cảm giác được khó chịu, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường. Chương 87, học tập luyện đan. Thời gian cầu vận dụng, Lâm Đông lấy ra tới chính mình đan đỉnh, hắn phải nhanh một chút đem chính mình luyện đan trình độ tăng lên đi lên. Nếu là những người khác nói ngắn ngủn thời gian đem chính mình luyện đan trình độ tăng lên đi lên đó là vô nghĩa, đối với Lâm Đông tới nói vẫn là có khả năng, đầu tiên hắn có được thập phần phong phú tri thức, Cửu Long luyện thiên lục tầng thứ nhất tương đương là quán đỉnh giống nhau mà truyền cho Lâm Đông. Cái này làm cho Lâm Đông có kiên cố nhất cơ sở, mặt khác Lâm Đông có được đại lượng hiện giờ này một cái thời đại tri thức, nhìn như vậy nhiều tư liệu, đại lượng dược liệu kỹ càng tỉ mỉ tin tức hắn đều biết. Cổ kim tri thức kết hợp, hơn nữa Lâm Đông có được 4 vị long hỏa, Lâm Đông hiện giờ thiếu chỉ là thực tế luyện đan kinh nghiệm, cái này yêu cầu phí thời gian tiêu tiền. Lâm Đông hiện giờ chỉ là ở cơ sở giai đoạn chỉ cần một chút tiền trinh với hắn mà nói vô áp lực, thời gian, này một cái thời gian cầu chính là một năm thời gian. Hô! Đan hỏa thực mau ở đan lô bên trong thiêu đốt lên, Lâm Đông tính toán trước luyện mấy viên dùng cho khôi phục một bậc nguyên linh đan thử xem. Cấp bậc cao nguyên linh đan giá trị ngẩng cao, nhưng là một bậc nguyên linh đan cực kỳ bình thường, người thường có đều mua khởi, nó chỉ là một bậc đan dược. Nhưng cho dù Lâm Đông luyện chế chỉ là một bậc nguyên linh đan, 3 phút qua đi Lâm Đông liền thất bại, hắn hỏa lực quá lớn một ít, dược liệu toàn bộ bị hắn cấp thiêu đến cháy đen. Không có nhục chí, Lâm Đông suy tư một phen lại một lần bắt đầu, hắn đã sớm biết luyện đan không phải sự tình đơn giản, chẳng sợ chính mình có được trời ưu ái điều kiện cũng sẽ không đặc biệt dễ dàng. Thời gian ra tốc hạ đảo mắt 3 tháng qua đi, Lâm Đông một viên đan dược đều không có thành công, luyện phế dược liệu tuy rằng chỉ là bình thường dược liệu nhưng là đối với giống nhau người tu luyện tới nói cũng là một tuyệt bút tiền. Lâm Đông cuối cùng biết vì cái gì luyện đan sư như vậy thưa thớt, hắn có như vậy điều kiện đều như vậy khó thành công, giống nhau người nào chịu nổi này tiêu hao. Tu luyện tiêu tiền, nhưng là cùng trở thành luyện đan sư so sánh với, tu luyện hoa kia một chút tiền không đáng giá nhắc tới. Bất quá, nếu có thể trở thành chân chính luyện đan sư, kiếm tiền tốc độ cũng sẽ thực mau. Hơn nữa đồng dạng cấp bậc, luyện đan sư địa vị giống nhau so người tu luyện cao đến nhiều. Ngọn lửa tựa hồ còn nhỏ một chút. Nơi này hẳn là đưa vào một ít linh lực. Lâm Đông trong lòng mặc niệm, hắn tinh thần độ cao khẩn trương, này nhưng đã là tháng thứ 3, một viên đều không có thành công, tuy rằng Lâm Đông sẽ không nhụt chí nhưng là không có một chút buồn bực cũng là không có khả năng. 10 tới phút qua đi, Lâm Đông trên mặt lộ ra vui mừng, hắn nháy mắt xuất trưởng vỗ vào đan đỉnh mặt trên, đan đỉnh chấn vang, đan đỉnh trung 4 long rít gào, 3 viên thấp nhất cấp 1 bậc đan dược rốt cuộc ở đan đỉnh trung thành công. Ha ha ha. Lâm Đông nhìn trong tay đan dược cùng tiếu, tuy rằng này đan dược không ngượt mà nhìn qua còn thực xấu. Nhan sắc cũng không đúng lắm, nhưng là chúng nó sắc thật là nguyên linh đan. Lâm Đông kiểm tra rồi một chút hiệu quả cũng không tệ lắm, chúng nó chính là thượng cổ luyện đan phương pháp luyện ra tới. Hơn nữa Lâm Đông còn có được 4 vị long hỏa, dùng 4 vị long hỏa luyện như vậy đan dược quả thực chính là sát gà dùng như đao. Hưng phấn trong chốc lát Lâm Đông liền bình tĩnh xuống dưới, này chỉ là bắt đầu, chỉ là đơn giản nhất đan dược. Đừng nói cùng hoàng cấp huyền cấp địa cấp thiên cấp đan dược so sánh với, liền tính cùng hạ cửu cấp đan dược so sánh với. Lâm Đông này đan dược cũng thượng không được mặt bàn, con đường này hắn vừa mới bắt đầu. Thực mau Lâm Đông khai đỉnh lại một lần luyện chế, có kinh nghiệm lần đầu tiên ngày hôm sau lại thành đan một viên, hơn nữa nhìn qua so đệ nhất viên hảo không ít, dược hiệu cũng cường một ít, Lâm Đông cảm giác đã so Lương Tư Tề bọn họ luyện chế dược hiệu còn mạnh hơn một chút. Đương nhiên, này không phải Lâm Đông trình độ cao, mà là Cửu Long luyện thiên lục lợi hại, nếu Lâm Đông thuần thủ, hắn luyện chế cùng đẳng cấp đan dược hiệu quả so Lương Tư Tề bọn họ luyện chế cường gấp đôi thực bình thường. Lương Tư Tề bọn họ luyện chế, dược liệu hiệu lực có thể phát huy ra tới 7 thành tựu rất không tồi, mà Lâm Đông Cửu Long luyện thiên lục là muốn cho dược liệu vượt xa người thường mà phát huy dược hiệu, nếu từ thượng cổ khi luyện đan sư ra tay, đồng dạng dược liệu luyện ra tới đan dược hiệu quả so Lương Tư Tề bọn họ cường gấp 10 lần đều bình thường. Lâm Đông thật không có như vậy hy vọng xa vời, có thể cường cái gấp 2 ở Lâm Đông xem ra liền rất không tồi, cường gấp 10 lần, liền tính có thể làm ra tới hắn cũng sẽ không đi lậu. Không có thực lực bại lộ ra như vậy năng lực đó là tìm chết. Lại một tháng, Lâm Đông luyện chế ra tới một bậc nguyên linh đan nhìn qua đã thập phần không tồi, màu sắc khí vị hình dạng đều thực hảo, dược hiệu cũng đạt tới Lâm Đông chờ mong đạt tới Lương Tư Tề bọn họ dược hiệu gấp 2. Đến này một bước, Lâm Đông lập tức thay đổi đan dược, chỉ biết luyện chế nguyên linh đan chính là không được, chỉ biết luyện chế một bậc nguyên linh đan cũng không được. Khôi phục thương thế nguyên linh đan, gia tăng tu luyện tốc độ tụ khí đan, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên lực lượng cường lực đan. Trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tốc độ gió mạnh đan, Lâm Đông tạm thời chỉ tính toán luyện chế này 4 loại đan dược, lúc ấy gian ra tốc 6 tháng cuối năm đã đến giờ khi, này 4 loại một bậc đan dược Lâm Đông đều luyện chế ra tới, hơn nữa hiệu quả đều đạt tới Lâm Đông muốn hiệu quả. Nửa năm thời gian trôi qua, Lâm Đông phía trước sử dụng đan dược di chứng cũng trên cơ bản đánh tan, bất quá Lâm Đông không có lập tức lại một lần sử dụng, làm chính mình tu vi càng củng cố tương đối hảo. Lại 4 tháng, Lâm Đông đã có thể luyện chế 3 cấp đan dược. Chủng loại vẫn là mặt trên 4 loại, thời gian cầu hiệu quả phòng trường chỉ còn lại có 2 tháng, Lâm Đông rốt cuộc lại một lần ăn vào thượng cổ linh đan, 5 ngày qua đi, Lâm Đông cấp bậc tăng lên tới 32 cấp. Từ 30 cấp đến 32 cấp, cấp bậc tuy rằng chỉ có 2 cấp nhưng là tiến bộ rất lớn, 30 cấp đến 31 cấp chính là một cái đại hạng, thực lực tăng lên ít nhất tương đương với 3 cái tiểu hạng. Hắc hắc. Cấp bậc tới rồi 32 cấp, đệ nhất viên tứ phẩm đan dược cũng thực mau thành công. Ngư Giang Nhàn nói thời gian cầu có thể kiên trì 1 năm thời gian, trên thực tế thời gian cầu nhiều kiên trì 1 tháng, ăn vào đan dược 3 tháng, Lâm Đông Di chứng hóa đi rất nhiều, thực lực củng cố ở 32 cấp. Luyện đan mặt trên tiến bộ cũng không tồi, cuối cùng 2 tháng Lâm Đông đem có thể luyện chế đan dược tăng lên 2 cấp, hắn đã có thể luyện chế lục cấp đan dược, như vậy đan dược đã thực không tồi. Phía trước Thái Như Phượng như vậy khoe khoang cũng bất quá cấp chính mình nhi tử mua một viên lục cấp trúc cơ đan. Giang giác. Tinh cầu nứt ra, nó bên trong thời gian lực lượng đã hoàn toàn phóng thích ra tới. Lâm Đông thở dài một cái, thừa nhận lâu như vậy thời gian gia tốc đối hắn vẫn là có một ít áp lực. Dược liệu trên cơ bản luyện không có, bất quá, thu hoạch đảo cũng không tồi. Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn tiến bộ tốc độ bay nhanh tiêu hao dược liệu cùng người khác một so gặp sư phụ, vì làm đan dược đẹp hiệu quả hảo. Lâm Đông lục cấp đan dược đều khai lò luyện không ít, có hình dạng quái dị, nhưng là hiệu quả vẫn là không tồi, về sau nói không chừng dùng đến. 5-6 cấp đan dược đối với 30 cấp trở lên cường giả cũng đã có không tồi hiệu quả. 7 cấp đan dược, giống nhau hơn 30 cấp nhân vật đều dùng không dậy nổi, liền tính trên người mang theo, không đến thực mấu chốt thời khắc cũng sẽ không sử dụng. Đến nỗi hoàng cấp đan dược, ngẫm lại Đinh Đại Sư nhân vật như vậy trên người cư nhiên cũng chưa mang một viên liền biết nó chân quý. Linh Bảo Phố. Từ học viện trung ra tới, Lâm Đông thực mau tới rồi bên này, hắn phía trước mua sắm đại lượng dược liệu, chính là thời gian cầu ra tốc tiếp theo năm linh một tháng tu luyện trên cơ bản tiêu hao sạch sẽ, tiến vào cuồng thần bí cảnh phía trước, khẳng định đến bổ sung đại lượng dược liệu mới được. Khách nhân, thật sự chỉ có điểm này điểm dược liệu. Lại một cái dược liệu thương nhân nói. Lâm Đông chạy vài cái địa phương, sở hữu dược liệu đều không sai biệt lắm bán hết, cuồng thần bí cảnh liền phải mở ra phương diện này nhu cầu lượng tăng nhiều. Tiến vào cuồng thần bí cảnh chung giống Lâm Đông như vậy sẽ luyện đan cũng có, bọn họ tiến vào phía trước khẳng định cũng sẽ bổ sung rất nhiều dược liệu. Hơn nữa dược liệu không ngừng luyện đan lúc sau mới có thể sử dụng, người bình thường cũng sẽ chuẩn bị không ít. Thật sự đã không có. Lâm Đông nhíu nhíu mày, hắn ra giá không thấp, nhưng là thu đi lên dược liệu cũng ít, lấy hắn tiêu hao tốc độ này đó dược liệu kiên trì không được bao lâu. Cái này lão bản nhận được Lâm Đông biết Lâm Đông là lương tư tề cùng đinh tự tại coi trọng người, hắn nói, khách nhân. Ta nơi này là đã không có, tủ đan các cùng vạn đan lâu hẳn là có không ít, bọn họ có chuyên môn dược liệu dự trữ kho, bên trong tùy thời chuẩn bị đại lượng dược liệu. Đa tạ chỉ điểm. Lâm Đông gật gật đầu rời đi đi trước tụ đan các, đến tụ đan các lao bản liền nhận ra tới hắn, đây chính là lương tư tề đại sư cố ý chiếu cố, hắn nếu nhận không ra vậy không cần làm. Lâm đại nhân, coi trọng cái gì? Tùy tiện lấy đi. Tụ đan các này lão bản cười ha hả địa đạo. Ta yêu cầu đại lượng dược liệu. Lâm Đông nói thẳng, nếu ngươi không làm chủ được liền thông chi một chút Lương Đại Sư đi. Khách nhân, cái này ta thật không làm chủ được, Lương Đại Sư gần nhất tại Thượng Lưu Thành, ta liền cho ngài thông chi. Thực mau Lương Tư Tề tới rồi, đối với Lâm Đông yêu cầu đại lượng dược liệu hắn cũng không kỳ quái. Lâm Đông phía trước mua đan đỉnh mua dược liệu hắn biết, hơn nữa Lâm Đông có thể phân biệt ra tới đan dược vấn đề không luyện đan ở Lương Tư Tề xem ra là phí phạm của trời. Lâm Tiểu Huynh Đệ, nghe nói ngươi được đến một viên thời gian cầu, quả nhiên như thế a. Lương Tư Tể cười ha hả địa đạo, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Lâm Đông cấp bậc đạt tới 32 cấp. Lương Lão. Lâm Đông hành lễ, hắn hiện giờ thân phận địa vị có thể so Lương Tư Tể thấp đến nhiều, nếu ở Lương Tư Tể trước mặt phô trương đó là sống không kiên nhẫn. Lâm Tiểu Huynh Đệ, ngươi yêu cầu nhiều ít dược liệu. Lương Tư Tể nói thẳng. Lâm Đông lắc lắc đầu, Lương Lão, cái này trước không đổi, ta kia năng lực khôi phục lại đây, trước giúp ngài xem một viên đan dược. Ha ha, kia hóa ra hảo. Lương Tư Tể vui vẻ nói, phía trước Lâm Đông tìm ra hắn kia một viên trúc cơ đan vấn đề một đoạn này thời gian hắn toàn lực phá được đã có một ít tiến bộ, Lương Tư Tể tin tưởng đến lúc đó khẳng định có thể cho dược hiệu tăng lên không ít làm gì chứng yếu bất thậm chí đánh tan. Lương Tư Tể thực mau lấy ra tới một viên đan dược, này một viên không phải trúc cơ đan cư nhiên là nguyên linh đan, Lâm Đông trong mắt hiện lên một tia cổ quái chi sắc, chính mình trước hết luyện chế chính là nguyên linh đan. Nguyên linh đan có thể bổ sung thân thể nguyên khí khôi phục thân thể. Ma giới chung chiến đấu chuyện thường ngày vật như vậy hảo bán, Lương Tư Tể lấy ra này đan dược đảo thực bình thường. Cùng phía trước trúc cơ đan giống nhau, này một viên đan dược cũng là cựu cấp, hoàng cấp đan dược Lương Tư Tể đỉnh đầu cũng không mấy viên, hơn nữa như vậy đan dược hắn lo lắng Lâm Đông kiểm tra không được phát hiện vấn đề chính mình cũng không đổi được, cùng với lấy ra hoàng cấp đan dược bạch bạch lãng phí Lâm Đông năng lực không bằng lấy cựu cấp đan dược. Lâm Tiểu Huynh Đệ, này nguyên linh đan ngươi cấp nhìn xem. Lương Tư Tể thực khách khí địa đạo. Lâm Đông khẽ gật đầu kiểm tra rồi lên, hắn còn ở làm bộ làm tịch kiểm tra đinh tự tại liền tới đây, đến bên này hắn chừng mắt nhìn Lương Tư Tề liếc mắt một cái liền không khách khí mà ở Lâm Đông bên cạnh ngồi xuống. Chương 88, cứu trợ Lôi Nặc Đức. Lương lão, này một viên nguyên linh đan vẫn là thực không tồi, dược hiệu lợi dụng tới rồi bảy thành, có một chút vấn đề nhỏ chính là sử dụng này nguyên linh đan lúc sau thời gian nhất định nội thương thế khôi phục tốc độ sẽ rơi chậm lại hai thành. Lâm Đông nói. Lương Tư Tề trên mặt lộ ra mỉm cười, này một cái khuyết điểm kỳ thật hắn biết, lấy ra cái này chính là muốn cho Lâm Đông nhìn xem này nguyên linh đan còn có hay không khác thai hoàng ẩm. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi có thể nhìn ra tới, có thể hay không cấp một chút ý kiến. Lương Tư Tề trong lòng vừa động nói, Lâm Đông cũng luyện đan, cũng nói không chừng sẽ có một ít độc đáo giải thích. Lâm Đông có chút bất đắc dĩ nói, Lương lão, ngươi quá để mắt ta nhưng không kia bản lĩnh, ta bậy bạ vài câu đối Lương lão ngươi cũng sẽ không có cái gì trợ giúp. Ha ha, chúng ta không nổi, liền nghe ngươi bậy bạ vài câu. Lương Tư Tề cười nói, ngươi không phải cũng ở luyện đan sao? Nếu nói không ở lý, chúng ta cũng có thể đề điểm ngươi một chút. Lâm Đông ánh mắt sáng lên nói, Lương lão, nếu như vậy, ta đây thế nào cũng đến bậy bạ vài câu. Lương lão, ta giác này nguyên linh đan khả năng tiêu hao quá mức nhân thể mỗi một phương diện tiềm lực. Nhân thể các hạng cơ năng là cân bằng, nguyên linh đan sử dụng kích thích nhân thể gia tốc khôi phục đồng thời khả năng làm nhân thể cơ năng mất đi cân bằng. Ta tưởng chỉ cần tìm ra tiêu hao quá mức nào một phương diện tiềm lực ở đan dược trung tăng thêm một ít đồ vật hẳn là có thể đền bù, hoặc là mặt khác luyện chế mỗi một loại đan dược bổ sung nhân thể tin tức làm cơ năng khôi phục cân bằng. Nhân thể cân bằng Lương Tư Tề cùng Đinh Tự Tại đều là như suy tư gì, bọn họ thật không có như thế nào hướng này một phương diện suy xét. Lâm Đông không có lên tiếng, hắn kỳ thật giúp Lương Tư Tề bọn họ cải tiến đều không có vấn đề lại còn có thể cho dược hiệu tăng lên, nhưng là hắn không thể làm như vậy, này tính nguy hiểm quá lớn. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi nói rất đúng. Ta phía trước suy xét chính là tăng cường khôi phục lực, lại không có suy xét đến nhân thể thừa nhận lực. Lương Tư Tề gật đầu, hẳn là chính là phương diện này nguyên nhân. Đinh Tự Tại vội vàng nói, Lương lão quỷ, ngươi có thể đi. Một bên đi, đến phía ta. Lương Tư Tề trừng mắt nhìn Đinh Tự Tại liếc mắt một cái bất quá không có nhiều lời, hắn lâm vào tới rồi trầm tư chung. Mười mấy phút qua đi, Đinh Tự Tại ánh mắt lộ ra vừa lòng chi sắc. Hắn lấy ra tới đan dược Lâm Đông đã dám định hơn nữa cũng bậy bạ vài câu, Đinh Tự Tại cũng có không ít giận dát. Lương lão quỷ, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Nhân gia giúp chúng ta, ngươi không chạy nhanh hồi báo một chút. Đinh Tự Tại gõ gõ cái bàn bừng tỉnh trầm tư chung Lương Tư Tề nói. Lương Tư Tề gật gật đầu, hẳn là. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi yêu cầu cái dạng gì dược thảo nói, chúng ta đưa cho ngươi. Lương lão, Đinh lão, ta yêu cầu đồ vật tương đối nhiều, ta còn là mua sắm đi. Lâm Đông nói. Đinh Tự Tại vây vây tay, mua sắm cái gì, ngươi còn có chúng ta hai cái có tiền không thành. Chúng ta đã sớm đã qua tiêu tiền nhiều giai đoạn tới rồi lấy tiền nhiều giai đoạn. Chạy nhanh liệt ra danh sách, yêu cầu nhiều ít chỉ cần chúng ta có liền cho ngươi lấy nhiều ít. Đối. Lương Tư Tề nói, hắn ít có không có cùng Đinh Tự Tại chống đối, vì chính mình đan đạo tăng lên, một chút dược thảo một chút tiền tài tính cái gì. Lương lão, Đinh lão, ta đây liền không khách khí. Lâm Đông không có lại làm ra vẻ báo ra chính mình yêu cầu dược thảo, số lượng làm Lương Tư Tề bọn họ đều có chút kinh ngạc, bất quá này đối bọn họ tới nói xác thật không có gì áp lực, bọn họ kiếm tiền năng lực không thể so Lâm Đông hiện giờ tiêu tiền tốc độ chậm, hơn nữa bọn họ sống tương đối lớn lên thời gian, tích tụ sao có thể thiếu. Thực mau Lâm Đông yêu cầu dược thảo liền đến hắn nhẫn không gian trung tràn đầy chất đầy một cái đại không gian nhẫn không gian. Được đến yêu cầu đồ vật, Lâm Đông thực mau cáo từ, Lương Tư Tề bọn họ không coi ở lâu. Bọn họ vội vã qua đi thí nghiệm, bọn họ so đấu muốn ở đối phương phía trước cải tiến chính mình đang ăn dược. Làm sao bây giờ? Trung do có chút hoang mang lo sợ, Lôi Nặc Đức đã xảy ra chuyện, bị người hạ độc thủ tuy rằng nhặt về một cái mệnh nhưng là trở về lúc sau không bao lâu liền hôn mê qua đi, hiện giờ còn ở hôn mê chung. Trung do, ta cũng không có gì biện pháp. Tiểu Duy Nhã có chút xin lỗi địa đạo, đây là tại Thượng Lưu Thành cũng không phải ở Kiều gia địa bàn, hơn nữa nàng hiện giờ cũng lợi dụng không tới nhà tộc lực lượng. 36 cấp thực lực tuy rằng cường, nhưng là Kiều Duy Nhã biết Lôi Nếu Đức vấn đề không phải nàng có thể giải quyết, không có cấp đại sư nhân vật hoặc là đứng đầu linh dược, Lôi Nặc Đức thậm chí khả năng tử vong. Ta lại nghĩ cách. Trung Do cắn răng nói, nàng cùng Lôi Nặc Đức là cùng nhau đến bên này, là đồng đội, mặc kệ thế nào cũng phải nhường Lôi Nặc Đức khôi phục lại, nếu không Trung Do giác chính mình vô pháp cùng Lôi Nặc Đức người nhà giao đái, nàng nhận thức Lôi Nặc Đức thê tử nhi nữ, lại còn có rất quen thuộc. Nếu không, ngươi nói cho Lâm Đông thử xem. Tiểu Duy Nhã đột nhiên nghĩ tới Lâm Đông, nàng cũng không biết Lâm Đông cùng Lương Tư Tề Đinh Tự Tại bọn họ quan hệ, nhưng là nàng cảm giác có lẽ Lâm Đông có biện pháp. Đúng vậy, Lâm Đông. Trung Gió ánh mắt sáng lên, Lâm Đông phía trước chính là đội ngũ bên trong quân sư. Nếu Lâm Đông biết Lôi Nặc Đức sự tình có lẽ có biện pháp, bất quá nói câu này chi lời nói Trung Gió lại có chút chần chờ, nàng lo lắng liên lụy đến Lâm Đông, so sánh với dưới, nàng càng không hy vọng Lâm Đông xảy ra chuyện. Trung Gió, mười có là bọn cướp trả thù, Lâm Đông đã liên lụy tới rồi phương diện này. Tiểu Duy Nha nói. Ân. Trung Gió gật gật đầu vẫn là truyền âm cho Lâm Đông, nếu là phía trước tu luyện thời điểm truyền âm Lâm Đông khẳng định nghe không được, Trung Gió vận khí không tồi. Lâm Đông vừa lúc xuất quan lại còn có không có tiến vào cuồng thần bí cảnh. Nhận được Trung Gió đưa tin Lâm Đông không bao lâu liền đến Trung Gió bọn họ ở thành vệ sở. Đây là một cái đồng thao cấp thành vệ sở. Tiểu Duy Nhã là đội trưởng, nơi này nàng định đoạt. Lâm Đông, ngượng ngùng đem ngươi kêu lại đây, nếu không có cách nào liền tính. Trung Gió nói. Lâm Đông nhíu nhíu mày nói, Trung Gió, ngươi lời này nói, ta liền không phải Lôi đội bằng hữu không thành. Hắn ở nơi nào mau mang ta qua đi nhìn xem. Cùng ta tới. Thực mau Lâm Đông gặp được Lôi Nặc Đức, nhìn đến hắn, Lâm Đông có chút không dám tin tưởng, trước mặt này gầy không sai biệt lắm ra bọc xương chính là Lôi Nặc Đức. Lôi Nặc Đức có thể so hắn tráng rất nhiều. Bất quá, chỉ là nhìn không giống thôi, Lâm Đông phán đoán ra tới đây là Lôi Nặc Đức vẫn là thực dễ dàng, linh hồn hơi thở không thay đổi. Lâm Đông, chúng ta phán đoán Lôi đội hắn là chúng độc. Bất quá chúng ta sử dụng hiểu biết độc linh đan không có hiệu quả, ngược lại Lôi đội tình huống còn trở nên nghiêm trọng. Trung Gió nói. Ta nhìn xem. Lâm Đông thần thức tiến vào Lôi Nặc Đức trong cơ thể, lấy hắn cường đại chi thức dự trữ cùng với đối các loại đan vật dược vật hiểu biết Lâm Đông thực mau liền có phán đoán, Lôi Nặc Đức xác thật trúng độc, bất quá không phải đơn giản trúng độc mà là trúng một loại đặc thù độc lực, loại này độc lực ẩn nút ở Lôi Nặc Đức trong cơ thể trước hết không có có tác dụng, ở hiểu biết Lôi Nặc Đức tình huống thân thể lúc sau, loại này độc lực hấp thu Lôi Nặc Đức lực lượng lớn mạnh, giải độc đan lực lượng. Đồng dạng bị hấp thu. Lâm Đông, thế nào? Thấy Lâm Đông kết thúc kiểm tra Trung Gió vội vàng nói. Lâm Đông nghĩ nghĩ nói, là một loại cổ độc, các ngươi đừng lo lắng, vấn đề không phải rất lớn. A Trung Gió kinh ngạc mà mở miệng, các nàng bó tay không biện pháp, Lâm Đông cư nhiên nói vấn đề không phải rất lớn. Ngươi đã quên ta tu luyện độc lực sao? Lâm Đông khẽ cười nói. Trung Gió sắc mặt biến đổi vội vàng nói, Lâm Đông, ngươi cũng không thể sảng bậy, ngươi chỉ là hơn 20 cấp Lôi Nặc Đức hắn 31 cấp đều xảy ra vấn đề, ngươi đừng đem chính mình cũng đáp đi vào. Hơn 20 cấp đó là trước kia. Lâm Đông khẽ cười nói, hắn nói cấp bậc hơi thở phóng thích ra tới, Trung Gió các nàng đều có thể cảm giác được Lâm Đông cấp bậc đạt tới 32 cấp. Sao có thể? Trung Gió các nàng này một trận rất bận cũng không biết Lâm Đông phía trước đến 30 cấp tin tức không biết Lâm Đông cùng Lương Tư Tề bọn họ tiếp xúc, càng không biết Lâm Đông gần nhất lại có đột phá. Đừng này, ta bắt đầu rồi. Lâm Đông nói tay bắt được Lôi Nặc Đức tay, hắn độc lực lập tức tiến vào Lôi Nặc Đức trong cơ thể. Lôi Nặc Đức trong cơ thể che giấu độc lực lập tức cảm giác được hùng hổ mà vọt lại đây, Lâm Đông trong lòng dùng mình, này độc lực không thể so hắn độc lực kém. Bất quá Lâm Đông cũng không có sợ hãi, hắn toàn lực ra tay, Lôi Nặc Đức trong cơ thể độc lực cũng toàn lực hành động, nhận thấy được điểm này, Lâm Đông độc lực dần dần mà triệt thoái phía sau, đương tới bàn tay phụ cận khi, Lâm Đông độc lực nháy mắt rút về chính mình trong cơ thể, Lôi Nặc Đức trong cơ thể độc lực có linh tính, nhưng là linh tính hiển nhiên không phải như vậy đủ. Chúng nó lập tức hung ác mà truy kích lại đây tiến vào Lâm Đông trong cơ thể. Hừ. Lâm Đông trong lòng hừ lạnh, ở Lôi Nặc Đức trong cơ thể Lâm Đông không hiếu động dùng thủ đoạn khác, ở chính mình trong cơ thể liền không có này phiền toái. Bốn vị Long Hỏa lập tức bao phủ lại đây độc lực rất mạnh hành, nhưng là nơi nào là bốn vị Long Hỏa đối thủ không bao lâu thời gian đã bị luyện hóa, Lâm Đông độc lực bay nhanh mà đem luyện hóa lúc sau độc lực hấp thu. Độc giải. Lâm Đông mở mắt, Trung Gió gật gật đầu nàng cũng có thể nhận thấy được điểm này. Nhưng là nàng biểu tình ảm đạm, Lôi Nặc Đức độc là giải, nhưng là tu vi đã trên cơ bản mất đi. Niết khai Lôi Nặc Đức miệng, Lâm Đông 7-8 viên lục cấp nguyên linh đan đồng loạt ném vào Lôi Nặc Đức trong miệng, đan dược nhập miệng tức hóa thực mau vào Lôi Nặc Đức trong cơ thể. Lâm Đông luyện chế nguyên linh đan hiệu quả so giống nhau nguyên linh đan cường đến nhiều, hơn nữa 7-8 viên lượng, cường đại năng lượng cực nhanh mà khôi phục Lôi Nặc Đức lực lượng, không đến 5 phút đồng hồ Lôi Nặc Đức cấp bậc liền tăng tới thấp cấp, 15 phút lúc sau Lôi Nặc Đức cấp bậc khôi phục tới rồi 20 cấp thức tỉnh lại đây, trong cơ thể cường đại dược lực hấp thu, hắn cấp bậc còn ở nhanh chóng khôi phục. Lâm Đông, Trung Gió, tiểu đội trưởng, cảm ơn. Lôi Nặc Đức mở miệng, hắn trong mắt tràn đầy cảm kích chi sắc. Tiểu Duy Nhã vây vây tay, Lôi đội trưởng, cùng ta không có gì quan hệ, phía trước là Trung Gió chiếu cố ngươi, vừa mới là Lâm Đông cứu ngươi. Tiểu Duy Nhã nhìn phía Lâm Đông trong mắt tràn đầy tò mò chi sắc, Lâm Đông vừa mới lấy ra tới hẳn là lục cấp nguyên linh đan, thứ này giá cả nhưng không thấp. Lâm Đông cư nhiên lập tức làm Lôi Nặc Đức ăn xong đi 7-8 viên. Lâm Đông, cảm tạ. Lôi Nặc Đức đối với Lâm Đông gật gật đầu. Lâm Đông lắc lắc đầu, Lôi đội, không cần, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, là người nào đối Lôi đội ngươi hạ độc thủ? Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ. Chương 89, Tứ Đại Gia Tộc. Hẳn là những cái đó bọn cướp, gần nhất tra được một ít tin tức, không nghĩ tới bại lộ. Lôi Nặc Đức nói. Lâm Đông nói, tra được cái gì? Trung Gió cùng Kiều Duy Nhã trong mắt cũng lộ ra tò mò chi sắc, các nàng cũng muốn biết Lôi Nặc Đức phát hiện. Lôi Nặc Đức rời đi lén cha đã tra xét không ít thời gian vẫn luôn không cùng Trung Gió bọn họ liên hệ. Lôi Nặc Đức khẽ thở dài, các ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng, kỳ thật chuyện này, chúng ta tốt nhất không cần tra xét, đối phương bối cảnh so với chúng ta phía trước phòng trừng cao không ít. Mặc kệ đối phương là người nào, làm ác ta nhất định phải điều tra ra làm cho bọn họ đem ra công lý. Tiểu Duy Nhã kiên định địa đạo, Lâm Đông âm thầm lắc đầu, Tiểu Duy Nhã cô nàng này tinh thần trọng nghĩa quá thừa. Trung Gió nói, Lôi đội, chúng ta không ra tay địch nhân liền sẽ không ra tay sao. Chúng ta biết còn có thể cảnh giác một ít. Lôi đội, Trung Gió lời này có lý, chúng ta là gan không nhỏ, hẳn là sẽ không bị dọa đảo. Lâm Đông cười nói. Lôi Nặc Đức trầm mặc một hồi lâu mới nói, bọn họ sau lưng có bốn cái lao đại, hẳn là phân biệt đến từ tứ đại gia tộc, bốn cái lao đại thân phận ta còn không có xác định đã bị phát hiện. Cái dạng gì tứ đại gia tộc? Lôi Nặc Đức lắc lắc đầu, không biết. Bất quá kia bốn cái lao đại đều là 40 cấp trở lên cường giả. Tứ đại gia tộc thế nào một cái gia tộc cũng có ba cái trở lên 40 cấp cường giả. Bốn gia, một nhà ba cái chính là mười mấy cái 40 cấp trở lên cường giả. Trên thực tế 40 cấp trở lên cường giả có thể là cái này vài lần. Hơn nữa bốn cái gia tộc khả năng lại cùng khác gia tộc có liên hệ. Việc này thọc ra tới thượng lưu phủ phòng trừng sẽ có động đất. Nguyên nhân đâu? Bốn cái như vậy gia tộc làm loại này cướp bóc, không cần phải đi. Lâm Đông có chút kỳ quái địa đạo, cướp bóc tuy rằng tới tiền mau, nhưng là như vậy gia tộc hẳn là sẽ không như thế nào thiếu tiền mới đúng. Hơn nữa một cái gia tộc ra một cường giả cộng đồng hành động đây là cái gì đạo lý? Chuyện như vậy, không phải hẳn là càng bí ẩn càng tốt sao? Cho hấp thụ ánh sáng ra tới chẳng sợ tứ đại gia tộc thực lực cường đại phiền toái cũng khẳng định không nhỏ. Cái này ta cũng không biết. Lôi Nặc Đức lắc lắc đầu, phòng trừng chỉ có bốn cái lao đại biết một ít tình huống. Bọn họ phía dưới người chẳng sợ thực lực đạt tới 40 cấp khả năng cũng không biết. Còn có 40 cấp. Trung Gió nói. Lôi Nặc Đức gật đầu, có, hơn nữa không phải một cái hai cái, bọn họ thủ hạ ít nhất 10 cái đạt tới 40 cấp cường giả. T. Tiểu Duy Nhã Trung Gió đều là đảo hút một ngụm hàn khí, này lực lượng quá cường đại, các nàng căn bản không đối phó được, trừ phi mặt trên toàn lực duy trì, chính là đối phương nháo ra tới sự tình cũng không phải đặc biệt thật lớn. Làm mặt trên phái ra rất nhiều 40 cấp trở lên cường giả hành động này không hiện thực. Lôi đội, việc này tạm thời trước không cần tra xét, không có càng nhiều cường giả duy trì, cái này tra xét cũng vô dụng. Lâm Đông nói. Lôi Nặc Đức gật gật đầu, Tiểu Duy Nhã tuy rằng khó chịu nhưng là cũng không có cách nào, nàng 36 cấp thực lực tuyệt đối không thấp, nhưng là như thế nào cùng đối phương 40 cấp trở lên cường giả so. Hơn nữa đối phương còn không ngừng một cái hai cái 40 cấp trở lên cường giả, đối phương sau lưng còn có bí ẩn tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc sau lưng đâu? Có phải hay không còn có cường đại thế lực? Lâm Đông cảm giác bọn họ khả năng trong lúc vô ý đụng chạm tới rồi đại sự, nhưng là cụ thể là cái dạng gì đại sự bọn họ hiện giờ vô lực đi chứng thực, lại lăn lộn rất có thể làm chính mình tan xương nát thịt. Lôi đội, đừng nghĩ nhiều, thân thể khôi phục chút đi. Đi ra ngoài uống một chén. Lâm Đông cười nói. Lôi Nặc Đức vừa mới ra bọc xương, độc giải rất hơn nữa nguyên linh đan hiệu quả, hắn hiện giờ nhìn qua đã hoàn toàn hảo. Đương nhiên. Này chỉ là nhìn qua, hắn thực lực còn chỉ khôi phục tới rồi hơn 20 cấp, khôi phục đến trạng thái toàn thịnh 31 cấp còn cần một ít thời gian. Uống ly rượu vẫn là không thành vấn đề. Lôi Nặc Đức cười nói. Lâm Đông lại kêu lên Trung Gió, đến nỗi Kiểu Duy Nhã nàng không có quá khứ xem náo nhiệt, nàng hiện giờ cùng Trung Gió quen thuộc, nhưng là cùng Lôi Nặc Đức cùng Lâm Đông còn cũng không phải quá thủ. Hơn nữa Lâm Đông bọn họ đây là lão bằng hưu tụ hội. Phu cận Ma Sa tiểu lầu. Lâm Đông bọn họ thực mau tới rồi kêu lên không ít mỹ thực rượu ngon. Vài chén rượu xuống bụng Lôi Nặc Đức thở dài một hơi. Lôi đội, có tâm sự. Nói một chút đi. Lâm Đông cười nói. Lôi Nặc Đức có chút bất đắc dĩ nói, cũng không tính tâm sự, chỉ là có chút bực bội. Ở cốt điển khu chúng ta cũng coi như là một nhân vật, tới rồi thượng lưu phủ bên này cái gì cũng không phải. Có tâm làm chút chuyện lại chỉ có hiện giờ kẻ hèn 31 cấp thực lực bó tay bó chân. Lâm Đông uống lên khẩu rượu khẽ cười nói, Lôi đội. Cường đại cùng nhỏ yếu là tương đối, ta cá nhân kỳ thật thích như vậy có khiêu chiến hoàn cảnh, không nhảy ra nguyên lai thiên địa, như thế nào có thể biết được thiên địa hội như vậy rộng lớn. Lâm Đông nhớ tới kiếp trước, nhớ tới tinh diễn đại lục, ở địa cầu khi, làm sao biết chính mình còn sẽ tới tinh diễn đại lục như vậy rộng lớn thế giới. Đương hắn tới rồi tinh diễn đại lục đỉnh, nếu không rời đi, như thế nào kiến thức ma tộc rất nhiều cường giả. Như thế nào nhanh chóng mà tăng lên thực lực của chính mình. Ở phía trước gặp qua Tần Nôn các nàng lúc sau, Lâm Đông đối với tới ma giới không hối hận, nếu không phải tới rồi ma giới, hắn sẽ không có tôn giả thực lực, hắn không dễ dàng như vậy giải quyết Lạc gia đổ ra ổ đỉnh gia tộc sự tình. Lâm Đông, ngươi tựa hồ tin tưởng 10 phần. Lôi Nặc Đức nói. Trung Gió cười nói, Lôi đội, Lâm Đông có tin tưởng thực bình thường, ngươi ngẫm lại hắn bao lâu thời gian liền có hiện giờ tu vi. Từ 20 cấp tính khởi, hơn 2 năm hắn liền có 32 cấp thực lực. 32 cấp. Lôi Nặc Đức hơi hơi sửng sốt, hắn hiện giờ cấp bậc không có khôi phục còn nhìn không ra tới Lâm Đông cấp bậc. Trung Gió gật đầu, không tồi, Lâm Đông đã 32 cấp, đã vượt qua chúng ta. Hơn nữa hắn phía trước liền sẽ song thuộc tính dung hợp võ kỹ, Lâm Đông, hiện giờ có hay không nắm giữ tam thuộc tính dung hợp võ kỹ? Có. Lâm Đông trả lời làm Trung Gió ngẩn ngơ, nàng chỉ là như vậy vừa hỏi, nào nghĩ đến Lâm Đông thật sự đã nắm giữ tam thuộc tính dung hợp võ kỹ, kia Lâm Đông thực lực, chẳng phải so giống nhau 35 cấp cường giả còn muốn lợi hại. Chúc mừng. Trung Gió cùng Lôi Nặc Đức chúc mừng nói, bọn họ cũng không có ghen ghét, bất quá hâm mộ nhưng thật ra có một ít, bất chi bất giác. Lâm Đông thực lực cư nhiên cũng đã hoàn toàn vượt qua bọn họ. Cảm tạ. Lâm Đông nói trong đầu bay nhanh mà suy xét, muốn hay không canh chừng Linh Lôi Nặc Đức thực lực nhanh chóng mà tăng lên lên đâu. Tăng lên Chung Gió Lôi Nặc Đức bọn họ đan dược Lâm Đông có, thượng cổ linh đan, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn làm cho bọn họ thực lực có thật lớn tiến bộ. Bất quá này cũng có một chút nguy hiểm, người có tâm nếu là tra lên, hắn linh đan nơi nào tới. Trong chớp mắt Lâm Đông liền suy xét rất nhiều, quyết định của hắn là cấp Chung Gió Lôi Nặc Đức bọn họ tăng lên thực lực. Lôi Nặc Đức cùng Chung Gió giúp quá hắn không ít, đối với bọn họ hai cái Lâm Đông là tín nhiệm. Hơn nữa Lâm Đông hiện giờ cùng Đinh Tự tại Lương Tư Tể bọn họ có liên hệ, có thể đem sự tình đẩy đến bọn họ trên người, chỉ cần không có người tìm Lương Tư Tể bọn họ chứng thực liền sẽ không phát hiện linh đan đến từ hắn. Lôi đội, Chung Gió, có nghĩ nhanh chóng làm thực lực tăng lên không ít. Lâm Đông khẽ cười nói, Lôi Nặc Đức bọn họ đều là 31 cấp, đan dược hẳn là có thể cho bọn họ đến 34 cấp. Người có biện pháp. Lôi Nặc Đức Trung Gió đôi mắt tỏa sáng. Lâm Đông nói, ta có một cái biện pháp, bất quá nếu các ngươi tưởng tăng lên, các ngươi tạm thời không cần đãi tại Thượng Lưu Phủ Thành, các ngươi rời đi Thượng Lưu Phủ Thành lại tăng lên. Các ngươi khả năng còn không biết, ta cùng Lương Tư Tề Đình Tự tại hai vị luyện đan đại sư có chút liên hệ, bọn họ cho ta một ít chỗ tốt, có rất nhiều minh cấp, có rất nhiều âm thầm cấp người khác không biết. Ta cho các ngươi một người một viên linh đan các ngươi ăn vào, các ngươi cấp bậc hẳn là có thể đến 34 cấp. Lôi Nặc Đức cùng Chung Gió hô hấp đều dồn dập tiến vào, 31 cấp đến 34 cấp, này trung gian chênh lệch rất lớn. Một cái 34 cấp cường giả đủ để đánh bại vài cái 31 cấp cường giả liên thủ. Lâm Đông, đừng cho chúng ta, như vậy đan dược quá chân quý. Lôi Nặc Đức hít sâu một hơi áp xuống trong lòng, hắn tưởng được đến, nhưng là có thể làm cho bọn họ cấp bậc tăng lên 3 cấp đan dược dữ dội chân quý. Lâm Đông hiện giờ cũng bất quá 32 cấp thực lực, như vậy đan dược đối Lâm Đông cũng khẳng định có hiệu quả. Lâm Đông nói, Lôi đội, ta nếu đã không có ta cũng không có như vậy hào phóng, hai vị luyện đan đại sư từ ta nơi này được đến chỗ tốt không ít, ra tay cũng hào phóng. Ta không có gì bằng hữu, các ngươi hai cái ta tín nhiệm, chỉ là tăng lên vẫn là cần thiết rời đi Thượng Lưu Phủ Thành, đến lúc đó cũng không cần cùng người ta nói là ta cấp đan dược, ta không nghĩ rước lấy phiền toái. Lâm Đông, ngươi phía trước đã cứu ta vừa mới lại cứu Lôi đội, hiện giờ lại cho chúng ta chỗ tốt, chúng ta đều còn không rõ ngươi nhân tình. Trung Gió nói. Lâm Đông khẽ cười nói, ta không tính toán cho các ngươi còn nhân tình, nếu không phải đường các ngươi là bằng hữu, này chỗ tốt nhưng là không đến các ngươi trên đầu, các ngươi khi ta là bằng hữu liền không cần cự tuyệt. Lâm Đông, ngươi cũng đừng kêu Lôi đội, về sau tiếng kêu lão Lôi là được, về sau có ta có thể giúp được với vội, giết người phóng hỏa ngươi chi một tiếng chính là. Lôi Nặc Đức trịnh trọng địa đạo. Đều thiếu ngươi như vậy nhiều, ta liền ra mặt dạy lại thiếu một ít đi. Trung Gió nói. Nàng lúc này trong đầu đột nhiên nghĩ tới một câu, nhân tình nợ thì thường. Nghĩ đến này Trung Gió sắc mặt hơi hơi đỏ lên, bất quá uống rượu Lâm Đông bọn họ cũng không có phát hiện. Lôi Nặc Đức tu vi đã trên cơ bản khôi phục lại đây, Lâm Đông làm Lôi Nặc Đức cùng Trung Gió đương trường ăn vào linh đan, bọn họ cùng Tiểu Duy Nhã nói một tiếng liền rời đi Thượng Lưu Phủ Thành, Tiểu Duy Nhã không có nghĩ nhiều, sự tình tra không nổi nữa, Lôi Nặc Đức bọn họ rời đi cũng bình thường. Hy vọng này không có làm sai. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Hắn có như vậy một chút lo lắng, bất quá thực mau này lo lắng đã bị hắn vứt tới rồi sau đầu, chỉ cần thực lực của chính mình nhanh chóng mà tăng lên, cho dù có người phát hiện linh đan kỳ thật đến từ chính hắn lại như thế nào. Trợ giúp Lôi Nặc Đức Trung Gió bọn họ có một ít nguy hiểm, nhưng là chỗ tốt cũng sẽ có, trời biết khi nào hắn liền gặp nạn yêu cầu người khác trợ giúp. Phi ngư tiểu đội thành viên còn không có thâm nhập tiếp xúc Lâm Đông không cho rằng chính mình có đại nạn bọn họ sẽ hỗ trợ, Thẩm Nguyệt Sổ Phỉ ạ Lữ Nghị bọn họ cũng coi như bằng hữu, nhưng là quan hệ không có cùng Lôi Nặc Đức Trung Gió bọn họ quan hệ hảo, cùng Lôi Nặc Đức bọn họ, Lâm Đông đó là cộng đồng thượng quá chiến trường giao tình, hơn nữa Trung Gió Lôi Nặc Đức bọn họ trước kia cũng đã cho Lâm Đông không ít trợ giúp. Lâm Đông, nghe nói ngươi xuất quan, ngươi ở nơi nào? Cá ca làm chúng ta tụ một chút. Tiễn Phi đưa tin lại đây, Lâm Đông hồi phục thực mau hướng về Tiễn Phi bọn họ ở địa điểm chạy đến. Chương 90, Lữ Nghị quyết định. 32 cấp, thực hảo. Ngư Giang Nhàn vừa lòng địa đạo, Lâm Đông có thể từ 30 cấp đến 31 cấp kỳ thật hắn liền vừa lòng. Này trung gian chính là có rất lớn chênh lệch, một cái 31 cấp cường giả đánh thắng 4 năm, cái 30 cấp cường giả hoàn toàn không thành vấn đề. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười không có nói đến thời gian cầu, thời gian kia cầu chính là Ngư Giang Nhàn chuyện thương tâm. Tiễn Phi nói, Lâm Đông, nghe nói ngươi mua không ít dược liệu, ngươi sẽ luyện đàn không thành. Sẽ nhưng thật ra sẽ, bất quá trình độ giống nhau. Lâm Đông nói, ở hắn xem ra hắn trình độ xác thật giống nhau, bất quá nếu Tiễn Phi bọn họ biết Lâm Đông đã có thể luyện chế lục cấp đan dược hơn nữa dược hiệu còn so Lương Tư Tề bọn họ luyện chế ra tới hảo tuyệt đối sẽ không như vậy cho rằng. Luyện đan 3 cấp là một cái đường ranh giới. 1 đến 3 cấp giống nhau, 4 đến 6 đến liền không tồi, 7 đến 9 cấp, kia đã không phải giống nhau người có thể đạt tới, ở tiểu một ít địa phương, thất cấp luyện đan sư cũng bị gọi là đại sư. Thượng lưu phủ này đó, có thể luyện chế hoàng cấp đan dược mới là đại sư, Lương Tư Tể cùng Đinh Tự Tại đều có như vậy năng lực. Mọi người không có truy vấn Lâm Đông trình độ có bao nhiêu cao, ở hắn xem ra phỏng trừng thực bình thường, hỏi Lâm Đông khả năng có chút xấu hổ. Lâm Đông, làm ngươi lại đây một là chúng ta lại tụ một tụ hảo hảo ăn uống một đốn, nhị là nói cho ngươi một tiếng, 3 ngày sau chúng ta liền tiến vào cuồng thần bí cảnh, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Ngư Giang Nhàn nói. Lâm Đông gật đầu, một canh giờ lúc sau mấy người ăn xong rời đi, phản hồi ký túc xá, Thẩm Nguyệt bọn họ 3 cái đều ở. Lâm Đông được đến tin tức, Thẩm Nguyệt cùng sổ phì ạ thế nhưng cũng có đội ngũ nhìn chúng các nàng, một cái đội ngũ cần thiết mang một tân nhân, Thẩm Nguyệt các nàng thực lực ở tân nhân chung không thấp. Thẩm Nguyệt 32 cấp có được song thuộc tính dung hợp võ kỹ, Sophia cấp bậc cư nhiên lại tăng lên một chút đồng dạng tới rồi 32 cấp, hơn nữa nàng có tuyệt chiêu, thực lực sẽ không so giống nhau 33 cấp nhân vật kém. Ta phải tự ti đã chết. Lữ Nghị buồn bực địa đạo, ký túc xá 4 người, Lâm Đông bọn họ 3 cái thế nhưng đều 32 cấp, hắn tăng lên cũng không ít, nhưng là còn chỉ là 29 cấp. Hơn nữa, Lâm Đông bọn họ 3 cái cư nhiên đều bị chọn chúng có thể tiến vào cuồng thần bí cảnh rèn luyện. Khanh khách. Xem ra ngươi tiểu tứ thoát khỏi không được. Sophie ạ cười duyên nói, nàng không sợ đả kích Lữ Nghị, nếu Lữ Nghị như vậy chịu không nổi đả kích, kia vẫn là đừng tu luyện. Kia nhưng chưa chắc. Lữ Nghị trong mắt dị quang chợt lóe, hắn như là làm nào đó quyết định, 3 năm lúc sau nội viện cường giả có thể tiến vào cuồng thần bí cảnh thiên cảnh, chúng ta nhìn xem đến lúc đó ai không thể tiến vào. Tiểu tứ, ngươi có phải hay không đầu ra một chút vấn đề nhỏ? Sophie ạ nói, nội viện đó là như vậy hảo tiến sao? Húng chi tiến vào nội viện đạt được cùng thần bí cảnh tư cách. Ngươi mới xảy ra vấn đề. Lữ Nghị tức giận địa đạo, như thế nào, ngươi không có tin tưởng. Sophia bĩu môi, lấy ta thiên phú, chỉ cần 3 năm nội đến 36 cấp liền có thể tiến vào. Hiện giờ 32 cấp, hy vọng vẫn là có một ít. Ngươi yêu cầu đạt tới 40 cấp mới có thể tiến vào. Ngươi xác định đến lúc đó chính mình có thể tiến vào nội viện. Đua một phen, có lẽ có thể. Lữ Nghị bình tĩnh địa đạo. Hắn vốn dĩ không như vậy tính toán quá điên cuồng tính nguy hiểm quá cao, nhưng là Lâm Đông bọn họ trưởng thành kích thích tới rồi hắn. Nếu không đua một phen, Lữ Nghị biết chính mình sẽ bị Lâm Đông bọn họ kéo xuống càng ngày càng xa, cái này ký túc xá chung hắn sẽ càng ngày càng không có địa vị, đến lúc đó chỉ có thể nhìn lên Lâm Đông bọn họ. Kết cục như vậy Lữ Nghị không thích. Lữ Minh, cẩn thận một chút. Lâm Đông vô vỗ Lữ Nghị bả vai, hắn thấy được Lữ Nghị trong mắt kiên định, khuyên phòng trường không có dùng, vì trở thành cường giả. Hắn mạo hiểm số lần cũng không ít. Ân. Lữ Nghị gật gật đầu thực mau cáo biệt rời đi, Thẩm Nguyệt nhẹ giọng nói, ta cảm giác Lữ Nghị còn có thể trở về, khi trở về khả năng thực lực sẽ vượt qua chúng ta muốn càng nỗ lực. Tiểu tứ xem ra có đại bí mật ta. Sophia nói, bất quá nàng cũng không có đi miệt mài theo đuổi, ai không có một chút bí mật. Lâu như vậy thời gian, mấy người đã là bằng hữu, Lữ Nghị thực lực nếu có thể tăng lên đi lên kia tự nhiên tốt nhất. Cùng Thẩm Nguyệt các nàng lại hàn huyên vài câu Lâm Đông liền rời đi tới rồi một cái tu luyện thất trung, còn có 3 ngày thời gian hắn muốn chuẩn bị một chút, lục cấp đan dược đến nhiều luyện chế một ít dự phòng. Ban đầu Lâm Đông luyện chế đan dược một lần chỉ có thể một viên, hiện giờ một lần có thể đạt tới 5 viên, thượng cổ luyện đan bí pháp hơn nữa 4 vị long hỏa, Lâm Đông luyện đan tốc độ cũng thực mau, 4 loại lục cấp đan dược Lâm Đông các luyện chế mấy chục viên một chút dược liệu đều không có lãng phí. Nếu Lương Tư Tề Đình tự tại bọn họ biết tuyệt đối sẽ khiếp sợ không dân đã, bọn họ luyện chế đan dược chính là có thành công suất này vừa nói, luyện chế tương đối đẳng cấp cao đan dược, tam thành xác suất thành công đã tương đối cao, bọn họ luyện chế lục cấp đan dược cũng không dám bảo đảm 100% sẽ thành công. Đương nhiên, lục cấp đan dược lấy với Lương Tư Tề bọn họ tới nói tương đối cấp thấp, thất bại tỷ lệ không đủ 1%, như vậy thất bại tỷ lệ đối với luyện đan sư tới nói không sai biệt lắm có thể xem nhẹ bất kể. Học viện Phần Thiên sau núi có một cái thật lớn sơn cốc, đi theo phi ngư đội còn lại thành viên, Lâm Đông tới rồi này sơn cốc bên trong, không ít đội ngũ đã tới trước rất nhiều người nghị luận náo nhiệt phi phạm. Lâm Đông thấy được Thẩm Nguyệt Sophia, các nàng đội ngũ thực lực so phi ngư đội kém hơn rất nhiều, tối cao thực lực cũng chỉ là 37 cấp, bất quá trừ bỏ Thẩm Nguyệt các nàng ngoại còn lại thành viên mỗi một cái đều có 36 cấp, như vậy thực lực ở sở hữu đội ngũ chung xếp hạng trung hạ du. Đối với Thẩm có các nàng gật gật đầu, Lâm Đông liền đánh giá nổi lên còn lại đội ngũ, tới rồi đội ngũ có 200 tới cái, trong đó hai cái đội ngũ Lâm Đông thực thấy được, một cái chung quanh tụ tập rất nhiều đội ngũ liêu thực náo nhiệt, một cái khác chung quanh 10-20 mễ một cái đội ngũ đều không có. Lâm Đông, người nhiều bên kia cái kia chính là Diệu Ngày đội, chung quanh không ai cái kia chính là Cuồng Mãng đội. Tiễn Phi giới thiệu, hắn thanh âm chỉ có Lâm Đông bọn họ mấy cái có thể nghe được. Diệu Ngày đội cùng Cuồng Mãng đội danh hào Lâm Đông sớm biết rằng, này hai cái đội hơn nữa phi ngư đội là ngoại viện tam cường, ba cái đội ngũ đội trưởng đều là đạt tới 40 cấp cường giả. Này hai cái đội ngũ người ngươi đều phải cẩn thận một ít, Diệu Ngày đội theo ý ta tới có chút dối trá, mà Cuồng Mãng đội đều là kẻ điên, vì chỗ tốt, bọn họ sẽ không chết thủ đoạn. Lâm Đông khẽ gật đầu, tuy rằng Tiễn Phi nói không nhất định hoàn toàn là thật, nhưng là khẳng định có nhất định chân thật tính, xem ra phía trước lựa chọn gia nhập phi ngư đội không sai. Lang Vương đội tới. NG La nói. Lâm Đông bọn họ nhìn phía lối vào, Lang Vương đội 7 người khí thế kinh người mà tiến vào, tuy rằng thực lực đến không được tiền tam, nhưng là Lang Vương đội cũng là đệ nhị thê đội đội ngũ, phía trước Lâm Đông không có nhìn thấy một cái là 38 cấp thực lực, chiêu tân học viên thực lực đạt tới 35 cấp. Tới gần, Lang Vương đội cái kia tân học viên khiêu khích mà nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái, tân học viên trùng, Lâm Đông một cấp bậc thực lực so với hắn thấp đến nhiều gia hỏa cư nhiên áp xuống hắn nổi bật. Lâm Đông được đến Lương Đại Sư Đinh Đại Sư coi trọng đã ở học viện Phần Thiên truyền khai, hơn nữa Lâm Đông cư nhiên gia nhập phi ngư đội thực lực chính là so Lang Vương đội thực lực cường đại. Tiểu tử chờ, vinh quang cuối cùng khẳng định là ta Solomon. Khiêu khích mà nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái thanh niên trong mắt tinh quang lập lòe, hắn đôi chính mình có được mãnh liệt tin tưởng. Học viện Phần Thiên ngoại viện chỉ là bước đầu tiên, hắn muốn tranh thủ 3 năm nội tiến vào nội viện hơn nữa đoạt đến lúc đó tiến vào cùng thần bí cảnh thiên cảnh tư cách. Thiên cảnh chỗ tốt có thể so mà cảnh hào rất nhiều. Lâm Đông đạm đạm cười không để ý đến Solomon khiêu khích, tưởng cùng hắn so, Solomon hiện giờ còn không xứng. 32 cấp thực lực, vận dụng song thuộc tính dung hợp võ kỹ Lâm Đông ít nhất liền có 34 cấp thực lực, vận dụng tam thuộc tính dung hợp võ kỹ thực lực có thể so giống nhau 35 cấp đều cường, nếu vận dụng 4 thuộc tính dung hợp võ kỹ, thực lực có thể đạt tới 36 cấp. Solomon hiện giờ 35 cấp, chiến lực khá lớn khả năng không có 36 cấp. Hơn nữa đây là Lâm Đông bất động dùng ma thần cốt tình huống, nếu vận dụng ma thần cốt, Lâm Đông có thể khống chế 38 cấp cường giả. Có một chút đáng tiếc chính là, ma thần cốt mạnh nhất hiện giờ vẫn là chỉ có 38 cấp, nếu ma thần cốt đạt tới hơn 40 cấp, lấy Lâm Đông hiện giờ 32 cấp thực lực, lấy ma thần cốt khống chế 41 nhị cấp cường giả đều không có vấn đề. Lâm Đông, Lưu Phong đi tới. Thiết ứng nói, Lưu Phong một thân bạch đi rìa, nhìn qua như là một cái văn nhược thư sinh. Bất quá căn cứ Lâm Đông hiểu biết đến tư liệu, gia hỏa này tay tàn nhẫn, học viện Phần Thiên vài cái học viên chết đều cùng hắn có quan hệ, chỉ là hắn làm xinh đẹp bóng dáng lại cường hiện giờ còn có thể tại học viện Phần Thiên hảo hảo mà đợi. Cá ca, đã lâu không thấy. Lưu Phong cười chào hỏi, Ngư Giang Nhàn gật gật đầu, Lưu Phong bối cảnh hắn còn không phải rất rõ ràng, nhưng là có không nhỏ khả năng Lưu Phong cùng học viện nội mỗ một cái đại lao có quan hệ, đối phương cấp bậc khả năng khoảng cách 50 cấp không xa. Lâm Đông. Phía trước chúng ta chi gian có một chút tiểu hiểu lầm, khiến cho nó đi qua như thế nào. Lưu Phong nhìn phía Lâm Đông vẻ mặt mỉm cười địa đạo. Chúng ta cũng không có cái gì ăn tết. Lâm Đông bình đạm địa đạo, Lưu Phong nói hắn chỉ có thể tin một nửa, có Lương Tư Tề Đình tự tại coi trọng Lưu Phong nói như vậy, nếu hắn đã không có Lương Tư Tề Đình tự tại coi trọng, nói không chừng Lưu Phong cái thứ nhất nhảy ra giết hắn. Ha ha, không có liền hảo. Lưu Phong cười rời đi, Thiết Ưng Phi một ngụm nói, Lâm Đông, ngươi đừng tin này hôn cầu. Gia hỏa này cũng không phải là cái gì thứ tốt, học viện trung nữ sinh bị hắn thai họa không ít, rất nhiều học viên chết cùng hắn có quan hệ, nếu không phải cố kỵ hắn bối cảnh, chúng ta sớm chỉnh chết hắn. Ngư Giang nhàn nhạt nói, loại người này tránh xa một chút, làm không được bằng hữu, tốt nhất cũng không cần làm địch nhân. Nếu thật sự muốn động thủ, một kích phải giết, sau đó phải đi xa thiên ngai. Cá ca, ngươi có hay không tin tức? Gia hỏa này hậu trường rốt cuộc là ai? Thiện Phi nói. Ngư Giang nhàn lắc lắc đầu, không biết, ngươi cũng không cần loạn hỏi thăm, đối với ngươi không chỗ tốt. Lâm Đông âm thầm nhíu nhíu mày, địch nhân không ý ta. Lang Vương đội người đắc tội, Lưu Phong đã sớm đắc tội, còn có cái kia Mã Khải, hiện giờ đã không có tiếng động, nhưng là Lâm Đông tin tưởng chỉ cần cấp Mã Khải một cái cơ hội, Mã Khải tuyệt đối sẽ lấy tính mạng của hắn rửa mối nhục xưa. Tính tính thời gian, chờ bọn họ từ cuồng thần bí cảnh trung ra tới, Mã Khải liền không sai biệt lắm có thể tiến vào học viện Phần Thiên. Chương 91, tiến vào cuồng thần bí cảnh. Mọi người, an tĩnh. Trầm thấp thanh âm vang lên, một cái người quen xuất hiện, là Vương Kình đạo giáo vụ trưởng. Tụ tập ở chỗ này một đám có thể nói đều là thiên chi kiêu tử, tương lai có thành tựu khả năng so Vương Kình đạo còn muốn cao, nhưng là hiện giờ nghe được Vương Kình đạo thanh âm lập tức đều an tĩnh. Lại thiên tài nhân vật, cuối cùng không có trưởng thành lên, vậy chỉ là một cái kẻ đáng thương. Xem trọng, các ngươi tiến vào cuồng thần bí cảnh là tìm kiếm loại đồ vật này, tìm được loại đồ vật này trong học viện mặt toàn bộ thu mua, tìm được còn lại bảo vật toàn về các ngươi. Vương Kình đạo lấy ra tới một khối màu đỏ xương cốt, Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe. Này không phải ma thần cốt sao? Từ kia ma thần cốt thượng lộ ra hơi thở so Lâm Đông được đến ma thần cốt còn phải cường đại. Bất quá, Lâm Đông giác chính mình được đến ma thần cốt hẳn là sẽ không so Vương Kình đạo ma thần cốt kém. Chính mình những cái đó ma thần cốt chủ yếu là còn không có trưởng thành lên. Chúng nó ở dài dòng 5 tháng trung tiêu hao đại lượng lịch sử. Vương Kình đạo trong tay ma thần cốt hẳn là không có trải qua như vậy lớn lên 5 tháng. Căn cứ được đến loại này bảo vật nhiều ít, được đến nhiều còn có thêm vào khen thưởng. Học viện Phần Thiên thứ tốt không ít. Chỉ cần các ngươi thu hoạch nhiều, học viện Phần Thiên tuyệt địa sẽ không bùn xịn. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, nếu được đến ma thần cốt tương đối nhiều, nói không chừng có thể đổi đến cường đại thời gian cầu, có thể kết thúc rất nhiều thời gian, chỉ là nhiều như vậy cường giả, tưởng danh liệt trước mâu chỉ sợ không dễ dàng, xếp hạng giống nhau khẳng định không có thêm vào khen thưởng. Các ngươi có chút chính là tân nhân khả năng còn không biết quy củ. Tiến vào bên trong, đệ nhất, không cho phép lẫn nhau giết chóc cướp đoạt người khác đã được đến bảo vật, đệ nhị, không được vận dụng vượt qua 40 cấp bảo vật, cùng thần bí hoàn cảnh cảnh vận dụng 40 cấp trở lên lực lượng sẽ đưa tới thiên phạt. Đệ tam, các ngươi thời gian là 2 tháng, 2 tháng đã đến giờ khi cần thiết phản hồi rời đi địa điểm, nếu không có thành công phản hồi, cũng chỉ có thể ở bên trong đãi mãn 10 năm, học viện Phần Thiên trước mắt mới thôi, còn không có ở lại bên trong đãi mãn 10 năm tồn tại tiền lệ. Vương Kình đạo ngắn nhất thời gian nội nói xong, hắn cùng không ít đạo sư hợp lực, cùng thần bí hoàn cảnh cảnh nhập khẩu dần dần mở miệng. Cuối cùng một cái tanh màu đỏ cửa động xuất hiện như là một đầu manh thú mở ra chính mình miệng rộng. Mọi người, lập tức tiến vào. Vương Kình đạo trầm giọng nói. Tổng cộng 306 cái tiểu đội, 2.000 nhiều người ngắn ngủn thời gian liền toàn bộ tiến vào cuồng thần bí cảnh cửa động. Không biết lúc này đây sẽ có bao nhiêu thu hoạch. Vương Kình đạo thầm nghĩ trong lòng, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, nếu là được đến cũng đủ cuồng thần ma cốt, học viện Phần Thiên địa vị sẽ tăng nhiều. Học viện Phần Thiên thành lập ở chỗ này cùng cuồng thần bí cảnh phân không khai. Lịch sử nguyên nhân, học viện Phần Thiên chỉ có thể làm học viên tiến vào bên trong đạt được cuồng thần ma cốt, bao nhiêu năm trôi qua đảo cũng đạt được không ít. Chỉ là còn kém không ít, nếu lúc này đây thu hoạch không ít tiếp theo nội viện thành viên tiến vào thiên cảnh cũng thu hoạch không ít, học viện Phần Thiên nghiên cứu sẽ có đại tiến triển, nói không chừng học viện Phần Thiên có thể có được 60 cấp trở lên cường giả, ngẫm lại cái này Vương Kình đạo liền có chút kích động. Làm học viện Phần Thiên số 3 nhân vật, Vương Kình đạo biết đến lúc đó nghiên cứu thành quả ra tới khẳng định không thể thiếu hắn chỗ tốt. Với hắn mà nói, đừng nói 60 cấp, đến 55 cấp trở lên chính là thật lớn thu hoạch, 55 cấp trở lên cùng 50 cấp thực lực kém thật lớn. Trải qua quen thuộc không gian truyền tống, Lâm Đông chờ 2.000 nhiều học viên xuất hiện ở một cái thật lớn cột đá thượng, cột đá có mấy trăm mễ thô mấy ngàn mét cao, mặt trên dày đặc đại lượng ma văn. Lâm Đông, nếu ngươi cùng đội ngũ thất lạc, ngươi nếu muốn biện pháp trở lại này cột đá. Tiên Phi nói, này cột đá chính là rời đi địa điểm, đã đến giờ liền sẽ tự động khởi động truyền tống. Không có phản hồi liền thật sự chỉ có thể ở bên trong này đãi 10 năm chờ đợi tiếp theo mở ra. Ân. Lâm Đông gật đầu, hắn khẳng định sẽ nghĩ cách phản hồi, không có người biết phương diện này có cái gì hung hiểm, nhưng là học viện Phần Thiên thành lập thượng vạn năm không ít người ở bên trong này không kịp thời rời đi đều đã chết, hắn sẽ không đi nếm thử, ở tiến vào phương diện này thành viên trung, thực lực của hắn cũng không phải là đứng đầu. Tối cao, Lâm Đông hiện giờ cũng liền khống chế 38 cấp nhân vật, phương diện này 39 cấp nhân vật có 10-20 cái, 40 cấp nhân vật đều có 3 cái. Hơn nữa rất nhiều không tới 39 cấp 38 cấp, Y Lâm Đông hiện giờ tình huống tưởng khống chế bọn họ chỉ sợ cũng làm không được. Bảo vật nhóm, đại gia nhóm tới, ha ha ha. Một cái đội ngũ mọi người nhảy xuống cột đá. Vâng. 7 người đồng thời rơi xuống đất, vừa mới tiếp xúc đến mặt đất, kịch liệt nổ mạnh xuất hiện. Ở cột đá thượng không ít người nhìn chăm chú chung, 7 người thân thể bị tạc đến dập nát, nháy mắt 7 người toàn bộ tử vong. Cột đá phía trên mọi người đào hút một ngụm hàn khí, như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Bọn họ mỗi một cái đều hỏi thăm phương diện này tình huống, trước kia cũng không có như vậy tiền lệ. Vừa đến nơi này liền một cái đội ngũ toàn quân hủy diệt, xuất sư không cát, đại đại không cát ta. Khiếp sợ lúc sau, mọi người trong lòng đều bịt kín một tầng bóng ma, hưng phấn rơi chậm lại rất nhiều tính cảnh giác đại đại tăng cường. Sao lại thế này? Vừa mới ai thấy rõ ràng? Có người dò hỏi. Tựa hồ là mặt đất có bấy dập, bọn họ rơi xuống đất liền đụng phải bấy dập dẫn phát rồi nổ mạnh. Hẳn là không phải bấy dập đi. Phương diện này hung vật sao có thể biết lợi dụng bấy dập ám toán chúng ta? Không phải bấy dập đó là cái gì? Chẳng lẽ kia chỉ là trùng hợp? Như vậy tỷ lệ có bao nhiêu cao? Mọi người nghị luận sôi nổi, không ít cường giả ra tay công kích phía dưới, chính là mấy ngàn mét cao, bọn họ công kích đến không được. Ai nhẫn không gian trung hữu dụng không đồ vật, ném xuống đi kích phát bấy dập. Có nhân đạo. Lập tức không ít người hành động, bọn họ chỉ có 2 tháng thời gian, vây ở này mặt trên không phải chuyện này a. Từng cái đồ vật ném đi ra ngoài ở cường đại trọng lực rơi xuống đến mặt đất tạp đến bành bành vang, chính là không có bất luận cái gì nổ mạnh xuất hiện, tựa hồ vừa mới thật sự chỉ là một lần ngoài ý muốn. Liên nói chỉ là ngoài ý muốn sao? Một cường giả nói, phía dưới cột đá chung quanh mỗi một chỗ đều bị tạp tới rồi không có kích phát nổ mạnh. Hẳn là chung quanh không còn có bấy dập tồn tại. Ngươi nói chỉ là ngoại ý muốn ngươi sao không đi xuống. Ngươi nếu dám đi xuống, ta bại bởi ngươi một viên lục cấp đan dược. Một cái khác cường giả cười lạnh nói, bọn họ hai cái quan hệ không tốt. Lục cấp đan dược cũng không tiện nghi, được đến một viên như vậy đan dược bán, thực lực thấp một ít nữ nhân có thể chơi thượng không ít, kia nói này chỉ là ngoại ý muốn cường giả tâm động. Thật sự, làm cho nhiều người như vậy mặt, ta chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi. Chỉ cần ngươi dám đi xuống trên mặt đất đi 10 bước, ta lập tức cho ngươi một viên lục cấp đan dược. Đây chính là ngươi nói. Kia một cái gan lớn cường giả rời đi cột đá, rời đi, trong khoảng thời gian ngắn liền không thể phản hồi cột đá thượng. Khi ta ngốc không thành. Nay một cường giả trong lòng cười lạnh, hắn tuyển địa phương là vừa rồi nổ mạnh địa điểm, cho dù có bấy dập này một cái nổ mạnh địa điểm hẳn là cũng đã không có. Tuy rằng mấy ngàn mét cao, nhưng là trọng lực cường, này một cường giả thực mau tiếp cận mặt đất. Tiếp xúc đến mặt đất ngay mắt, vâng. Nổ mạnh tái hiện, nay một cường giả toàn lực phòng ngự, chính là vô dụng, hắn chỉ có 37 cấp căn bản là ngăn không được như vậy nổ mạnh. Ngư Giang nhàn chờ phòng trường, ý kia nổ mạnh cường độ liền tính 40 cấp nhân vật cũng có thể bị thương nặng, nếu nhiều ai thượng 2 lần như vậy nổ mạnh một cái mạng nhỏ phải công đạo ở bên trong này. Rốt cuộc sao lại thế này? Lúc này đây mọi người càng cẩn thận mà quan khán, chính là vẫn là nhìn không ra vấn đề. Phía trước có thể là bấy dập. Như vậy lúc này đây vẫn là bấy dập sao? Nếu chỉ là bình thường bấy dập, kia vì cái gì vừa mới nổ mạnh bị tạc ra tới một cái hố to địa phương còn sẽ lại một lần nổ mạnh? Vừa mới nổ mạnh như thế nào không có đem phụ cận chất nổ kiếp nổ? Tiếp xúc mặt đất liền nổ mạnh, này lại là cái gì đạo lý? Lâm Đông trong mày, hắn còn tưởng ở bên trong này được đến thời gian cầu đâu, không nghĩ tới vừa tiến vào phương diện này liền gặp được như vậy phiền toái, nổ mạnh uy lực như vậy cường, nếu hắn đụng tới hắn cũng kháng không được a. Không làm rõ ràng vì cái gì sẽ có như vậy nổ mạnh, ai dám dễ dàng lại đi xuống. Ngư Giang nhàn chợt nhưng thật ra có thể thừa nhận một lần nổ mạnh, nhưng là nếu lập tức tới vài cái như vậy cấp bậc nổ mạnh đâu. Nói không chừng bọn họ đi xuống cũng là đồng dạng lập tức bị dây mệnh. Sao lại thế này, trước kia căn bản không có ra quá chuyện như vậy. Có thể hay không bên này bị bày ra cường lực pháp trận. Người nói dỡ đi, manh thu sẽ chơi pháp trận. Chúng ta đây còn muốn hay không ở bên trong này được đến bảo vật. Chúng cường giả nghị luận sôi nổi, chính là một hồi lâu qua đi không có một cái ý kiến hay, ai cũng không dám dễ dàng rời đi đến phía dưới xem xét, ở mấy ngàn mét cao cột đá thượng khó có thể phát hiện vấn đề. Đại gia có bom đi. Nếu không, chúng ta ném điểm bom đi xuống thử xem. Có người đề nghị nói. Có một ít người giác có thể, nhưng là càng nhiều người không có gật đầu, không phải bọn họ không nghĩ tiêu hao chính mình tài nguyên mà là như vậy tác dụng rất có thể không lớn hoặc là không có bất luận cái gì hiệu quả. Đừng lăn lộn cái này, cần thiết tìm ra nguyên nhân, nếu không liền tính rời đi cột đá phụ cận lại như thế nào, địa phương khác liền sẽ không có như vậy nổ mạnh. Ngư Giang nhàn đạm thanh nói, làm tam đại cường đội chi nhất đội trưởng, Ngư Giang Nhàn nói không ít người vẫn là nghe. Chỉ là, không như vậy, kia lại nên như thế nào? Đại gia nếu vẫn luôn đái tại đây cột đá mặt trên đợi cho kết thúc đó là thật lớn sỉ nhục. Lâm Đông bay nhanh mà hồi ức phương diện này tư liệu, hắn đại lượng tư liệu ghi tạc ma thần cốt chúng không thể lập tức bắt đầu dùng, bất quá chỉ cần có, hoa một ít thời gian Lâm Đông tìm ra khẳng định không thành vấn đề. 3 phút qua đi Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn tìm được rồi tương quan một chút ghi lại, có một loại nổ mạnh trùng hàng năm dấu ở dưới nền đất có thể chế tạo như vậy nổ mạnh, chúng nó cảm giác nhạy bén, đối với sinh mệnh hơi thở càng là mẫn cảm. Nói như vậy nổ mạnh trùng là sẽ không thương tổn người, nhưng là nếu nổ mạnh trùng thông linh hoặc là bị khống chế, vậy không nhất định. Đội trưởng, có thể là nổ mạnh trùng. Đây là một loại viễn cổ dị trùng, có thể cách không phóng thích một loại hơi thở, tiếp xúc đến không khí lập tức liền sẽ nổ mạnh, ảnh hưởng phạm vi không lớn nhưng là uy lực mười phần. Lâm Đông nói. Nga. Ngư Giang Nhàn ánh mắt sáng lên, hắn cũng không biết nổ mạnh trùng, này đó tư liệu cực thiên giống nhau người căn bản sẽ không đi xem càng sẽ không nhớ kỹ. Lâm Đông nếu không có ma thần cốt chứa đựng tư liệu cũng sẽ không nhớ. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ en. Chương 92, thiết thịt dụ trùng. Nổ mạnh trùng, tên này có đủ hình tượng. Thiện Phi nói. Lâm Đông cười nói, này đương nhiên không phải nguyên danh, này chỉ là nó thông dụng tên thôi, bình thường. Nếu thật là nổ mạnh trùng, như vậy còn có một cái chuyện phiền phải tỉnh, khả năng có sinh vật khống chế nó. Nổ mạnh trùng linh trí là rất thấp, chẳng sợ thực lực 6-7 chục cấp nổ mạnh trùng cũng là như thế. Nếu bên này không có người khống chế nó, chính là có ma vật khống chế nó. Ngư Giang Nhàn mấy người mày đều nhíu lại, xuất hiện có linh trí sinh vật này xác thật là chuyện phiền toái tình hơn nữa vẫn là đại phiền toái. Trời biết nó sẽ âm thầm khống chế nhiều ít sinh vật công kích, hơn nữa như vậy có linh trí sinh vật, là chỉ có một hai cái đâu vẫn là có rất nhiều. Nếu một hai cái còn hảo, nếu rất nhiều, lúc này đây bọn họ tiến vào người phòng trừng sẽ thương vong thảm trọng. Có biện pháp nào không xác định có phải hay không nổ mạnh trùng? Có biện pháp nào không tìm ra nó tới giết? Ngư Giang Nhàn nói. Có, nhưng là chưa chắc có thể thành công. Rốt cuộc đã trải qua dài dòng 5 tháng, hơn nữa này vẫn là bị khống chế nổ mạnh trùng. Lâm Đông nói. Nói. Lâm Đông hướng phía dưới nhìn liếc mắt một cái nói, chúng nó sẽ bị mới mẻ ăn thịt hấp dẫn. Nếu có đại lượng ăn thịt rớt đến phía dưới hẳn là có không nhỏ khả năng đem chúng nó dẫn ra tới. Ngư Giang Nhàn lập tức dò hỏi những người khác, kết quả thật đáng tiếc. Đại gia nhận không gian chung đều chuẩn bị ăn đồ vật ăn thịt cũng có, nhưng là mới mẻ ăn thịt, thật đáng tiếc không có cái này. Tiến vào phương diện này không phải tới du lịch nghỉ phép, không phải tiến vào làm nướng bờ bờ cờ nấu cơm giã ngoại, ai sẽ mang mới mẻ ăn thịt. Như vậy đồ vật ma giới chung không phải không có người ăn, nhưng là thượng lưu phủ tương đối thiếu, thượng lưu phủ là chịu nhân loại văn hóa ảnh hưởng tương đối thâm khu vực. Liên tính Lâm Đông bọn họ những người này chung có người có như vậy yêu thích, hiện giờ là đội ngũ hành động. Làm cho tiểu đội còn lại người mặt gặm đến máu tươi đầm địa, người khác còn có muốn ăn hay không cơm. Cá lao đại, ai sẽ chuẩn bị cái này a? Thịt tươi phương diện này manh thú trên người có a? Có nhân đạo. Đúng vậy. Cá đội trưởng, rốt cuộc cái gì nguyên nhân yêu cầu thịt tươi? Ngư Giang Nhàn nói, sau đó còn lại người cũng buồn bực, sớm biết rằng như vậy liền mang một ít vào được, dưới nền đất chung khá lớn có thể là nổ mạnh trùng, nếu chỉ có một còn hảo thuyết, bọn họ đồng loạt đi xuống chết cũng liền chết một hai cái. Nhưng là nếu nổ mạnh trùng số lượng nhiều đâu. Muốn thịt tươi còn không dễ dàng. Chúng ta đại gia trên người, không đều có thịt tươi sao. Cùng mãng đội đội trưởng mãng long lạnh lùng thốt, hắn nói nhìn thẳng một cái thực lực tương đối nhược đội ngũ. Các ngươi mỗi một cái từ chính mình trên người thiết một khối to thịt ném xuống đi, ta không nói lần thứ hai. Bị mãng nhìn thẳng đội ngũ mỗi một cái thành viên đều là sắc mặt đại biến, từ chính mình trên người thiết thịt, cái này có điểm khủng bố. Hành động. Này một cái đội ngũ hít sâu một hơi trầm giọng nói. Hắn nói biến thành bản thể, hắn bản thể là một đầu mười mấy mét cao ma hùng, dao nhỏ huy động thực mau hắn ở chính mình bên hông thiết hạ một khối to thịt, này khối thịt ít nói cũng có 5-600 cân, chung quanh không ít người xem trong lòng hàn khí ứa ra, bọn họ thực lực cường, nhưng là chuyện như vậy thật đúng là không trải qua. Phanh! Này một miếng thịt bị ném đi xuống bất quá không có bất luận cái gì động tĩnh, này một cái đội ngũ còn lại mấy cái đã hành động, bọn họ chung có nữ tính, chính là cũng không thể không cắt chính mình một miếng thịt. Bọn họ biết chính mình không thiết thịt mãng long phòng trừng sẽ không làm cho bọn họ tồn tại đi ra ngoài. Quy củ là không thể lẫn nhau giết chóc người vi phạm trọng phạt, nhưng là lấy mãng long thủ đoạn ẩn nấp xuống tay trên cơ bản sẽ không bị điều tra ra, cùng mạng nhỏ so sánh với, thiết một miếng thịt không tính cái gì. 7 khối thịt ném xuống đi, ánh mắt tốt phát động một chút khác thường, có một chỗ thổ tầng tựa hồ giật mình, nhưng là cũng liền động kia một chút liền không còn có biến hóa. Thịt tựa hồ còn thiếu, lực hấp dẫn không đủ. Có thực lực cường đại nhân vật nhàn nhạt địa đạo. Các ngươi, Mãng Long theo dõi một cái khác đội ngũ, hắn không có nhiều lời, chỉ là ánh mắt nháy mắt sắc bén lên. Này một cái đội ngũ nhân tâm trung hận ngứa răng, nhưng là bọn họ không dám vi phạm Mãng Long cũng chỉ có thể thiết thịt. Tân thịt tươi ném xuống đi lại có dị động càng mãnh liệt một ít, nhưng là dưới nền đất cất giấu đồ vật vẫn là không có ra tới. Đi theo tiến vào tân học viên đạt được như vậy khó được cơ hội, ta đề nghị, từ tân học viên thiết thịt. Nhân loại thịt chất tươi ngon, không bằng trước làm lại học viên trung nhân loại bắt đầu. Một cái ma tộc 39 cấp cường giả đạm thanh nói, hắn là một chi cường đại đội ngũ đội trưởng, đội ngũ thực lực ở cái thứ 2 cấp bậc sẽ không so lang vương đội thực lực kém, hắn này một cái đội ngũ tân học viên cũng không phải nhân loại. Nghe thế một cái ma tộc cường giả nói không ít ma tộc tỏ vẻ đồng ý, nhân loại sắc mặt liền có chút khó coi, đặc biệt là mới thành viên thân phận tiến vào phương diện này mười mấy nhân loại. Lâm Đông nhìn Thẩm Nguyệt Sophia liếc mắt một cái, các nàng có chút hoa dung thất sắc, thiết chính mình một khối to thịt hấp dẫn ma vật. Liền tính ăn đan dược có thể nhanh chóng khôi phục lại các nàng cũng vô pháp tiếp thu. Lâm Đông, vừa mới nói chuyện kêu hạ tá, cửu thị nhân loại. Tiễn Phi nhẹ giọng nói, ngươi không cần lo lắng, ngươi ở chúng ta đội ngũ bên trong, không ai dám làm ngươi đi ra ngoài thiết thịt. Nhân loại tân học viên, đứng ra đi. Hạ tá lạnh lùng thốt, ai phản đối, ai liền đồng dạng đứng ra hảo. Nhân loại như thế, tân học viên thực lực còn thấp, trừ bỏ Lâm Đông ngoại, một đám nhân loại tân học viên đều đứng đi ra ngoài. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại đồng dạng đi ra ngoài đứng ở Thẩm Nguyệt Sophia bên người. Lâm Đông ngươi có thể trở về. Hạ tá nhíu nhíu mày, hắn cửu thị nhân loại nhưng là hắn không ngu. Lâm Đông ở phi ngư đội so với hắn đội ngũ cường đại. Hơn nữa Lâm Đông còn phải đến lương tư tề đình tự tại bọn họ coi trọng, thiết thị thiết đến Lâm Đông trên người. Đến lúc đó khả năng phiền toái không nhỏ. Lâm Đông chỉ Thẩm Nguyệt cùng Sophia bình tĩnh nói, các nàng hai cái là ta bằng hữu, cùng ta cùng nhau trở về. Lâm Đông không phải thánh nhân. Nơi này còn lại nhân loại hắn quản không được, nhưng là Thẩm Nguyệt cùng Sophia hắn cần thiết quản, nhìn chính mình bằng hữu bị cưỡng bách thiết chính mình thịt, việc này Lâm Đông làm không được. Hạ ta sắc mặt lạnh lùng, Lâm Đông, ta cấp phi ngư đội mặt mũi, cấp lương tư tể bọn họ mặt mũi, nhưng là ngươi mặt mũi không có lớn như vậy, ngươi còn chưa đủ tư cách bảo các nàng hai cái. Tiễn Phi cười nói, Hạ tá, Lâm Đông bảo các nàng hai cái, ngươi liền thôi bỏ đi. Kia phía dưới có thể là nổ mạnh trùng là Lâm Đông phán đoán ra tới. Hắn vẫn là có tư cách bảo hai người. Hạ tá hừ lạnh một tiếng nói, Tiễn Phi, ta cho ngươi một cái mặt mũi, từ còn lại người bắt đầu, nếu đến các nàng phía dưới nổ mạnh trùng còn không có bị hấp dẫn ra tới, các nàng đồng dạng đến thiết thịt. Các ngươi, bắt đầu đi. Còn lại mấy cái nhân loại sắc mặt khó coi, bọn họ có thể đi vào phương diện này đều là thiên chi kiêu tử, không nghĩ tới vừa tiến vào chính là như vậy đãi ngộ. Bọn họ có tâm phản kháng, nhưng là cái này trong lòng ngẫm lại là được. Bọn họ tối cao cũng chỉ có 34 cấp tu vi, hạ tá 39 cấp, nơi này thực lực ở bọn họ dưới không có mấy cái. Ở hạ tá lạnh băng trong ánh mắt bọn họ thực mau cắt lên, Lâm Đông chau mày, trường hợp như vậy không phải hắn muốn nhìn đến, chính là lấy hắn hiện giờ thực lực vô lực thay đổi. Thiết như vậy một chút, này có thể có bao nhiêu tác dụng. Một người thiết xong, hạ tá lạnh lùng thốt, này một người chỉ có thể lại thiết, khả nhân loại thân thể nào có thân hình khổng lồ ma tộc như vậy nhiều thịt. Vài người thêm lên thiết hạ thịt đều chỉ là một tiểu đôi. Ô, vài người chung có một nữ tử, thiết thiết nàng khóc lên, nàng ra thế cũng không tệ lắm, cho tới bây giờ thực lực nơi nào tao quá như vậy tội. Quá ít, mỗi người thiết một chân ném xuống đi. Hạ tá cười lạnh nói, không thiết ta liền động thủ thiết các ngươi hai cái đuổi. Hội trường ra tới, này hẳn là không tính lẫn nhau giết chóc. Lâm Đông trầm giọng nói, đủ rồi. Hạ tá, ngươi cái gì tâm tư mọi người đều minh bạch. Liên tính chúng ta này đó cá nhân loại toàn bộ nhảy xuống đi chỉ sợ cũng vô dụng. Bọn họ đã cắt, không cần quá mức. Hạ tá đôi mắt nhíu lại, Lâm Đông, ngươi cho rằng ngươi gia nhập phi ngư đội, có người hơi chút coi trọng ngươi một chút ngươi liền có thể cùng ta nói như vậy. Ai cấp ngươi như vậy là gan. Nếu ngươi nói bọn họ không hề cắt, kia đến phiên bên cạnh ngươi hai cô nàng, làm các nàng chạy nhanh. Các nàng không động thủ, ta liền động thủ chém rớt các nàng hai cái đùi, ta nói được thì làm được. Hạ tá, ngươi làm càn. Ngư Giang Nhàn biểu tình lạnh băng mà đứng dậy, ngươi uy hiếp ta phi ngư đội thành viên, ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn. Uy hiếp nói ngươi lặp lại lần nữa thử xem, ta làm ngươi không thể tồn tại rời đi cuồng thần bí cảnh. Hạ tá nhíu mày nói, Ngư Giang Nhàn, ngươi ăn no căng, vì một cái thực lực thấp hèn nhân loại như vậy xuất đầu. Hắn là ta đội viên, ta không cho phép ta đội viên bất luận cái gì một cái xảy ra chuyện. Ngư Giang Nhàn biểu tình lạnh băng địa đạo, Tiễn Phi đám người nhìn nhau biết Ngư Giang Nhàn tâm tình. Thượng một lần Ngư Giang Nhàn thích nữ tử chết ở phương diện này, Lâm Đông dính nàng hết. Hạ tá hừ lạnh một tiếng nói, Ngư Giang Nhàn, nếu ngươi bảo hắn, kia việc này ngươi tới làm đi. Đội trưởng, cảm tạ. Việc này ta tới làm. Lâm Đông cảm kích mà đối Ngư Giang Nhàn gật gật đầu nói, hắn nói trong tay xuất hiện 3 viên lục cấp đan dược, một viên tụ khí đan, một viên cường lực đan, một viên gió mạnh đan. Chư vị, này 3 viên đan dược nói vậy đại gia có thể nhận ra tới, 1000 cân thịt một viên đan dược. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Lâm Đông lời này lạc tức khắc không ít người ánh mắt sáng lên, bọn họ có bản thể thật lớn, 1000 cân thịt không đáng kể chút nào, huyết lực cường đại không ăn đan dược không dùng được bao nhiêu thời gian liền có thể khôi phục lại. Lục cấp đan dược nhưng không tiện nghi, dùng 1000 cân thịt đổi, này mua bán tuyệt đối tính ra. Kia viên gió mạnh đan ta muốn. Có người đứng dậy bay nhanh biến thành bản thể cắt chính mình 1000 cân thịt, có này một viên lục cấp gió mạnh đan, hắn bảo mệnh hy vọng có thể gia tăng một ít, cùng này so sánh với, hiện giờ thiết 1000 cân thịt căn bản tính không được cái gì. Này một cường giả kỳ thật còn chuẩn bị càng tốt đan dược, nhưng là thứ này ai sẽ ngại nhiều. Đan dược không tiện nghi, hắn chuẩn bị cũng liền mấy viên, có lẽ không dùng được bao lâu liền sẽ dùng hết. Tu khí đan ta muốn. Cường lực đan ta muốn. Thực mau mặt khác hai cường giả đứng dậy, bọn họ cũng không lo lắng như vậy chọc giận hạ tá. Thực lực của bọn họ tuy rằng so hạ tá kém nhưng là kém không được quá nhiều. Hạ tá đầu góc có tật xấu mới có thể bởi vì như vậy điểm sự tình tìm bọn họ phiền toái. Chương 93, La Bàn cảm ứng. Hạ tá còn muốn nói cái gì? Ngư Giang Nhàn âm thanh lạnh lùng nói, hạ tá, không cần quá mức. Hảo, ta liền cho ngươi cái này mặt mũi. Hạ tá trầm giọng nói. Hắn biết Ngư Giang Nhàn lực bảo, tạm thời động Lâm Đông là không được, bất quá đến lúc đó Tổng hội tìm được cơ hội. Dám cùng hắn đối nghịch, hạ tá nhưng không tính toán buông tha Lâm Đông. Đương nhiên, đối phó Lâm Đông đến làm được xinh đẹp, trước mặt mọi người xử lý Lâm Đông đó là tuyệt đối sẽ không. Này có vi học viện phần thiên quy củ, hơn nữa Lương Tư Tể cùng Đinh Tự tại hai vị đại sư đến lúc đó khẳng định sẽ sinh khí. Lâm Đông, cảm ơn. Thẩm Nguyệt các nàng ở ngoài mấy cái xin lỗi lúc sau lui về chính mình đội ngũ. Bọn họ biết nếu không phải Lâm Đông ra mặt, hôm nay bọn họ tuyệt đối không có khả năng như vậy kết thúc, một chân xóa là không thiếu được. Ai? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, nếu thực lực của hắn càng cường sớm một ít đứng ra đều không có vấn đề, hiện giờ như vậy thực lực, những cái đó nhân loại cần thiết ăn nhất định mệt, nếu không hắn lấy ra đan dược phòng trừng cũng chưa dùng. Đến lúc đó cẩn thận một chút. Lâm Đông truyền âm cho Thẩm Nguyệt cùng Sophie ạ hai cái, các nàng hơi hơi gật gật đầu lui về chính mình đội ngũ, ba người là bằng hữu. Thẩm Nguyệt các nàng không có nói cảm ơn, không, cái này tất yếu. Đội trưởng, cảm tạ. Lâm Đông cũng về đơn vị đối với Ngư Giang Nhàn nói, nếu không phải Ngư Giang Nhàn xuất đầu sự tình không dễ dàng như vậy qua đi. Đương nhiên, hiện giờ sự tình kỳ thật cũng không có chân chính mà qua đi, chỉ cần có cơ hội, Lâm Đông tin tưởng hạ tá sẽ lấy chính mình tánh mạng, gia hỏa này có chút điên cuồng. Biết Lâm Đông hiện giờ bị Lương Tư Tề Đinh Tự Tại nhìn chúng, Lưu Phong mặt ngoài đều giảng hòa. Hạ tá cư nhiên vẫn là không thuận theo không buông tha căn bản là không cho mặt mũi của hắn, ở Lâm Đông xem ra, hắn không thể dùng người bình thường tư duy đi tự hỏi, Lưu Phong chờ sẽ không động thủ thời điểm hắn nói không chừng đều sẽ động thủ. Hẳn là, Ngư Giang Nhàn gật gật đầu nhìn phía cột đá phía dưới, 3000 cân thịt tươi bị ném đi ra ngoài, thịt tạp đến mặt đất, cùng còn lại thịt hợp ở bên nhau tức khắc lực hấp dẫn tăng nhiều. Một cái chỉ có nắm tay lớn nhỏ sâu xuất hiện, bất quá trong nháy mắt này sâu liền trở nên có mười mấy mét trường. Trên mặt đất thịt ngắn ngủn thời gian bị nó toàn bộ ăn đi xuống. Ti. Này sâu ngẩng đầu lên nhìn phía cột đá đỉnh tựa hồ chờ Lâm Đông bọn họ lại ném xuống thịt. Lâm Đông trong mắt nhàn nhạt hồng quang chợt lóe, hắn thử lấy ma thần cốt khống rất kia sâu, bất quá thất bại, ma thần cốt tối cao chỉ có 38 cấp, kia sâu không ngừng 38 cấp, tuy rằng linh trí thấp hèn, nhưng là nó cấp bậc bãi tại nơi đó cũng không dễ dàng bị khống chế. Viễn cổ dị trùng nổ mạnh trùng, xác thật là thứ này. Lâm Đông nói. Nó nhược điểm là sợ hãi cường quang, ở ăn rất nhiều đồ vật lúc sau, này nhược điểm sẽ phóng đại rất nhiều. Lâm Đông nói thời điểm một cái đồ vật hướng về phía dưới ném tới, thứ này tốc độ cực nhanh, mấy ngàn mét khoảng cách 2-3 giây liền thông qua tới rồi kia nổ mạnh trùng đỉnh đầu. Ti. Nổ mạnh trùng thói quen tính mà kiếp nổ Lâm Đông nện xuống đi đồ vật, ngay sau đó, mãnh liệt quang mang phát ra, Lâm Đông bọn họ cách mấy ngàn mét đều cảm giác được chói mắt, kia nổ mạnh trùng hét thảm một tiếng, nó lập tức toàn hướng dưới nền đất. Chính là không đợi nó chui vào đi, nó trong cơ thể năng lượng bị cường quang cấp kiếp nổ, một tiếng thật lớn nổ mạnh xuất hiện, nổ mạnh trùng bị tạc đến dập nát. Hảo! Cột đá đỉnh không ít người trầm trồ khen ngợi, này nổ mạnh trùng trì hoãn bọn họ không ít thời gian rốt cuộc bị giải quyết, thì tươi chỉ hấp dẫn ra này một con nổ mạnh trùng, bên này hẳn là đã không có. Làm được xinh đẹp. Tiễn Phi đối với Lâm Đông rỗi rôi ngón tay cái, Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, tri thức chính là lực lượng, cái này là không sai. Hắn hấp thu như vậy nhiều tư liệu hiện tại liền khởi tới rồi tác dụng. Thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, rất nhiều đồ vật rất cường đại, nhưng là chỉ cần tìm được khắc chế bọn họ đồ vật tìm được đối phó chúng nó phương pháp, nhẹ nhàng liền có thể diệt chúng nó. Đương nhiên, thực lực cũng không thể kém quá xa, nếu không sát ý vừa xuất hiện liền sẽ bị đối phương cấp xử lý. Ai đi xuống thăm thăm? Có nhân đạo. Ta tới. Diệu ngày đội đội trưởng Quang Cảnh Huy nháy mắt vọt đi xuống, lấy hắn tốc độ trong nháy mắt liền đến cột đá phía dưới. Quang Cảnh Huy chung quanh xuất hiện một cái màn hào quang che chở chính mình rơi xuống trên mặt đất. Không có nổ mạnh xuất hiện, Quang Cảnh Huy thở dài nhẹ nhõm một hơi, màn hào quang hủy bỏ, vẫn là không có nổ mạnh xuất hiện. Có thể. Quang Cảnh Huy đối với phía trên phất phất tay, khiến cho giống như này hết thảy đều là hắn công lao giống nhau. Rồi trá ra hỏa. Tiễn Phi không khách khí mà đánh giá, đương nhiên, thanh âm này chỉ có Lâm Đông bọn họ mấy cái có thể nghe được. Chúng ta đi. Ngư Giang nhàn nói, bao gồm Lâm Đông ở bên trong. Bảy người đồng thời bay ra cột đá, trong nháy mắt bọn họ liền rời đi cột đá hơn 1.000 mét, vài giây qua đi, Lâm Đông bọn họ thân ảnh biến mất không thấy. Hướng, bảo vật đang chờ chúng ta. Rốt cuộc có thể bắt đầu rồi. Còn lại đội ngũ cũng lập tức xông ra ngoài, phía dưới Quang Cảnh Diệu trong lòng có chút khó chịu, phi ngư đội toàn đội phóng đi lúc sau mới là còn lại đội ngũ yên tâm mà toàn bộ lao ra đi. Bất quá, khó chịu về khó chịu, Quang Cảnh Diệu trên mặt vẫn là mang theo tươi cười. Hắn hiện giờ không có cùng Ngư Giang Nhàn bọn họ là địch ý tưởng, chỉ cần chính mình được đến chỗ tốt, hết thể hảo thuyết. Cùng thần bí cảnh trung núi sông hồ nước đều có địa phương trên bầu trời còn huyền phù từng tòa ngọn núi, ở ma giới chung như vậy ngọn núi được xưng là ma sơn, có ma sơn bên trong khả năng có bảo vật, có ma sơn bên trong khả năng ẩn chứa thật lớn nguy hiểm tiến vào liền ra không được. Định vị, bay ra khá xa khoảng cách Ngư Giang Nhàn nói, Diệp Tuyết lấy ra tới một cái la bàn. Nàng trong tay tản ra quang mang bao phủ la bàn, tức khắc la bàn thượng kim đồng hồ bay nhanh mà chuyển động lên. Lâm Đông không có kỳ quái, thứ này là dùng để cảm ứng cuồng thần ma cốt, chỉ cần cuồng thần ma cốt ở nhất định trong phạm vi này la bàn liền khả năng cảm ứng được, chỉ là khả năng thôi. Nếu là linh tính tương đối đủ cuồng thần ma cốt khả năng che chắn cảm ứng, khả năng tới rồi phụ cận đều cảm ứng không đến. Không có. Thực mau Diệp Tuyết lắc lắc đầu, Lâm Đông bọn họ tiếp tục phi hành, cách một khoảng cách Diệp Tuyết liền sẽ cảm ứng một lần. Chính là bay ra không ít khoảng cách cảm ứng mười mấy thứ đều thất bại. Ta tạm thời không được. Diệp Tuyết đem la bàn cho Angela, nhưng Angela không có phương diện này thiên phú, nàng chỉ cảm ứng một lần liền lắc đầu tỏ vẻ chính mình không được. Này la bàn thực lực cũng đủ ai đều có thể dùng, nhưng là căn cứ thiên phú bất đồng thời gian nhất định nội có thể sử dụng số lần có khác biệt, thiên phú cường sử dụng 10-20 thứ đều không có vấn đề, thiên phú nhược một lần khả năng liền không được, có thậm chí một lần đều khởi động không được. Angela lại cho lưới đao. Lưới đao lại cho thiết tương, ba người đều chỉ sử dụng kẻ hèn một lần. Đến Tiễn Phi tình huống hảo một ít, hắn sử dụng ba lần, Ngư Giang Nhàn thực lực càng cường nhưng là phương diện này thiên phú cũng không cao chỉ sử dụng hai lần liền lắc lắc đầu không được. Như thế nào như vậy, 20 tới thứ cơ hội, cư nhiên một cái huyết ma cốt đều không có cảm ứng được. Tiễn Phi có chút buồn bực địa đạo. Huyết ma cốt chính là cuồng thần ma cốt, phương diện này là cuồng thần bí cảnh. Vì tỏ vẻ tôn kính tiến vào phương diện này học viên sẽ không kêu cuồng thần ma cốt mà là lấy huyết ma cốt xưng hô. Kêu cuồng thần ma cốt là tanh màu đỏ, kêu huyết ma cốt đảo cũng thích hợp. Ta thử xem. Lâm Đông nói. Thiết ứng nói, Lâm Đông thực lực của ngươi quá thấp một ít, chỉ sợ một lần đều vận dụng không được. Nay cảm ứng la bàn không phải như vậy hảo khởi động, trừ phi có thiên phú, nếu không 35 cấp trở lên một lần đều vận dụng không được. 35 cấp trở lên cường giả cũng có khả năng một lần đều vận dụng không được. Các ngươi hiện giờ cũng không dùng được, ta thử xem đi. Lâm Đông nói, Ngư Giang Nhàn đem la bàn cho Lâm Đông, thí liền thí đi, thử một chút lại không có khả năng đem này la bàn cấp thí hư. Lâm Đông nắm lấy la bàn lập tức một cổ tin tức tiến vào Lâm Đông trong óc bên trong cho hắn biết này la bàn sử dụng phương pháp. Thân thức tiến vào la bàn, Lâm Đông cảm giác chính mình tư duy lập tức hướng về bốn phía kéo dài, chính là không có bất luận cái gì cảm ứng. Đột nhiên, Lâm Đông trong đầu ma thần cốt tựa hồ có dị động. Giống như có một cổ lực lượng tiến vào Lâm Đông trong đầu, Lâm Đông cảm ứng lập tức tăng cường rất nhiều lần. Ân. Lâm Đông cảm ứng được một khối huyết ma cốt, ở một tòa ma phong bên trong, khoảng cách bọn họ nơi này cũng không phải quá xa. Ta có phát hiện. Lâm Đông cảm giác được tinh thần lực cấp tốc tiêu hao vội vàng đình chỉ cảm ứng, khoảng cách tăng đại tinh thần lực sẽ bay nhanh mà tiêu hao, hơn nữa là gấp bội mà tiêu hao. Cái gì? Tiễn Phi kinh ngạc địa đạo, Ngư Giang Nhàn bọn họ cũng có chút không tin mà nhìn Lâm Đông. Bọn họ 20 tới thứ không có bất luận cái gì cảm ứng, Lâm Đông một cái 32 cấp nhân vật cư nhiên sử dụng thành công, lại còn có cảm ứng. Cùng ta tới. Không bao lâu Lâm Đông bọn họ liền đến gần rồi kia một tòa ma sơn, đây là một tòa huyền phù cao tới vạn mễ ma sơn, ma trong núi bao phủ màu đỏ nhạt sương ngủ, phương diện này khả năng có nguy hiểm. Angela, bài trừ ma sương ngủ. Ngư Giang nhàn nói. Tốt đội trưởng. Angela động thủ, nàng biến thành bản thể há mồm một hút, tức khắc những cái đó ma xương mù bay nhanh mà bị hút tới rồi nàng trong miệng. Lâm Đông trong lòng kinh ngạc, Angela bản thể cư nhiên là nuốt thiên ma khuyển. Chúng ta đi vào. Thực mau ma xương mù không bị trừ bỏ, Ngư Giang nhàn nói, Lâm Đông bọn họ tới gần, lập tức vài cái ma vật xung ra, Lâm Đông trong lòng cả kinh, này những ma vật thực lực đều không thấp, thấp nhất cũng có 33 cấp so Lâm Đông cao đẳng cao, tối cao cấp bậc đạt tới 39 cấp. Ngoan ngoãn, nếu không tổ đội, liền tính Ngư Giang nhàn như vậy 40 cấp cường giả chỉ sợ cũng lấy không đến đồ vật. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, đối với tổ đội hành động Lâm Đông càng lý giải, 6-7 cá nhân đội ngũ, trên cơ bản có thể ứng đối phương diện này tuyệt đại bộ phận nguy hiểm. Lâm Đông, cái kia 33 cấp về ngươi. Ngư Giang nhàn nói, chỉ có Lâm Đông là tân nhân, còn lại người không cần hắn phân phó, chính bọn họ liền có thể nhanh chóng mà tìm đúng mục tiêu của chính mình. Không thành vấn đề. Lâm Đông nói một trường đẩy ra, thần long tam biến, tam thuộc tính dung hợp võ kỹ vận dụng, màu ngân bạch thần long nháy mắt đụng phải kia chỉ có 33 cấp ma vật, trong nháy mắt này một cái ma vật chết đi, 33 cấp mà mình, liền song thuộc tính dung hợp công kích phòng trừng đều tiếp không dưới, càng không cần phải nói tam thuộc tính dung hợp công kích. Lần đầu tiên ra tay, vì gắng đạt tới bảo hiểm Lâm Đông mới vận dụng tam thuộc tính dung hợp võ kỹ, dù sao với hắn mà nói cái này tiêu hao cũng không lớn. Đối với người khác tới nói, khả năng phát ra tam thuộc tính dung hợp võ kỹ khó, nhưng là đối với Lâm Đông tới nói đơn giản, trong cơ thể tam vị long hỏa vì trung tâm có thể dễ dàng thúc dục như vậy dung hợp võ kỹ. Chương 94, Lang Vương đội uy hiếp. Vài người đồng thời ra tay, tiễn phi bọn họ trong lòng kinh ngạc, Lâm Đông cư nhiên một kích liền nháy mắt hạ gục mục tiêu. Cái thứ hai giải quyết mục tiêu chính là Diệp Tuyết, nàng mục tiêu chỉ là 35 cấp, nàng chính là 38 cấp thực lực, tuy rằng không phải nháy mắt hạ gục, nhưng là giải quyết kia mục tiêu cũng nhẹ nhàng. Cá ca, cố lên cố lên. Tiễn phi cười nói, hắn cũng giải quyết mục tiêu, thực mau thiết ưng an cắt lưới đao NG là đồng dạng giải quyết mục tiêu, chỉ có Ngư Giang Nhàn mục tiêu thực lực mạnh nhất 39 cấp. Minh Hà vô lượng. Ngư Giang Nhàn quát khe nói, ở đỉnh đầu hắn tái nhợt sắc dòng nước xuất hiện. Dòng nước tốc độ cực nhanh mà vọt tới hắn mục tiêu trên người, tức khắc hắn mục tiêu bị cuốn vào trong nước, tái nhợt sắc dòng nước biến mất ở không trung, cá sái nhàn mục tiêu đồng dạng biến mất không thấy. Cá ca, ngươi này Minh Hà vô lượng uy lực tựa hồ lại tăng cường. Angela nói, Lâm Đông trong lòng kinh ngạc cảm thán, 39 cấp ma vật A, cư nhiên bị như vậy nhất chiêu trực tiếp tống cổ, Ngư Giang Nhàn thực lực khẳng định phi giống nhau 40 cấp nhân vật có thể so, có lẽ 3-4 giống nhau 40 cấp nhân vật liên thủ đều không phải Ngư Giang Nhàn đối thủ. Tiễn Phi nói, sắc thật uy lực tăng cường, ca ca, xem ra trong khoảng thời gian ngắn thực lực đừng nghĩ vượt qua ngươi. Ngươi chính là một cái biến thái, cư nhiên có thể dẫn động Minh Hà chi thủy. Địch nhân bị ngươi lộng tới địa ngục Minh Hà, đừng nghĩ mạng sống A. Ngư Giang Nhàn bình tĩnh nói, tạm thời này nhất chiêu còn hành, về sau cấp bậc cao đối phó lợi hại mục tiêu phòng trường không được, cường đại nhân vật tiến vào địa ngục Minh Hà cũng có thể tồn tại. Hảo, chúng ta đi lên đi. Ma vật giải quyết. Lâm Đông bọn họ thực mau vào nhập ma trong núi, lúc này không cần la bàn Lâm Đông cũng sinh ra cảm ứng, hắn có được ma thần cốt, có thể tinh tường biết bên này kia khối cuồng thần ma cốt ở địa phương nào, bất quá Lâm Đông không có nói, không cần thiết biểu hiện đến quá đặc thù. Ma trong núi thần thức đã chịu áp chế, nhưng là Lâm Đông bọn họ đồng loạt tìm kiếm 10 tới phút cũng tìm được rồi. Lâm Đông, không tồi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cảm ứng được này một khối huyết ma cốt, ngươi lập đầu công. Tiễn Phi cười nói, lưới đao chờ cũng nói chuyện. Bọn họ mấy cái đối Lâm Đông thân cận không ít, vốn tưởng rằng Lâm Đông tiến vào không thể giúp gấp cái gì, không nghĩ tới đầu tiên là cột đá thượng Lâm Đông nghĩ ra biện pháp giải quyết nổ mạnh trùng, đến bên này lại cảm ứng được huyết ma cốt. Ngư Giang Nhàn tâm tình cũng không tồi, ngày đầu tiên liền có thu hoạch, huyết ma cốt thứ này thực thưa thớt, giống nhau đội ngũ tiến vào có thể được đến 3 năm khối liền rất không tồi, được đến 3 năm 10 khối có khả năng tiến vào trước 10, được đến 100 khối trở lên liền có khả năng tiến vào tiền tam. Lâm Đông, ngươi còn có thể hay không cảm ứng? Angela cười duyên nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, hẳn là có thể. Lại một lần vận dụng la bàn, thực mau Lâm Đông lắc lắc đầu, bên này không có huyết ma cốt. Còn có thể tiếp tục sao? Nếu không thể, chúng ta liền tìm tòi còn lại bảo vật. Ngư Giang nhàn nói. Ân. Trong cơ thể có được đông đảo ma thần cốt, Lâm Đông cảm ứng tiêu hao lực lượng so Ngư Giang nhàn bọn họ tiểu đến nhiều, cảm ứng 9 lần Lâm Đông đình chỉ, hắn còn có thừa lực, bất quá không cần thiết lại biểu hiện. Lấy hắn cấp bậc đến như vậy nông nôi đã thực làm người kinh ngạc, lại tiếp tục, dễ dàng dẫn người hoài nghi. 9 lần cảm ứng Lâm Đông bọn họ tổng cộng được đến 2 khối huyết ma cốt, đệ nhị khối huyết ma cốt gặp được ma vật càng nhiều, bất quá Lâm Đông bọn họ đội ngũ thực lực cường đại tương đối dễ dàng liền giải quyết, nếu là thay đổi giống nhau đội ngũ, liền tính phát hiện như vậy ma thần cốt cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, một cái không hảo bị ma vật phát hiện, toàn bộ đội ngũ mọi người khả năng đều sẽ bị ma vật tiêu diệt. Lâm Đông, thực không tồi, ngươi làm chúng ta có một cái khởi đầu tốt đẹp. Ngư Giang nhàn cười nói, hắn thực may mắn làm Lâm Đông gia nhập đội ngũ. Lâm Đông thực lực tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng là cảm ứng phương diện này thiên phú cường đại a. Diệp Tuyết 38 cấp thực lực đều chỉ có thể cảm ứng mười mấy thứ, đối lập một chút, Lâm Đông như vậy tu vi có thể cảm ứng 9 lần phương diện này thiên phú so Diệp Tuyết còn cường. Tiễn Phi hắc hắc cười nói, chúng ta có Diệp Tuyết cùng Lâm Đông hai cái cảm ứng cường đại, hơn nữa chúng ta đội ngũ thực lực, đến lúc đó không được đến đệ nhất đều không có thiên lý a. Đội trưởng, chúng ta chạy nhanh tìm kiếm khác bảo vật đi. Này huyết ma cốt là muốn giao đi lên, tuy rằng có thể đổi đến một ít đồ vật, nhưng là không có ở bên trong này được đến mặt khác bảo vật sảng. Thiết ứng nói, tiến vào cuồng thần bí cảnh, có thể vận dụng la bàn cảm ứng thời điểm liền cảm ứng tìm kiếm huyết ma cốt, phương diện này năng lực khôi phục thời điểm liền tìm kiếm còn lại bảo vật bao gồm thời gian cầu ở bên trong, ai được đến chính là ai, học viện phần thiên sẽ không tắc muốn. Đương nhiên, nếu là đội ngũ cộng đồng phát hiện, đó chính là đội ngũ trung thành viên cộng đồng phân phối. Đề phòng. Ngư Giang Nhàn đột nhiên nói, Lâm Đông bọn họ lập tức đề cao cảnh giác, thực mau lang vương đội người xuất hiện ở cách đó không xa. Ngư huynh, cảnh giác tính rất cao sao? Hệ nẹt cười to nói, đừng khẩn trương, chúng ta không có ác ý, chúng ta lại đây chính là nhắc nhở một chút các ngươi, phương diện này nguy hiểm, nhất định không cần phân tán hành động A, nếu không nói không chừng sẽ có thành viên có sinh mệnh nguy hiểm. Hảo ngư huynh, ta muốn nói xong, tài kiến. Chấm đã. Ngư Giang Nhàn âm thanh lạnh lùng nói, hệ nẹt đạm cười nói, ngư huynh, không cần quá cảm kích, chúng ta đều là cùng cái học viên, nhắc nhở một chút chỉ là việc nhỏ. Lâm Đông ngươi nói đúng không? Hệ nét, Lâm Đông đã là chúng ta đội ngũ chính thức thành viên, nếu hắn ra vấn đề điều tra ra là các ngươi dở trò quỷ, không chết không ngừng. Ngư Giang Nhàn bình đạm địa đạo. Hệ nét âm thầm nhíu mày, Ngư Giang Nhàn bình đạm hạ có không có như thế nào che giấu sát ý. Ngư huynh, Lâm Đông khi nào thành các ngươi đội ngũ thành thức thành viên? Hệ nét nói, liền tính Lâm Đông bị Lương Tư Tề bọn họ coi trọng, Ngư Giang Nhàn hẳn là cũng sẽ không nhanh như vậy tiếp thu Lâm Đông trở thành bọn họ đội ngũ chính thức thành viên mới đúng. Ngư Giang Nhàn là Ninh Thiếu chớ là người. Tiễn Phi khinh thường nói, Ê nét, ngươi quản được sao? Chạy nhanh lăn đừng ở đại gia nhóm trước mặt trướng mắt, bằng các ngươi lang vương đội thực lực còn không thể trêu vào chúng ta phi ngư đội. Lại ở đại gia nhóm trước mặt nhảy nhót, tin hay không chúng ta đánh gãy ngươi năm chân. Phải không? Ta chờ. Ê nét cười lạnh mang theo đội ngũ chung còn lại người rời đi, Ngư Giang Nhàn nhíu nhíu mày, vốn dĩ hắn là tính toán đại gia tách ra tại đây một cái khu vực tìm kiếm. Hiện giờ làm Lâm Đông cùng với hơn người tách ra không được, hắn lạc đơn liền khả năng bị ám toán bị còn lại cường giả cấp giết chết. Tính kế một cái thực lực thấp thượng rất nhiều người là thực dễ dàng, tỉ như nói trên mặt đất lộng cái bấy dập, thực lực thấp thượng rất nhiều người đi vào trực tiếp liền treo. Liên tính đến lúc đó học viện biết là ai làm cho bấy dập, lộng bấy dập người cũng có thể nói hắn là chuẩn bị săn giết ma vật. Chỉ cần không có quá trực tiếp chứng cứ, chỉ cần chết người hậu trường không cường, chuyện như vậy trên cơ bản không giải quyết được gì. Còn lại người tại đây một cái khu vực đơn độc hành động, Lâm Đông, ngươi cùng ta một tổ đi. Nếu được đến bảo vật sẽ có ngươi một phần. Ngư Giang Nhàn nói. Tiễn Phi nói, ca ca, vẫn là ta mang theo hắn đi, thực lực không bằng ngươi, nhưng là tốc độ phương diện ta có thể so ngươi cường hắc hắc, xuất hiện vấn đề, ta mang theo hắn chạy trốn so ngươi mau. Ngư Giang Nhàn khẽ gật đầu, cũng thành, thực lực của ngươi che chở Lâm Đông hẳn là cũng có thể. Lâm Đông không có cậy mạnh nói muốn đơn độc hành động. Hắn tối cao có thể khống chế 38 cấp cường giả, nhưng là có thể khống chế như vậy cường giả không đại biểu hắn lực phòng ngự có như vậy cường đại. Trên thực tế, Lâm Đông bất động dùng dung hợp võ kỹ thời điểm, lực phòng ngự chỉ là 32 cấp tiêu chuẩn. Vận dụng dung hợp võ kỹ lực phòng ngự có thể đạt tới 35 lục cấp, khá vậy ngăn không được 30 cấp cường giả công kích. Ma thần cốt khống chế năng lực khả năng còn không có vận dụng đã bị đối phương dây. Lâm Đông, đi theo Phi ca hốn, Phi ca bảo ngươi an toàn, ha ha. Tiễn Phi cười nói, tốt tiện ca. Lâm Đông cũng cười. Tiễn Phi, đừng làm cho Lâm Đông bị thương a. Thiết ưng nhạc nói. Lưỡi đao nghiêm trang nói, Thiết ưng, ngươi đây là không yên tâm tiểu tiện a, tiểu tiện năng lực vẫn phải có. Tiểu tiện, chúng ta xem trọng ngươi. Diệp Tuyết cùng NG là cười duyên rời đi, Tiễn Phi hung hăng mà trừng mắt nhìn Thiết ưng bọn họ liếc mắt một cái, thảo. Lóe, tâm bảo. Thiết ưng bọn họ rời đi, Lâm Đông cùng Tiễn Phi đã hành động chui vào phụ cận một chỗ rừng rậm. Cùng thần bí cảnh thần thức gáp chế tương đối nhiều, hơn nữa bảo vật giống nhau không phải lộ ở mặt ngoài mà là giấu ở dưới nền đất, giấu ở cục đá chung, giấu ở các loại động thực vật bên trong, thần thức phát hiện không dễ dàng, cần thiết đến gần rồi cẩn thận mà tìm kiếm mới thành, vận khí tốt thực mau liền có thể tìm được bảo vật, vận khí không tốt, hai tháng xuống dưới chỉ là bạch bạch mà lãng phí. Thời gian. Lâm Đông, đừng rời khỏi ta 300 mễ, cái này khoảng cách nội có cường giả có ma vật ta hẳn là đều có thể phát hiện. Tiễn Phi nói, có bất luận vấn đề gì đều trước tiên kêu ta, minh bạch sao? Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, hai người tách ra một ít tìm kiếm, không bao lâu Lâm Đông liền phát hiện ma vật, chỉ là hơn 20 cấp ma vật. Tiễn Phi hướng Lâm Đông bên này liếc mắt một cái không để ý đến, lấy Lâm Đông thực lực giải quyết một cái hơn 20 cấp ma vật nhẹ nhàng. Lâm Đông trong mắt nhàn nhạt hồng quang chợt lóe, này một cái hơn 20 cấp ma vật bị Lâm Đông khống chế, hắn ma thần cốt mỗi một khối đều đạt tới 26 thất cấp, tùy tiện một khối ma thần cốt liền có thể khống chế này ma vật. Ma vật linh trí không cao, nhưng là bị Lâm Đông khống chế, này ma vật tiếp thu chấp hành Lâm Đông đơn giản mệnh lệnh vẫn là không có vấn đề. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Đông bọn họ không có được đến bảo vật, nhưng là các loại ma vật Lâm Đông đã khống chế mười mấy cái, này đó ma vật phân bố ở bốn phía một có nguy hiểm liền sẽ thông chi Lâm Đông. Ở không có khống chế tương đối nhiều ma vật thời điểm Lâm Đông đơn độc hành động nguy hiểm, chờ hắn khống chế tương đối nhiều ma vật theo dõi bốn phía liền an toàn, đến lúc đó một mình hành động không thành vấn đề. Ân. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn tiếp thu tới rồi vừa mới khống chế một cái ma vật ý niệm, phụ cận chỗ nào đó khả năng có bảo vật, kia bảo vật ở mấy trăm mét nội. Lâm Đông tới gần, một khối thực không tồi khoáng thạch bị Lâm Đông được đến, này khoáng thạch có thể dùng để dung nhập tím long côn trùng. Tím long côn có thể trưởng thành, nhưng là tưởng trưởng thành mau cần thiết dung hợp hấp thu các loại chân quý tài liệu, những cái đó chân quý tài liệu, Lâm Đông có thể dùng 4 vị long hỏa dung nhập đến tím long côn trùng. Cựu long luyện thiên lục chủ yếu là luyện đan, nhưng là khác cũng có đề cập, luyện chế chính mình vũ khí phương pháp có. Cầu hoa tươi en. Chương 95, khống chế ma vật. Lâm Đông, có thu hoạch. Vận khí không tồi. Tiễn Phi nói, hắn tới gần thấy được Lâm Đông trong tay khoáng thạch. Lâm Đông đem khoáng thạch thu lên cười nói, điểm này đồ vật phiên mấy chục lần cũng không đủ tiến vào phương diện này phí tổn A, được đến thời gian cầu gì đó kia còn kém không nhiều lắm. Khó. Tiễn Phi lắc lắc đầu nói, mỗi một lần tiến vào phương diện này cường giả, thêm lên có thể được đến 10-20 cái thời gian cầu liền không tồi, 2.000 nhiều người, tỷ lệ rất thấp. Bất quá nếu ngươi thật sự thực yêu cầu, được đến những thứ khác đến lúc đó cũng có khả năng từ người khác trong tay đổi đến thời gian cầu. Thời gian cầu kia đồ vật thời gian dài bảo tồn khó, nhưng là trong thời gian ngắn bảo tồn vấn đề không lớn. Đương nhiên, tốt nhất là phát hiện liền lập tức sử dụng, như vậy lãng phí thời gian lực lượng thiếu. Chỉ là vốn dĩ liền 2 tháng thời gian, ở bên trong này thời gian sẽ lãng phí không ít, trừ bỏ có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, giống nhau sẽ không ở bên trong này sử dụng thời gian cầu. Đến lúc đó xem tình huống đi, hy vọng có thể được đến thời gian cầu. Lâm Đông nói, chúng ta đừng nói chuyện phiếm, tiếp tục tìm kiếm đi, nói không chừng nói chuyện phiếm thời gian là có thể tìm được một kiện hảo bảo bối. Đó là, hai người tiếp tục, Lâm Đông khống chế ma vật không ngừng tăng nhiều, 2 ngày qua đi Lâm Đông bọn họ có thể lại một lần sử dụng la bàn, Lâm Đông không có gì thu hoạch, trừ bỏ khống chế ma vật đạt tới 5-60 cái. 5-60 cái ma vật thực lực thấp 20 tới cấp, thực lực cao đạt tới 33 cấp, Lâm Đông bọn họ đụng phải càng cường ma vật, nhưng là càng cường đều bị Tiễn Phi liệu lý. Kỳ thật Lâm Đông tưởng cùng hắn nói một câu không cần giết chết, hắn có thể khống chế chúng nó. Cá ca, thu hoạch thế nào? Tiễn Phi cười nói, Lâm Đông bọn họ đội ngũ chung người tụ tập, Tiễn Phi 2 ngày nội được đến một ít đồ vật, Ngư Giang Nhàn bọn họ cũng có thu hoạch. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, không thể như vậy đi xuống, như vậy đi xuống chính mình được đến đồ vật sẽ rất ít. Đương sử dụng xong la bàn lúc sau lại một lần tách ra Tiễn Phi lại giết chết một đầu 34 cấp ma vật Lâm Đông cười nói, Tiễn Phi. Kỳ thật ngươi không cần phải như vậy khẩn trương, ta không có như vậy yếu ớt, ta có phòng ngự bảo vật, không dễ dàng như vậy bị giết chết, hơn nữa, như vậy ma vật ta cũng có thể đối phó. Nga. Tiễn Phi tò mò mà nhìn Lâm Đông, Lâm Đông, gia hỏa này 34 cấp, hơn nữa tương đối giàu hoạt, ngươi tuy rằng có 35 cấp lực công kích, chỉ sợ cũng không dễ dàng sát nó. Ở bên trong này chậm trễ thời gian cùng nó chiến đấu không cần phải, tốt nhất tốc chiến tốc thắng. Tiếp theo ta bỏ ra tay hảo. Lâm Đông cười nói. Tiễn Phi gật gật đầu, không bao lâu Lâm Đông bọn họ liền gặp một khác đầu 34 cấp ma vật, Lâm Đông vận dụng thần long bốn biến, bốn màu thần long nháy mắt bổ nhào vào này một cái ma vật trên người đem hắn quấn quanh lên, thực mau này một cái ma vật ở thần long quấn quanh chung chết đi. Lâm Đông vận dụng thần long bốn biến, lực công kích tương đương với 36 cấp cường giả, 34 cấp ma vật sao có thể ngăn cản, 36 cấp cường giả, một cái đối phó mười mấy 34 cấp nhân vật đều không có vấn đề. Bốn thuộc tính dung hợp võ kỹ. Tiễn Phi kinh ngạc địa đạo, ngươi cư nhiên đã lĩnh ngộ như vậy võ kỹ, lợi hại. Nếu như vậy, 36 cấp dưới ngươi liền chính mình đối phó. Có vấn đề lập tức kêu ta. Tiễn Phi nói, bởi vì muốn chiều ứng đến Lâm Đông, cho nên hắn không thể rời đi rất xa đối hắn tìm kiếm bảo vật vẫn là có ảnh hưởng, nếu có thể rời đi xa một ít, được đến bảo vật hẳn là sẽ nhiều một chút. Hảo. Lâm Đông gật đầu, đã khống chế mấy chục cái ma vật Lâm Đông hiện giờ không lo lắng, những cái đó ma vật theo dõi bốn phía, có lợi hại ma vật tới gần Lâm Đông có thể phát hiện, có không đối phó được ma vật đã đến Lâm Đông trước tiên liền có thể nói cho Tiễn Phi hoặc là tránh đi kia lợi hại ma vật. Biết Lâm Đông thực lực so với chính mình phòng trừng cao hơn nữa Lâm Đông có phòng ngự bảo vật, Tiễn Phi cùng Lâm Đông khoảng cách kéo ra tới rồi 1-2 km, này một cái khoảng cách, Tiễn Phi toàn lực phát ra thần thức cũng bao phủ không đến Lâm Đông, bất quá đưa tin cấp Lâm Đông không có bất luận vấn đề gì. Nên hành động. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, lấy hắn hiện giờ thực lực, 32 cấp dưới ma vật khống chế hơn 1000 đều không có vấn đề, có những cái đó ma vật nhãn tuyến, Lâm Đông thực mau đến gần rồi một cái 34 cấp ma vật. Này một cái 34 cấp ma vật lập tức bị Lâm Đông khống chế. Một cái, hai cái, năm cái, 10 cái. Lâm Đông khống chế cường đại ma vật không ngừng tăng nhiều. Hai ngày xuống dưới, thực lực 35 cấp trở lên Lâm Đông đều khống chế vài cái. Ở khống chế không ít ma vật cơ sở thượng liền tính đối mặt 35 cấp trở lên ma vật Lâm Đông cũng là an toàn. Những cái đó bị khống chế ma vật cũng không phải là ăn chay. Khống chế đẳng cấp cao ma vật gia tăng, Lâm Đông thu hoạch cũng gia tăng rồi. Chờ cấp thấp ma vật biết đến thứ tốt thiếu. Đảo mắt 10 ngày qua đi, Lâm Đông bọn họ được đến 10-20 khối huyết ma cốt, này thu hoạch còn tính không tồi, trong đó 6 khối huyết ma cốt là Lâm Đông phát hiện hiểu rõ sau được đến, đối này ngư giang nhàn bọn họ tự nhiên thực vừa lòng, bọn họ phía trước căn bản là không nghĩ tới Lâm Đông có thể làm ra lớn như vậy công hiến. Thời gian cầu. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn khống chế một cái ma vật chuyển tới tin tức có một cái đội ngũ phát hiện thời gian cầu thứ này các ma vật phát hiện không được chỉ có tiến vào phương diện này học viên có thể phát hiện. Bất quá phát hiện lúc sau các ma vật có thể cướp được thời gian cầu. Hắc hắc, chúng ta cư nhiên phát hiện thời gian cầu, đến lúc đó hiến cho Mãng Long Lão Đại, khẳng định sẽ có rất lớn chỗ tốt. Đúng vậy. Mãng Long Lão Đại đến lúc đó khẳng định có thể tiến vào nội viện trở thành nội viện trung đứng đầu cường giả. Đừng nghị luận, các ngươi tưởng bị người khác biết không thành. Khoảng cách Lâm Đông bọn họ không phải quá xa địa phương một cái đội ngũ vài người nghị luận, Lâm Đông vốn đang có chút chần chờ có phải hay không đối bọn họ động thủ. Nghe được bọn họ nói Lâm Đông không khách khí, ở hắn khống chế hạ, thượng trăm ma vật đem này một cái đội ngũ người vây quanh lên. Này một cái đội ngũ mạnh nhất cũng chỉ có 37 cấp, Lâm Đông khống chế này thượng trăm ma vật có một cái 37 cấp, 36 cấp 3 cái, 35 cấp có mười mấy cái. Đội trưởng, đội ngũ bên trong một người run giọng nói, hắn cái thứ nhất phát hiện tới gần ma vật. A, còn lại người cũng thực mau phát hiện, bọn họ một đám sắc mặt trở nên trắng bệnh. Xung quanh cư nhiên vô thanh vô tức có nhiều như vậy ma vật, này đó ma vật đưa bọn họ tiêu diệt nhẹ nhàng. Giao ra sở hữu bảo vật, nếu không chết. Trong đó một cái ma vật ra tiếng, này một cái ma vật cũng không có như vậy cường linh trí, nhưng là nó có được bắt chước các loại thanh âm năng lực, ở Lâm Đông khống chế hạ, nó nói chuyện không thành vấn đề. Ách! Những người đó sừng sốt, ma vật khi nào sẽ uy hiếp bọn họ? Tình huống như vậy, các ma vật không phải trực tiếp diệt bọn hắn mọi người sau đó lại được đến bọn họ đồ vật sao? Giống. Xem những người này thất thần không giao đồ vật, trong đó 37 cấp ma vật nổi giận gầm lên một tiếng tản mát ra đáng sợ hơi thở. Mau đem đồ vật toàn bộ lấy ra tới. Này một cái đội ngũ đội trưởng vội vàng nói, lấy ra đồ vật khả năng mạng sống, không lấy ra đồ vật, này đó ma vật tuyệt đối sẽ làm bọn họ lập tức tử vong. Thực mau này một cái đội ngũ thành viên lấy ra tới trừ nhận chủ bảo vật ngoại sở hữu đồ vật, bọn họ không dám tàng tư, trời biết này đó ma vật có thể hay không đối bọn họ tiến hành kiểm tra. Hô! Các ma vật tới mau đi cũng mau, này một cái đội ngũ sở hữu đồ vật toàn bộ bị ma vật mang đi, không bao lâu, sở hữu thứ tốt toàn bộ tới rồi Lâm Đông trong tay, đến nỗi những cái đó thực bình thường Lâm Đông trực tiếp ném, lấy vài thứ kia chiếm hắn nạp hư giới không gian. Thời gian cầu. Này một cái thời gian cầu ẩn chứa năng lượng so ra kém phía trước cái kia, nhưng là hẳn là cũng có 3-4 tháng thời gian năng lượng. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn phỏng chừng một chút. Đại khái 4-5 ngày thời gian này một cái thời gian cầu chung năng lượng liền sẽ phóng xuất ra tới. Phía trước 3 tháng, hơn nữa 3-4 tháng cũng không đủ để làm gì chứng qua đi, lại được đến một cái thời gian cầu lại nói. Khống chế ma vật càng ngày càng nhiều, không đến 10 ngày, Lâm Đông được đến cái thứ 2 thời gian cầu đồng dạng là khác đội ngũ phát hiện, hắn làm một ít ma vật theo dõi khác đội ngũ thành viên. Nửa năm, phía trước hơn nữa này một cái thời gian cầu, đủ để cho ta di chứng đánh tan. Sử dụng thượng cổ linh đan có thể đem cấp bậc từ 32 cấp trực tiếp tăng lên tới 35 cấp. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, cấp bậc nếu đến 35 cấp, vận dụng thần long bổn biến, Lâm Đông có thể có được 37 bát cấp lực công kích lực phòng ngự. Lâm Đông muốn tìm một cái cơ hội tạm thời thoát ly đội ngũ, chính là không chờ hắn rời đi hắn liền có mặt khác cơ hội. Bọn họ tới rồi một chỗ xương xám lan tràn khu vực, nơi này thần thức tầm mắt đều đã chịu cực đại ảnh hưởng, bất quá la bàn cảm ứng, bên trong có huyết ma cốt còn không ngừng một khối. Lâm Đông, ngươi tiến vào phương diện này tương đối nguy hiểm. Ngư Giang nhàn nói, xương xám lan tràn, đội ngũ tiến vào bên trong Lâm Đông khả năng lạc đường cùng bọn họ tách ra, đến lúc đó tìm đều tìm không thấy. Hơn nữa, như vậy trong xương mù trời biết có cái gì nguy hiểm, bọn họ khó có thể chiều ứng Lâm Đông. Đội trưởng, các ngươi vào đi thôi không cần quản ta tại đây chung quanh nhìn xem. Lâm Đông nói, này chung quanh tựa hồ thực bình tĩnh, ta cũng không có như vậy yếu đuối mong manh, nếu gặp được nguy hiểm ta liền nhảy vào sương mù bên trong, địch nhân nhảy vào sương mù bên trong tìm được ta không dễ dàng. Ngư Giang nhàn suy xét một chút gật gật đầu, diệt trừ Lâm Đông tổng cộng liền 6 cá nhân, lại lưu lại một bảo hộ Lâm Đông cũng không tốt lắm, sương mù bên trong trời biết có cái dạng nào nguy hiểm. Lâm Đông, tận lực không cần tiến vào sương mù bên trong. Ta cảm giác phương diện này nguy hiểm. Ngư Giang Nhàn nói. Tốt. Ngư Giang Nhàn bọn họ thực mau vào trong sương mù. Lâm Đông tiến vào một cái ẩn nấp trong sơn động. Rất nhiều cường đại ma vật chung quanh cảnh giới. Lâm Đông thực mau sử dụng thời gian cầu bắt đầu tu luyện. Cùng phía trước giống nhau, Lâm Đông đồng dạng luyện đan. Thời gian gia tốc hạ hơn nửa năm qua đi. Lâm Đông luyện chế ra tới kia 4 loại đan dược thất cấp đan dược. Thất cấp đan dược so lục cấp đan dược chân quý rất nhiều. Nhưng là luyện chế khó khăn càng cao tiêu hao thời gian cũng nhiều. Phía trước đã hơn một năm một chút cũng không sẽ luyện đan tới rồi lục cấp, hiện giờ hơn nửa năm Lâm Đông luyện đan trình độ cũng chỉ là từ lục cấp tăng lên tới thất cấp. Lại 3 tháng, Lâm Đông đã có thể thuần thục luyện chế ra nguyên linh đan cường lực đan tụ khí đan gió mạnh đan thất cấp đan dược, hai cái thời gian cầu lực lượng cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Hạ tá, Lang Vương đội, cho ta chờ. Lưu Phong, ngươi tốt nhất không cần chọc ta, nếu không ngươi nhưng không có kết cục tốt. Lâm Đông trong mắt hàn quang chợt lóe một viên đan dược tiến vào trong miệng nhập miệng tức hóa. Chương 96, ân cứu mạng. Đan dược tiến vào trong miệng, Lâm Đông tức khắc cảm giác được cường đại năng lượng nhằm phía toàn thân mỗi một tế bào, đến đích với thượng cổ linh đan lợi hại, năng lượng tuy rằng cường đại, nhưng là cũng không có đối Lâm Đông thân thể tạo thành thương tổn. Ầm vang. Lâm Đông trong cơ thể khí huyết cực nhanh mà lưu động, chín tử thần công bay nhanh vận chuyển, hắn tu vi lấy một loại khủng bố tốc độ dâng lên. Thời gian gia tốc hạ 2 ngày qua đi, Lâm Đông trên người hơi thở một chướng, hắn cấp bậc đạt tới 33 cấp, 5 ngày qua đi, Lâm Đông cấp bậc tăng lên tới 34 cấp. 10 ngày quá, Lâm Đông cấp bậc thình lình đã đạt tới 35 cấp, lại 2 ngày, thời gian cầu năng lượng tiêu hao, Lâm Đông trên người hơi thở cũng bình phục xuống dưới, tu vi trên cơ bản củng cố. 35 cấp, ha ha. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn tu luyện cửu tử luyện thiên lục, đối với đan dược hiệu quả vẫn là thực hiểu biết. 10 ngày qua, chỉ sợ làm đội trưởng bọn họ lo lắng. Lâm Đông thấp giọng tự nói rời đi sơn động. Thực mau Lâm Đông cùng khống chế ma vật câu thông đã biết bên này gần nhất 10 ngày qua tình huống, Lâm Đông mày nhăn lại, 10 ngày qua, Ngư Giang Nhàn bọn họ cư nhiên không có rời đi sương mù khu vực. Lâm Đông là làm các ma vật giám thị toàn bộ sương mù khu vực, Ngư Giang Nhàn bọn họ nếu rời đi hẳn là có thể biết, Ngư Giang Nhàn bọn họ rời đi hẳn là sẽ không lộ mặt tìm kiếm hắn. Chỉ sợ ra vấn đề. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, như vậy lớn lên thời gian, lấy Ngư Giang Nhàn thực lực của bọn họ nếu không có ra vấn đề hẳn là đã sớm ra tới. Ít nhất cũng sẽ ra tới cấp Lâm Đông nói một tiếng. Các ngươi tiến vào sương mù. Lâm Đông ý niệm vừa động không ít ma vật tiến vào sương mù bên trong, chúng nó tiểu tâm mà tra xét, được đến tin tức lập tức chuyển cho Lâm Đông. Sương mù có thể cách trở đưa tin, nhưng là làm Lâm Đông vừa lòng chính là, sương mù đối ma thần cốt cùng bị khống chế ma vật liên hệ cũng không có như thế nào cách trở. Trận pháp. Lâm Đông thực mau phát hiện vấn đề, trong sương mù tựa hồ có một cái thật lớn trận pháp bao phủ trong sương mù rất lớn khu vực. Hắn khống chế các ma vật tiến vào trong đó liền ở bên trong đảo quanh chuyển, tưởng thâm nhập làm không được, tưởng từ sương mù bên trong rời khỏi tới đồng dạng làm không được. Hừ. Lâm Đông hừ lạnh một tiếng, nếu hắn thân hãm sương mù bên trong hơn nữa không có khống chế đại lượng ma vật phòng trừng cũng khó có thể rời đi, nhưng là hiện giờ, hắn cũng không tin đại lượng ma vật tiến vào đem bên trong khiến cho rành mạch còn không thể phá rớt này một cái trận pháp. Ở Lâm Đông khống chế hạ, càng nhiều ma vật tiến vào sương mù bên trong. Chúng nó tiến vào làm Lâm Đông đối với toàn bộ sương mù khu vực càng thêm hiểu biết, sương mù khởi đến tác dụng đối với Lâm Đông tới nói trên cơ bản đã không có, toàn bộ đại trận dần dần mà bị Lâm Đông cấp thấy rõ. Lâm Đông ở học viện Phần Thiên trông được quá đại lượng tư liệu chúng có trận pháp tư liệu, làm Lâm Đông bày trận Lâm Đông hiện giờ làm không được, nhưng là thấy rõ toàn bộ đại trận dưới tình huống, Lâm Đông phân biệt ra này một cái đại trận vẫn là không có vấn đề. Biết là cái gì đại trận phá trận liền dễ dàng nhiều. Cựu chuyển mê sát trận. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, nay đại trận không chỉ là một cái mê trận vẫn là một cái sát trận. Mê trận sẽ chỉ làm người bị lạc ở bên trong vô pháp rời đi, sát trận sẽ có cường đại lực sát thương, nếu dẫn động sát trận, như vậy sát trận lập tức liền sẽ buộc phát ra tới khủng bố uy lực. Cùng cái trận pháp bất đồng người bố trí sẽ có bất đồng, biết không cùng tồn tại nơi nào mới có thể phá trận, mới có thể thông dong mà tiến vào trong trận sẽ không đã chịu thương tổn. Ở Lâm Đông không chế hạ, một đám ma vật bắt đầu thử này một cái trận pháp, có ma vật ở thử chung chết đi. Đương đã chết mấy chục cái ma vật lúc sau, Lâm Đông rốt cuộc đêm này một cái mê sát trận biết rõ ràng. Đội trưởng bọn họ nhưng đừng đã chết. Lâm Đông làm các ma vật rút đi chính mình tiến vào mê sát trận, đã biết rõ ràng, Lâm Đông tại đây mê sát trận chung sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Hiểu biết toàn bộ đại trận, Lâm Đông hướng về đại trận chung một đám khả năng có người tồn tại bắt lính theo danh sách đi, thực mau Lâm Đông tới rồi cái thứ nhất điểm, hắn thấy được Diệp Tuyết còn có Angela. Diệp Tuyết cùng Angela bị lạc, hai người ở chiến đấu, lúc này hai người đều đã chịu bị thương nặng. Nếu Lâm Đông lại chậm tiến vào hai ngày, các nàng khẳng định sẽ có người tử vong, nói không chừng sẽ đồng quy vu tận. Diệp Tuyết, Angela, tỉnh tỉnh. Lâm Đông đình chỉ bên này trận pháp, lấy hắn lực lượng vô pháp làm cho cả đại trận đình chỉ, làm đại trận một đám khu vực tạm thời đình chỉ thật không có vấn đề. Diệp Tuyết cùng Angela lập tức thanh tỉnh lại đây, nhìn đến đối phương, các nàng nháy mắt liền biết chính mình mấy ngày này làm cái gì, chính mình thế nhưng thiếu chút nữa liền đem chính mình đồng đội chính mình bằng hữu cấp giết. Lâm Đông, ngươi như thế nào vào được? Diệp Tuyết nói. Lâm Đông nói, ta được đến một cái thời gian cầu thực lực tăng lên một ít, vài thiên các ngươi còn không có ra tới ta liền tiến vào nhìn xem, không nghĩ tới phát hiện nơi này có một cái mê sát đại trận. Lâm Đông, đội trưởng bọn họ đâu? Angela sắc mặt biến đổi nói, nàng cùng Diệp Tuyết hai cái lẫn nhau giết chóc, nếu Ngư Giang Nhàn bọn họ cũng giống nhau, nói không chừng đã có tử vong. Các ngươi đi theo ta, đừng loạn đi. Lâm Đông nói mang theo Diệp Tuyết các nàng đi tới. Thực mau Lâm Đông tới rồi cái thứ hai tiết điểm, này một cái tiết điểm không có người, đến cái thứ ba tiết điểm, Lâm Đông phát hiện lưỡi đao, hắn không ngừng đối với chung quanh ra chiêu, kết quả tiêu hao lực lượng bị đại trận hấp thu lại còn cho hắn. 10 ngày qua xuống dưới, lưỡi đao tình huống so Diệp Tuyết Angela bọn họ còn muốn kém một ít, kề bên tử vong. Phá! Lâm Đông bay nhanh mà làm bên này mê sát trận tạm thời mất đi hiệu quả, ở Lâm Đông bọn họ gọi hạ lưỡi đao thành tỉnh lại đây, hắn cười khổ vội vàng nuốt vào một viên linh đan. Linh đan lực lượng bay nhanh khôi phục lưỡi đao thương thế, hắn tạm thời không có nhiều ít lực lượng chiến đấu, nhưng là đi theo Lâm Đông bọn họ đi tới vẫn là không có vấn đề. Đệ tứ tiết điểm, Lâm Đông phát hiện Tiễn Phi cùng Thiết Ưng đã chịu bị thương nặng, Tiễn Phi bị thương cũng không nhẹ, bất quá cùng Thiết Ưng so sánh với tình huống của hắn muốn tốt hơn không ít. Gì? Tiễn Phi vốn dĩ mau giết chết Thiết Ưng, kết quả khả năng ý thức được một ít không đúng. Lưỡi đao nói, ở Thiết Ưng có ngực có một đạo thật sâu miệng vết thương. Chỉ cần lại đi phía trước một chút Thiết Ưng khẳng định đã chết. Phá. Lâm Đông lại làm này một cái tiết điểm đại trận tạm thời mất đi hiệu quả. Tiễn Phi cùng Thiết Ưng đều khôi phục lại đây. Thiết Ưng, Thảo, quả nhiên là ngươi, ta phía trước cho rằng giết là địch nhân. Tiễn Phi vội vàng đỡ Thiết Ưng thương thế sẽ không so Đao Phong thương thế thấp. Tiễn Phi, ta còn không chết được. Thiết Ưng quét Lâm Đông bọn họ liếc mắt một cái, đội trưởng đâu? Còn không có phát hiện. Lâm Đông mang theo Tiễn Phi bọn họ tiếp tục đi tới. Thứ 5 cái, thứ 6 cái tiết điểm đều không có phát hiện, đến thứ 7 cái tiết điểm Lâm Đông mới phát hiện Ngư Giang Nhàn, hắn không có hoàn toàn bị lạc, bất quá cũng ở vào nửa bị lạc trạng thái, hắn nơi nơi này năng lực càng cường. Ngư Giang Nhàn trên người miệng vết thương cũng không ít, miệng vết thương là đại trận bắn ngược chính hắn lực lượng tạo thành. Phá! Bên này đại trận cũng bị Lâm Đông tạm thời đình rớt, Ngư Giang Nhàn lập tức khôi phục lại đây, hắn thấy được Lâm Đông bọn họ. Lâm Đông cười nói, đội trưởng! Chúng ta tiên tiến vào trận trung đem bên này huyết ma cốt thôi đi. Hảo. Ngư Giang Nhàn nháy mắt liền phán đoán ra tới hẳn là Lâm Đông cứu bọn họ. Lâm Đông hiểu rõ này đại trận ảo diệu. Có Lâm Đông mang theo, Ngư Giang Nhàn bọn họ thực mau tới rồi trong trận, thực dễ dàng phải tới rồi 5 khối huyết ma cốt cùng mặt khác một ít bảo vật. Tựa hồ có người đem đồ vật gửi ở nơi này. Có ma vật có linh. Ngư Giang Nhàn nhặt lên một cây lông tóc nhíu mày nói, này hẳn là mỗ một loại mánh thu lông tóc. Này mánh thú cư nhiên biết thu thập huyết ma cốt cùng còn lại bảo vật. Có lẽ trước kia liền có chỉ là không có bị phát hiện. Lâm Đông nói, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi, ta đối này đại trận cũng chỉ là biết ra lông, chủ nhân trở về liền không hảo. Ân. Ngư Giang Nhàn bọn họ gật đầu, thực mau Lâm Đông bọn họ liền rời đi, có Lâm Đông mang theo thực thuận lợi. Lâm Đông, đa tạ. Ngư Giang Nhàn trịnh trọng địa đạo, nếu không phải ngươi, chúng ta liền toàn bộ đáp ở bên trong. Ngư Giang Nhàn biết liền tính chính mình cũng không nhất định có thể tồn tại ra tới. Tiễn Phi bọn họ tình huống so với chính mình còn kém, Diệp Tuyết chờ mấy cái căng không được bao lâu. Lâm Đông lắc lắc đầu, đội trưởng, không cần, ngươi không phải nói chúng ta đã là đồng đội sao? Nếu chúng ta đã là đồng đội, ta cứu các ngươi ra tới, đây là phân nội việc. Nghiên cứu này đại trận ta hoa một ít thời gian, các ngươi đừng trách ta đi vào đã muộn liền hảo. Lời này nói rất đúng. Tiễn Phi cho Lâm Đông một quyền nói, Lâm Đông, ngươi về sau chính là chúng ta sinh tử huynh đệ. Ai mẹ nó tìm ngươi phiền toái, trước bước qua ta thi thể. Hơn nữa ta. Giống nhau. Thiết ứng bọn họ cũng cấp ra hứa hẹn, lúc này đây chính là thừa Lâm Đông thật lớn nhân tình, đây là ân cứu mạng. Nói nhiều như vậy làm cái gì, các ngươi dù sao không cần đã chết, khắc khắc. Cười quái dị tiếng vang lên, Âu Dương Tư xuất chúng hiện tại phụ cận, Lang Vương đội còn lại người cũng đồng dạng xuất hiện. Tiễn Phi bọn họ sắc mặt biến đổi, trừ bỏ Lâm Đông, Tiễn Phi bọn họ mỗi người đều là người bệnh. Ngư Giang Nhàn thực lực còn thừa không đủ một nửa, Tiễn Phi thực lực còn thừa không đủ 1/3, Thiết Ưng lưới đao còn có Diệp Tuyết NG là bọn họ hiện giờ liền 1/4 chiến lực đều không có. Lui. Lâm Đông gầm nhẹ nói, hắn nói nháy mắt lui về phía sau, bọn họ hiện giờ thực lực cũng không phải là Âu Dương Tư đặc bọn họ đối thủ, nếu vận dụng ma vật lực lượng đảo không thành vấn đề, nhưng là Lâm Đông cũng không muốn cho người khác biết hắn có thể khống chế đại lượng ma vật, đây là hắn át chủ bài. Ngư Giang Nhàn bọn họ thân kinh vạn chiến kinh nghiệm phong phú. Lâm Đông một lui bọn họ lập tức đi theo lui, tuy rằng dư lại lực lượng không nhiều lắm, nhưng là lúc này bùng nổ tốc độ vẫn là thực mau. Mặt sau cách đó không xa chính là sương mù, bất quá ở sương mù trước có Lang Vương đội ba cái cường giả. Ba người trong đó một cái 38 cấp, mặt khác hai cái đều có 37 cấp. Ngày thường lực lượng như vậy căn bản là không phải Ngư Giang Nhàn bọn họ đối thủ, nhưng là hiện giờ Ngư Giang Nhàn bọn họ lực lượng còn thừa không nhiều lắm. Lợi hại nhất giao cho ta. Lâm Đông thanh âm vang lên ở Ngư Giang Nhàn bọn họ trong óc bên trong, hắn nháy mắt toàn lực ra tay, bốn màu thần long rít gào lao ra, lấy Lâm Đông hiện giờ 35 cấp thực lực này, bốn màu thần long cùng phía trước so sánh với cường rất nhiều, kia một cái 38 cấp nhân vật nhìn chằm chằm chính là Ngư Giang Nhàn, nào nghĩ đến Ngư Giang Nhàn không có công kích hắn, Lâm Đông công kích nháy mắt liền đến trước mặt. Chương 97, đại trận vây địch. Ngư Giang Nhàn cùng Lâm Đông công kích là bất đồng. Này một cái 38 cấp cường giả chuẩn bị ứng đối chính là Ngư Giang Nhàn công kích, nào nghĩ đến đối hắn ra tay chính là Lâm Đông, Lâm thời thay đổi phòng ngự đã không còn kịp rồi. Hừ. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, này một cường giả một quyền hung hăng mà tạp ra tới, hắn cũng không tin, Lâm Đông 33 cấp, chẳng lẽ còn có thể đánh lui chính mình này một cái 38 cấp cường giả không thành. Bốn màu thần long lực lượng nội liễm, công kích không có tới gần phía trước, này một cường giả không có cảm ứng được Lâm Đông này một kích đáng sợ. Đương này một cường giả cảm ứng được khi, hắn nắm tay khoảng cách bốn màu thần long đã chỉ có hơn 2 thước xa, trong mắt hắn lộ ra kinh hãi chi sắc, hắn cảm giác Lâm Đông công kích đại đại vượt qua hắn phòng ngự năng lực. Vâng! Bốn màu thần long quấn quanh tới rồi này một cường giả cánh tay thượng, này một cường giả cánh tay nháy mắt bị đánh cho bị thương, bốn cổ lực lượng như bốn cổ đao nhọn hung hăng mà cắm tới rồi cánh tay hắn thượng. Hơn nữa này bốn cổ lực lượng theo cánh tay hắn nháy mắt xâm nhập hắn trong cơ thể điên cuồng tàn sát bừa bãi. Này một cường giả hộp máu bay ngược, nếu lại thừa nhận Lâm Đông một kích, hắn cảm giác chính mình sẽ chết. Mặt khác hai cường giả bị Ngư Giang Nhàn bọn họ liên thủ đối thượng, hai cái đều chỉ là 37 cấp, chẳng sợ Ngư Giang Nhàn bọn họ lực lượng tổn hao nhiều bọn họ cũng không chịu nổi Ngư Giang Nhàn bọn họ công kích, bọn họ hai cái đồng dạng hộp máu bay ngược, Lâm Đông bọn họ không có dây dưa lập tức nhảy vào sương mù bên trong. Hôn trướng. Hệ nẹt tức giận đến hộp máu. Lấy Ngư Giang Nhàn thực lực của bọn họ, hắn vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay ba cái đội viên có thể ngăn lại Ngư Giang Nhàn bọn họ, chính là Lâm Đông cư nhiên buộc phát ra tới 38 cấp lực lượng, như vậy bùng nổ nếu hắn không có chú ý phòng trừng đều sẽ có hại. Lão đại, chúng ta truy không truy? Hệ nẹt một tiểu đệ nói. Truy, vì cái gì không truy? Đây là tuyệt hảo đánh chết bọn họ cơ hội, như thế nào có thể buông tha? Hệ nẹt trong mắt hung quang lập lòe, hắn biết trong sương mù có nguy hiểm. Bất quá nguy hiểm hẳn là đã bị Ngư Giang Nhàn bọn họ cấp giải quyết, lúc này cá giang lóe bọn họ dám vào nhập, chính mình đám người thực lực càng cường đại vì cái gì không dám. Lâm Đông buộc phát ra tới 38 cấp lực lượng, chính là hệ nét biết, Lâm Đông thực lực còn so ra kém 38 cấp cường giả, chính mình cấp bậc chính là 39 cấp. Đến nỗi Ngư Giang Nhàn bọn họ, lúc này phỏng trừng liền 38 cấp lực lượng đều bùng nổ không ra. Cẩn thận một chút chúng ta sát đi vào. Hệ nét cái thứ nhất tiến vào sương mù bên trong. Hắn phía sau tiểu đệ gắt gao mà theo đi vào, hệ nẹt muốn giết Lâm Đông bọn họ, hắn mấy cái tiểu đệ cũng tưởng. Học viện chung không ít năm sinh hoạt, Lang Vương đội cùng Phi Ngư đội đã sớm tích lũy không ít cừu hận, hơn nữa lúc này đây diệt đối phương còn có thể được đến không ít tích lợi. Đến nỗi giết người lúc sau học viện trách tội hệ nẹt không lo lắng, không có người khác nhìn đến, chỉ cần làm được xinh đẹp không có người biết, học viện không có khả năng thôi miên mỗi một cái học viên dò hỏi. Liên tính thôi miên, hệ nẹt cũng có ứng đối thôi miên thủ đoạn, ở bên trong này được đến một kiện bảo vật, ở bị thôi miên phía trước hắn có thể trước thôi miên chính mình đám người cấp chính mình một cái ám chỉ bị thôi miên dò hỏi cùng loại vấn đề thời điểm phải trả lời chính mình không có giết Ngư Giang Nhàn bọn họ. Theo sát ta, Lâm Đông mang theo Ngư Giang Nhàn bọn họ đi tới thực mau, mặt sau hệ nẹt bọn họ gắt gao mà đi theo, bất quá thực mau hệ nẹt phát hiện vấn đề, bọn họ cùng ném Lâm Đông bọn họ. Nguyên sáu đâu? Hệ nẹt sắc mặt hơi đổi, bọn họ không phải 7 người sao, như thế nào chỉ có 6 cá nhân? Nguyên sáu. Còn lại người kêu to, chính là không có đáp lại, nguyên môn đã bị trận pháp lực lượng vây khốn. Lùi ra ngoài. Hệ nẹt nhanh chóng quyết định, hắn cảm giác được nguy hiểm. Xem ra Ngư Giang Nhàn bọn họ cũng không có đem nơi này phiền toái giải quyết, Ngư Giang Nhàn bọn họ đều ăn như vậy mệt, bọn họ vẫn là lập tức lui ra ngoài tương đối hảo, ở phụ cận thủ, Ngư Giang Nhàn bọn họ còn sẽ đi ra ngoài. Chỉ là, tiến vào phương diện này nơi nào là nghĩ ra đi liền có thể đi ra ngoài, không bao lâu hệ nẹt phát hiện chính mình đội ngũ lại ít người, hơn nữa lúc này đầy thiếu 2 cái. 7 người đội ngũ đã chỉ còn lại có 4 người, còn lại 3 người liên hệ không thượng, hệ nẹt sắc mặt khó coi lên. Mặc kệ kia 3 cái có phải hay không đụng phải Ngư Giang Nhàn người khác này đều không phải chuyện tốt, đến lúc đó chỉ sợ có không nhỏ khả năng bọn họ sẽ chết ở chỗ này mặt. Cẩn thận một chút, một người theo sát một cái. Không, một cái bắt lấy một cái khác tay. Hệ nẹt trầm giọng nói, hắn nói vươn tay bắt được bên người một nữ tử. 4 người bắt được cùng nhau, nhưng cho dù như vậy không bao lâu thời gian lại một cái mất tích. Sao lại thế này? Hệ nẹt phẫn nộ địa đạo. Lão đại, ta cũng không biết sao lại thế này. Vừa mới mơ mơ màng màng, ta cũng không biết khi nào tùng tay. Vừa mới nắm mất tích nhân thủ cường giả trong lòng kinh sợ địa đạo, việc này quỷ dị, rõ ràng nắm chặt, chính là cư nhiên liền như vậy mất tích. Hệ nẹt hít sâu một hơi quát, Ngư Giang Nhàn, có phải hay không các ngươi đang làm trò quỷ? Làm chúng ta rời đi, việc này tính, nếu không hợp lại, các ngươi chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Các ngươi hiện giờ thực lực quá rất rưởi, đừng ta cá chết lưới rách. Ngươi biết đến, ta trên người lợi hại bảo vật chính là có không ít. Đối với 4 phía loạn dùng, nói không chừng liền diệt các ngươi chung nào đó. Phu cận, Lâm Đông cùng Ngư Giang Nhàn bọn họ nhìn ế nẹt bọn họ, Lâm Đông nói, đội trưởng, giết hay không bọn họ. Trước không nên động thủ, nhìn xem đại trận có thể hay không giết bọn họ, chúng ta trước khôi phục. Ngư Giang Nhàn nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, Ngư Giang Nhàn bọn họ đều ngồi xuống khôi phục lên, có linh đan trợ giúp bọn họ khôi phục tốc độ thực mau, nửa ngày thời gian hẳn là liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Hơn nửa canh giờ qua đi. Ngư Giang Nhàn cái thứ nhất khôi phục đứng lên, Lâm Đông, ngươi đã cứu chúng ta lần thứ 2. Lúc này đây ít nhiều ngươi gia nhập đội ngũ, bằng không chúng ta rất khó tồn tại rời đi. Đội trưởng, bọn họ cũng muốn giết ta. Lâm Đông nói, hắn trong lòng có chút buồn bực, nếu không phải làm các ma vật rời đi, làm sao hệ nẹt bọn họ đến gần rồi đều không có phát hiện. Lúc này đây tuy rằng bình an mà nhảy vào phương diện này nhưng là vẫn là có nguy hiểm, phía trước liền không nên làm sở hữu ma vật đều rời đi. Chút ít ma vật tại đây một bên cũng không sẽ làm người hoài nghi. Lâm Đông, ta còn không có chúc mừng ngươi, ngươi cư nhiên đã 35 cấp tu vi. Ngư Giang Nhàn nói. Lâm Đông cười nói, đội trưởng các ngươi tiến vào bên trong, ta ở bên ngoài chuyện, vận may được đến một cái thời gian cầu, còn có một cái có thể tăng lên thực lực bảo vật sử dụng liền đến hiện giờ thực lực. Đáng tiếc ngày lành đến cùng, lúc sau thực lực không có khả năng nhanh chóng như vậy tăng lên. Thực không tồi, tuy rằng chỉ có 35 cấp, nhưng là ngươi có được 4 thuộc tính dung hợp võ kỹ, công kích phòng ngự đều có thể đạt tới 38 cấp tiêu chuẩn. Ngư Giang Nhàn nói, hắn trong lòng cảm khái, phía trước Lâm Đông mới hơn 20 cấp thực lực, không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian liền tăng lên đi lên, phi ngư đội trùng, Lâm Đông thực lực đã không thể so Diệp Tuyết NG la nhược. Đến nỗi lơi đao thiết ưng, bọn họ khôi phục lại Lâm Đông hiện giờ hẳn là vẫn là so ra kém, bọn họ sức chiến đấu mạnh mẽ, 38 cấp, nhưng là sức chiến đấu có thể đạt tới 39 cấp tiêu chuẩn. Tiễn Phi cái thứ 2 khôi phục lại đây, hắn một khôi phục cùng Ngư Giang Nhàn giống nhau lại một lần nói lời cảm tạ. Lâm Đông, ngươi như thế nào phá này đại trận? Tiễn Phi có chút tò mò hỏi, bọn họ ban đầu không có bị lạc suy nghĩ không ít biện pháp, chính là không có phá trận cùng Âu Dương Tư Đặc bọn họ giống nhau một đám mất tích hiểu rõ sau thực mau liền đã chịu trận pháp mãnh liệt ảnh hưởng. Ta phương diện này nghiên cứu tương đối nhiều, kỳ thật học viện Phần Thiên có này trận pháp giới thiệu. Lâm Đông cười nói. Biết là cái gì trận pháp lại lý giải trước mặt này một cái trận pháp kia lại nói tiếp liền phức tạp, phỏng chừng các ngươi cũng không có kiên nhẫn chậm rãi giải thích rõ ràng. Tiễn Phi vẫy vây tay, tính tính, trận pháp phương diện này ta chỉ là biết ra lông, ngươi liền tính nói ta cũng không hiểu. Các ca biết đến nhiều một ít, bất quá xem ra phương diện này vẫn là không bằng ngươi. Ca ca, lúc này đây tiến vào phương diện này ít nhiều lâm đồng, nếu không chúng ta nhưng thảm. Ân. Ngư Giang nhàn gật đầu, thời gian chậm rãi qua đi, Thiết Ưng bọn họ cũng liên tiếp khôi phục lại đây. Phong thủy thay phiên chuyển, Tiễn Phi bọn họ khôi phục, hệ nẹt bọn họ liền bị kịch. Hệ nẹt bọn họ cuối cùng ba cái cũng tách ra, một đám lần lượt ở trận pháp trung bị lạc. Phúc. Hệ nẹt hai cái tiểu đệ trong đó một cái dao nhỏ thọc vào một cái khác ngực, bạch dao nhỏ đi vào hồng dao nhỏ ra tới, bị thọc một cái kêu thảm thiết ra tiếng, thọc người tạm thời khôi phục lại đây, hắn sắc mặt đại biến, chính mình cư nhiên một đao giết chính mình đồng bạn. Lao tứ. Này một cường giả kêu to, hắn vội vàng lấy ra linh đan tưởng cấp kia một cái bị thọc dao nhỏ uy. Ngay sau đó, a. Này một cường giả kêu thảm thiết, đối phương kiếm đâm vào hắn thân thể, lực lượng cường đại bay nhanh mà phá hủy hắn sinh cơ, ngắn ngủn thời gian, hai cường giả liền như vậy đồng quy vu tận. Diệp Tuyết cùng NG La xem trong lòng sợ hãi, nếu không phải Lâm Đông kịp thời đổi tới, các nàng cuối cùng phòng trừng cũng là như thế này. Tiễn Phi ngó Thiết Ưng liếc mắt một cái trong lòng cũng kinh sợ, chính mình phía trước nếu không phải có cảm ứng để lại một chút lực lượng, chỉ sợ Thiết Ưng đầu liền không có hiện giờ thành chết ưng. Lâm Đông, bọn họ trên người hẳn là có thứ tốt. Tiễn Phi nói, Lâm Đông gật đầu, thực mau này hai cái chết đi cường giả đồ vật tới rồi Lâm Đông trong tay bọn họ, nhận không gian tạm thời mở không ra, bất quá nghĩ đến lấy thực lực của bọn họ bên trong hẳn là có không ít thứ tốt. Trừ bỏ huyết ma cốt, nhận không gian chung còn lại đồ vật đều về rừng đông, đồng ý sao? Ngư Giang nhàn nói, đồng ý. Tiễn Phi bọn họ đều gật đầu, Lâm Đông lại lắc lắc đầu, đội trưởng, không cần, như vậy không tốt, các ngươi không chê thực lực của ta thấp phẳng đều phân phối thì tốt rồi. Lâm Đông, thực lực của ngươi thấp. Ngươi đây là cười nhạo chúng ta sao? NG La bĩu môi nói, hiện giờ thực lực của ngươi nhưng chưa chắc so với chúng ta thực lực kém. Không đúng, ta phỏng chừng thực lực của ngươi vượt qua chúng ta. Ta cùng Diệp Tuyết hiện giờ rất có thể không phải đối thủ của ngươi. NG La, ta nhưng không ý tứ này. Đội trưởng, bình quân phân liền hảo, nếu không đồng đều phân chính là không đem ta đương đội viên nhìn, ta về sau có phiền toái cũng ngượng ngùng tìm các ngươi hỗ trợ. Lâm Đông nói. Ngư Giang nhàn hơi hơi mỉm cười, nếu ngươi đều nói như vậy, kia chúng ta liền bình quân phân đi, chuyện của ngươi chính là chúng ta đại gia sự, đến lúc đó có phiền thoái, cứ việc tìm chúng ta hỗ trợ. Cầu hoa tươi en. Chương 98, Diệt Lang Vương đội. Cá ca, chúng ta cũng không thể ở chỗ này cùng bọn họ háo đi xuống, hế nẹt bọn họ tạm thời phòng trừng sẽ không chết. Tiễn Phi nói, hắn trong mắt hàn quang lập lòe muốn lấy hế nẹt bọn họ tánh mạng. Thiết Ưng âm thanh lạnh lùng nói, hế nẹt bọn họ phía trước muốn giết chúng ta. Liền tính đến lúc đó điều tra ra chúng ta cũng có chuyện nói. Huống hồ đến lúc đó chưa chắc có thể điều tra ra là chúng ta động tay chân. Có người có dị nghị không? Ngư Giang nhàn quét còn lại mấy người liếc mắt một cái nói, mọi người đều lắc đầu, vừa mới hế nẹt bọn họ dám giết người, bọn họ chẳng lẽ cũng không dám phản giết để nẹt bọn họ không thành. Ngư Giang nhàn trong mắt sát khí lập lòe, nếu như vậy, kia chúng ta liền đưa bọn họ lên đường. Tính, các ngươi đừng ra tay, từ ta một người động thủ. Thực lực của ta tương đối cao, đến lúc đó điều tra ra không dễ dàng như vậy, hơn nữa thực lực của ta tương đối cường, học viện phần thiên cũng muốn lo lắng nhiều suy xét có phải hay không xử phạt ta. Cá ca, này không thể được, muốn sát đại gia cùng nhau, sợ cái giám A. Tiễn Phi nói, chính là, lưỡi đao mở miệng. Ngư Giang nhàn vây vây tay, ta là đội trưởng ta định đoạt. Việc này liền như vậy quyết định. Nếu có phiền toái không cần thiết đem đại gia đồng loạt lộng tới phiền toái bên trong. Đến lúc đó các ngươi không có lâm vào phiền toái còn có thể giúp được ta. Ta biết các ngươi tâm ý là được. Đội trưởng, ta quyết định, Lâm Đông, làm ta công kích đến bọn họ trên người, bọn họ tìm không lấy ta phương vị, có thể hay không làm được. Ngư Giang nhàn nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, có thể, hiện giờ trực tiếp công kích là được, chúng ta ở vị trí là an toàn điểm, có thể công kích đối phương công kích không thể đến chúng ta nơi này. Vậy là tốt rồi. Ngư Giang nhàn nháy mắt ra tay, ngay sau đó. Hế nẹt một cái đội viên trực tiếp bị nháy mắt hạ gục. Ngư Giang nhàn chính là 40 cấp cường giả, hế nẹt kia một cái đội viên bất quá 37 cấp. Một cái, hai cái, ba cái. Phía trước đã chết hai người, hế nẹt 7 cái đội viên thực mau lại đã chết 4 cái chỉ còn lại có hế nẹt. Hế nẹt thực lực vẫn là tương đối cường, hắn không ít thời gian ở bị lạc trung, nhưng là cũng có thanh tỉnh thời điểm. Lâm Đông bọn họ đến phụ cận khi, hế nẹt vừa lúc thanh tỉnh lại đây. Ngư Giang nhàn, có phải hay không các ngươi dở trò quỷ? Có phải hay không? Hệ nẹt giận dữ hét. Là, lại như thế nào? Ngư Giang nhàn nhàn nhạt thanh âm truyền vào hệ nẹt trong tai. Ngươi dám đối chúng ta hạ sát thủ, phải làm tốt này một sự chuẩn bị. Hệ nẹt, ngươi đội viên đã lên đường, đến phiên ngươi. Hệ nẹt trong lòng hàn ý đột nhiên lên cao. Hắn không nghi ngờ Ngư Giang nhàn nói, Ngư Giang Nhàn khẳng định dám hạ sát thủ. Ngư Giang Nhàn khẳng định khôi phục lại đây, chính mình hiện giờ lại bị thương không nhẹ, chẳng sợ chỉ có Ngư Giang Nhàn một cái ra tay hắn cũng không có khả năng ngăn trở. Cá ca, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Hệ nẹt vội vàng nói, cá ca, phía trước là ta làm không đúng, ta nhất định bồi thường các ngươi đại gia. Ta chính là 39 cấp cường giả giết ta điều tra ra, đến lúc đó các ngươi có phiền thoái. Tự làm bậy không thể sống. Ngư Giang Nhàn cười lạnh. Hệ nẹt biết chính mình trốn bất quá vừa chết, hắn tưởng lập tức phá hủy nhận không gian chung bảo vật, chính là còn không đợi hắn động thủ hắn lại một lần bị lạc, thanh tỉnh thời điểm đều ngăn không được Ngư Giang Nhàn công kích, hệ nẹt bị lạc dưới tình huống sao có thể ngăn trở. Ngư Giang Nhàn chỉ ra tay hai lần hệ nẹt liền đã chết, nhận không gian hoàn hảo bảo lưu xuống dưới. Chúng ta một người một cái, mau chóng phá vỡ bọn họ nhận không gian, bên trong nói không chừng có thứ tốt. Ngư Giang Nhàn nói, Lâm Đông bọn họ gật đầu. Hệ nẹt bọn họ 7 cái nhận không gian, Lâm Đông bọn họ vừa lúc 7 người, giam 3 bữa thời gian hẳn là có thể phá giải. Thực mau 5 ngày qua đi, Lâm Đông bọn họ tiến vào phương diện này đã 40 ngày qua, 7 cái nhận không gian bị phá giải. Ở hệ nẹt nhận không gian chung, Ngư Giang Nhàn kinh hỉ phát hiện một kiện bảo vật có thể cấp chính mình đám người hơn nữa tâm lý ám chỉ, đến lúc đó không sợ thôi miên. Đem thứ này vừa nói, Tiễn Phi cười lạnh nói, trách không được hệ nẹt bọn họ dám động thủ, nguyên lai là có như vậy thủ đoạn. Đáng tiếc bọn họ sai một nước cờ không dự đoán được Lâm Đông thực lực bạo trướng hơn nữa đối với kia một cái trong xương mù đại trận thực hiểu biết. Đội trưởng, có bao nhiêu huyết ma cốt? Chúng ta bị nhốt không ít thời gian, được đến huyết ma cốt khẳng định so có đội ngũ thiếu. Thiết ứng nói. Ngư Giang Nhàn cười nói, không ít, chúng ta phía trước được đến 30 tới khối huyết ma cốt, hệ nẹt nhận không gian chung cũng có 30 tới khối, chúng ta đã có 60 tới khối huyết ma cốt. Đã qua đi 40 ngày qua còn có 20 ngày qua. Chúng ta đột phá 100 vẫn là rất có thể. Tiễn Phi cười nói, tiếp tục đi, lúc này đây thu hoạch còn không phải rất lớn. Kế tiếp thời gian, Lâm Đông bọn họ đội ngũ được đến huyết ma cốt tốc độ nhanh hơn, không phải từ người khác nơi đó đoạn, là cảm ứng phát hiện huyết ma cốt sau đó được đến không ít huyết ma cốt. Trong đó một ít huyết ma cốt là Lâm Đông được đến, sử dụng la bàn phía trước, Lâm Đông làm ma vật đem một ít huyết ma cốt phóng tới phụ cận. Hắn khống chế ma vật giết người đoạt bảo khác một ít thứ tốt thu, nhưng là huyết ma cốt tịch thu. Thứ này mang ở trên người, đến lúc đó rất có thể học viện Phần Thiên có thể kiểm tra đo lường ra tới, hắn nhưng không nghĩ bị học viện Phần Thiên phát hiện dị thường. Chúng ta thu hoạch không tồi à, còn có vài thiên, thế nhưng huyết ma cốt đột phá 100 hắc. Tiễn Phi nhạc nói, lại một lần tụ tập, Lâm Đông bọn họ lấy ra không ít rượu và thức ăn ăn uống. Đột nhiên, Lâm Đông nhận được một cái ma vật chuyển tới tin tức, có cường đại ma vật tới gần, hơn nữa không ngừng một cái cường đại ma vật, thực mau Lâm Đông nhận được đệ nhị cái thứ ba tin tức. Còn lại phương hướng cũng có cường đại ma vật tới gần, tựa hồ có thứ gì khống chế được ma vật tưởng vây giết bọn hắn. Có nguy hiểm, mau cùng thượng. Lâm Đông thấp giọng nói, hắn nói nháy mắt chạy trốn đi ra ngoài, nếu là phía trước mới vừa tiến vào thời điểm Lâm Đông làm như vậy Ngư Giang Nhàn bọn họ chỉ sợ sẽ không theo, nhưng là hiện giờ bọn họ không có dò hỏi liền lập tức theo sát Lâm Đông rời đi, bọn họ tin tưởng Lâm Đông không phải là hại bọn họ. Lấy Lâm Đông bọn họ tốc độ thực mau rời đi khá xa khoảng cách, Lâm Đông lấy ra vạn vật thiên la diệp. Mấy người dán ở một chỗ trên vách đá, vạn vật thiên la diệp chắn bọn họ trước mặt. Lâm Đông, này thứ gì, sao lại thế này? Ngư Giang Nhàn lúc này mới dò hỏi. Lâm Đông thấp giọng nói, đây là vạn vật thiên la diệp, có thể giấu đi chúng ta thân hình, bốn phía đều có ma vật tới gần, vừa mới nếu chúng ta chậm một chút chỉ sợ có đại phiền toái. Đúng lúc này Ngư Giang Nhàn bọn họ thấy được phụ cận xuất hiện một cái ma vật, này ma vật bay nhanh về phía bọn họ vừa mới ở địa điểm tìm đi, ánh mắt chuyển tới địa phương khác. Ngư Giang Nhàn bọn họ lại có phát hiện, không ngừng một cái ma vật đang tới gần. Lâm Đông, ngươi như thế nào phát hiện? Tiễn Phi kinh ngạc địa đạo. Lâm Đông khẽ cười nói, cái này chính là bí mật. Dựa, còn bí mật. Tiễn Phi bĩu môi. Ngư Giang Nhàn nói, mọi người đều có bí mật, không nghĩ nói có thể không nói, cái này không thành vấn đề. Thực mau rất nhiều ma vật gắt gao vây quanh Lâm Đông bọn họ vừa mới ăn uống địa điểm, chính là các ma vật không có phát hiện Lâm Đông bọn họ. Vâng. Các ma vật phỏng chừng cho rằng Lâm Đông bọn họ còn ở vòng vây chung chỉ là nút vào đồng loạt công kích, cường đại công kích bao trùm các ma vật vây quanh lên toàn bộ khu vực. Công kích thanh thế to lớn, Lâm Đông bọn họ nơi này khoảng cách không phải quá xa có thể tinh tường cảm nhận được. Lâm Đông, ngươi lại đã cứu chúng ta một hồi. Diệp Tuyết nói, vừa mới nếu lại chậm một chút phỏng chừng bỏ chạy không xong, liền tính bọn họ có người có thể sống sót, có người khẳng định sẽ chết. Lâm Đông lắc lắc đầu, Diệp Tuyết, đừng tính như vậy rõ ràng. Nếu như vậy tính, gặp được không ít cường đại ma vật khi, các ngươi đều đã cứu ta không biết bao nhiêu lần rồi. Đó là, đại gia hiện giờ là sinh tử đồng đội, không cần nhiều lời. Thiết Ưng cười nói, Lâm Đông, ngươi còn có hay không phát hiện khác vấn đề, như thế nào ma vật vây quanh chúng ta? Lâm Đông lắc lắc đầu. Ngư Giang nhàn nhữ mày nói, như vậy nhiều ma vật chỉ sợ không có người có thể khống chế. Hẳn là không phải chúng ta tiến vào phương diện này người làm, rất có thể có ma vật có được tương đối cường linh trí. Lúc này đây chết người khẳng định vượt qua đoán trước, chúng ta đều thiếu chút nữa tử vong, thực lực thấp chút đội ngũ có lẽ có không ít đã bị chúng nó cấp diệt. Huyết ma cốt gì đó chúng nó khả năng góp nhặt không ít. Tiễn Phi ánh mắt sáng lên nói, nếu chúng ta tìm được chúng nó hang ổ xử lý chúng nó thủ lĩnh, chẳng phải có khả năng lập tức được đến đại lượng huyết ma cốt cùng còn lại bảo vật. Đến lúc đó nói không chừng chúng ta mỗi người đều có thể tiến vào nội viện. Ngư Giang nhàn tâm động, nhưng là như thế nào tìm được chúng nó hang ổ, như thế nào phát hiện chúng nó thủ lĩnh này không dễ dàng làm được, nếu không có hảo biện pháp, cũng chỉ có đi theo chúng nó này một cái buồn biện pháp. Đây là cái ý kiến hay, đại gia ngẫm lại biện pháp, có hay không khả năng làm được. Ngư Giang nhàn nói, chúng ta thôi miên trong đó một cái ma vật có thể hay không làm được. Angela nói, Ngư Giang nhàn lắc đầu, cái này phỏng chừng không được. Các ma vật chỉ số thông minh thấp, thôi miên phỏng chừng cái gì cũng hỏi không ra tới, nếu có thể khống chế chúng nó tinh thần cùng chúng nó giao lưu nói không chừng có thể. Chúng ta chung không ai có nảy năng lực a. Thiện Phi nói, Ngư Giang nhàn nhìn phía Lâm Đông, chỉ có Lâm Đông một tân nhân, bọn họ đối với Lâm Đông năng lực không phải quá hiểu biết, có hay không cái này khả năng chỉ có xem Lâm Đông có thể hay không làm được. Thiếu chút nữa đã quên Lâm Đông, Lâm Đông, đừng nói cho chúng ta ngươi không có cách nào a, ngươi chính là chủ ý nhiều thực. Tiễn Phi nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười gật gật đầu, ta xác định có thể khống chế. Đội trưởng, chào một cái thực lực không cao lắm nhưng là chỉ số thông minh hơi chút cao một ít ma vật lại đây hẳn là không thành vấn đề đi. Chút lòng thành. Ngư Giang nhàn ra tay, thực mau một cái 34 cấp ma vật bị bắt lại đây. Này ma vật cấp bậc so Lâm Đông cấp bậc thấp, ở Ngư Giang nhàn xem ra Lâm Đông khống chế hẳn là không thành vấn đề. Cố ý lăn lộn một chút Lâm Đông mới khống chế này một cái ma vật, cùng này ma vật câu thông, Lâm Đông được đến tin tức. Này đó ma vật quả nhiên có một cái hang ổ, khoảng cách Lâm Đông bọn họ nơi này cũng không phải quá xa, lấy bọn họ tốc độ phòng trừng một hai cái canh giờ liền có thể tới. Thu phục. Lâm Đông khẽ cười nói, hắn cùng Ngư Giang nhàn bọn họ nói địa điểm, mọi người thương nghị thực mau quyết định liền đi này đó ma vật hang ổ, được đến đồ vật rất có thể bị đưa đến hang ổ bên trong. Chương 99, địch nhân liên hợp. Đến ma vật hang ổ phụ cận, Lâm Đông chờ thực mau phát hiện khác đội ngũ, cùng mãng đội rượu ngày đội tới rồi bên này. Hạ tá tiểu đội Lưu Phong tiểu đội đồng dạng đã tới rồi bên này. Trừ bỏ này bốn cái đội ngũ còn có khác một ít đội ngũ tới rồi, Lâm Đông bọn họ đến đã muộn, bị kia một cái đại trận vây khốn, Lâm Đông bọn họ ở kia một bên trì hoãn không ít thời gian. Ngư huynh, còn tưởng rằng các ngươi đã chết đâu. Mãng Long cười ha ha, nghe đi lên hắn như là ở nói giỡn, nhưng là Ngư Giang nhàn bọn họ biết này không phải, Mãng Long là thật hy vọng bọn họ đã chết. Ngư Giang nhàn ngó Mãng Long liếc mắt một cái nhàn nhạt nói, các ngươi đều còn chưa chết. Chúng ta sao có thể? Các ngươi sớm tới rồi bên này, hiện giờ còn không phải không có bất luận cái gì thu hoạch. Hừ. Mãng Long hừ nhẹ một tiếng, đến bên này vài thiên thời gian không có bất luận cái gì thu hoạch, cái này hắn xác thật có chút khó chịu. Ở Mãng Long bọn họ trò chuyện thời điểm, hạ tá Lưu Phong chờ ánh mắt dừng lại ở Lâm Đông trên người, bọn họ cảm giác cùng phía trước so sánh với Lâm Đông có một ít biến hóa, nhưng là bọn họ lại không thể nói tới. Lâm Đông tới rồi 35 cấp. Nhưng là biểu hiện ra tới cấp bậc vẫn là chỉ có 32 cấp, hắn ẩn tàng rồi thực lực, sử dụng tương đối cường đại bảo vật, chính là Mãng Long quang cảnh rượu Ngư Giang nhàn như vậy 40 cấp cường giả cũng không có khả năng nhẹ nhàng nhìn ra Lâm Đông cấp bậc. Cá đội trưởng, Lang Vương đội người đâu? Lưu Phong cười nói, bọn họ không phải cùng các ngươi một phương hướng sao? Như thế nào không có cùng các ngươi đồng loạt lại đây? Bọn họ quá không tới. Tiễn Phi ngó Lưu Phong liếc mắt một cái hắc hắc cười nói, bọn họ bị vây quanh, toàn bộ đã chết. Di vật vẫn là chúng ta giúp bọn hắn thu thập. Nếu Lưu Phong các ngươi đã chết chúng ta cũng sẽ cho các ngươi thu thập di vật liền làm tạ lễ hảo. Lưu Phong khẽ cười nói, mũi tên huynh thật là khách khí, đến lúc đó nếu các ngươi đã chết, di vật ta cũng sẽ giúp các ngươi thu, không cần cảm tạ. Thực hảo. Tiễn Phi đôi mắt nhíu lại mãnh liệt sát ý đối với Lưu Phong nháy mắt phát ra. Lưu Phong trong lòng dùng mình rời đi ánh mắt, Lang Vương đội chết cùng Lâm Đông bọn họ không có một chút quan hệ này, Lưu Phong là không tin, Lang Vương đội diệt Lâm Đông bọn họ cư nhiên một cái đều không có chết này quả không đơn giản, hắn có chút hối hận vừa mới lời nói, bất quá hối hận chậm. Hạ tá huynh, ngươi xác định Mãng Long bọn họ đến lúc đó sẽ đối phi ngư đội xuống tay. Lưu Phong đưa tin. Tự nhiên. Tới rồi lúc này, trước kia tích lũy một ít thù hận, cũng nên thanh toán một chút. Bằng không chờ mọi người đều gia nhập nội viện, này đó cựu hận liền không hảo lại thanh toán. Hạ tá thần sắc bình tĩnh mà truyền âm, một cái đối phó phi ngư đội liên minh âm thầm đã hình thành. Vốn đang có lang vương đội, kết quả lang vương đội người cư nhiên đã toàn bộ chết đi. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong trong lòng nhất định, chỉ cần cuồng mãng đội đối phó phi ngư đội, hơn nữa hạ tá cùng hắn đội ngũ, phi ngư đội người có không nhỏ khả năng toàn bộ chết ở chỗ này mặt. Chỉ cần phi ngư đội người đã chết, bọn họ tùy tiện tìm một cái lý do liền có thể đem việc này lừa gạt qua đi. Rất nhiều thời điểm pháp không trách chúng, hơn nữa, hiện giờ đã có một cái thực không tồi lý do, lang vương đội người đã chết, hoàn toàn có thể đem lang vương đội diệt vong về đến phi ngư đội trên đầu sao, đến lúc đó liền nói cùng lang vương đội kết đồng minh, phi ngư đội diệt lang vương đội khiêu khích trước đây. Chỉ cần có một cái còn tính nói được quá khứ lý do, trên cơ bản vấn đề không lớn. Học viện Phần Thiên nói không thể lẫn nhau ra tay, nhưng võ giả chi gian xung đột là thực bình thường, nhiều như vậy cường giả ở bên trong này tranh đoạt các loại bảo vật, không có xung đột không có giết chóc, này cơ hồ không có khả năng. Cho nên, chỉ cần làm sạch sẽ một chút, Học viện Phần Thiên rất có thể là mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc đem đứng đầu cường giả toàn bộ xử lý, này đối Học viện Phần Thiên không chỗ tốt. Ngư huynh, nếu các ngươi cũng lại đây, chúng ta liền thương lượng hủy diệt nơi này sự tình đi. Diệu ngay đội đội trưởng Quang Cảnh Diệu mỉm cười địa đạo, bên này cường đại ma vật không ít không hảo giải quyết, bất quá có ngư huynh các ngươi gia nhập, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Sở hữu đội trưởng lại đây thương lượng đi. Mãng Long nói, lấy Mãng Long địa vị làm đại gia tụ tập đảo nói được qua đi, thực cá lặc giang nhàn bọn họ gom lại cùng nhau, tổng cộng có 21 cái đội trưởng, 21 cái tiểu đội tại đây một bên, bất quá bên này người cũng không có 147 cái, có đội ngũ đã có người tử vong. Buồn hẳn là 147 người, hiện giờ tại đây một bên chỉ có 120 người tới. Hơn 20 cái đã tử vong, nay tổn thất không thấp, bất quá cùng không ít đội ngũ bị đoàn diện so sánh với hiện giờ đến bên này đội ngũ đều là may mắn. Thiện Phi, ta cảm giác có chút không thích hợp. Thiết Ưng thấp giọng nói, không biết các ngươi có phải hay không có như vậy cảm giác, giống như bọn họ có thương lượng muốn tính kế chúng ta giống nhau. Tiễn Phi nói, ngươi đều cảm giác không thích hợp, ngươi giác chúng ta sẽ không có một chút cảm giác. Thảo. Thiết Ưng trợn trắng mắt, này làm hắn giống như cảm giác thực muộn đốn dường như. Ta đến bên kia rít điếu thuốc. Lâm Đông nói một câu rời đi Tiễn Phi bọn họ, Tiễn Phi bọn họ trong lòng vừa động, Lâm Đông mấy ngày này nhưng không có chịu qua yên, lúc này hút thuốc hẳn là có cái gì tính kế. Bọn họ đoán được cái này, người khác không biết Lâm Đông không hút thuốc lá đảo bất giác kỳ quái, Lâm Đông bọn họ bên người còn có nữ sĩ, có không ít người chú ý lễ tiết sẽ không ở nữ sĩ trước mặt hút thuốc, tuy rằng đối với Diệp Tuyết các nàng như vậy người tu luyện tới nói yên cũng không có cái gì thương tổn. Qua đi, thăm thăm Lâm Đông đế. Lưu Phong truyền âm cho bên người một người, này một người cũng đến Lâm Đông bên này hút thuốc tới, Lâm Đông đối với người này gật gật đầu, hắn ấy mắt chỗ sâu trong hồng quang chợt lóe, này một người đã vô thanh vô tức mà bị Lâm Đông cấp khống chế. Khoảng cách xa khống chế người khác Lâm Đông lo lắng bị phát hiện, hiện giờ khoảng cách như vậy gần Lưu Phong bọn họ ngược lại khoảng cách xa. Lâm Đông cũng không lo lắng, ma thần cốt rất cường đại, hơn nữa hắn hiện giờ đã 35 cấp. Đừng bị người biết ngươi bị khống chế. Nói cho ta Lưu Phong bọn họ tính toán. Lâm Đông đưa tin. Người này biết Lưu Phong tính toán thực mau, Lâm Đông cũng biết, Lưu Phong thế nhưng âm thầm cùng hạ tá cuồng mãng đội cấu kết lên muốn lấy Lâm Đông bọn họ tánh mạng làm cho cả phi ngư đội diệt vong. Một cây xỉ gà giống nhau yên chịu xong, Lâm Đông quay trở về đội ngũ thần sắc bất biến mà đem tân được đến tin tức nói cho Tiễn Phi bọn họ. Tiễn Phi bọn họ mặt ngoài bình tĩnh nhưng là trong lòng mang khai, cư nhiên thật sự ở đánh bọn họ chủ ý, hơn nữa là muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Lâm Đông, có hay không nói cho ca ca? Tiễn Phi nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn biết tin tức trước tiên liền nói cho Ngư Giang Nhàn. Ngư Giang Nhàn biết cái này có thể càng tốt mà phán đoán có phải hay không cùng Mãng Long bọn họ hợp tác, hoặc là lập tức liền rời đi. Tiễn Phi, chúng ta hẳn là cũng có giao hảo đội ngũ đi. Lâm Đông nói. Tiễn Phi gật đầu. Cái này tự nhiên là có, bất quá giao hảo đội ngũ đến bên này lực lượng nhược không ít, tình huống như vậy hạ, có giao hảo đội ngũ khả năng cũng không sẽ đứng ra. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, nếu như vậy, kia hoàn cảnh xấu liền càng thêm rõ ràng, bên này nếu thật cùng Mãng Long bọn họ hợp tác đó là bảo hộ lộ ra, cuối cùng nói không chừng sẽ ra vấn đề lớn. Đại gia có biện pháp nào, nói. Tiên Phi nói, các ca hiện giờ phòng trừng cũng khó xử, chúng ta chỉ có hai lựa chọn, rời khỏi, hoặc là cùng bọn họ tiến hành hợp tác. Này hai lựa chọn đối chúng ta tới nói đều bất lợi, rời khỏi lúc sau bên này ích lợi liền cùng chúng ta không quan hệ, hợp tác tính nguy hiểm đại. Mãng Long chờ tới trước mấy ngày, nói không chừng đã âm thầm thuyết phục một ít trước kia cùng chúng ta thân cận đội ngũ. Lâm Đông trong lòng thầm than, tới trước, này xác thật là một cái thật lớn ưu thế, có chút người nếu đáp ứng rồi Mãng Long bọn họ, Mãng Long bọn họ cường thế dưới tình huống chỉ sợ không dám lại xuất đầu. Lưỡi đao nhíu mày nói, bọn họ lúc này đây cũng thật tàn nhẫn à, còn hảo Lang Vương đội người đã chết, bằng không Lang Vương đội khẳng định cũng cùng bọn họ cùng nhau, chúng ta đối mặt địch nhân càng nhiều. Hai năm lúc sau cá ca quang cảnh rượu Mãng Long chờ liền phải tiến vào nội viện, bọn họ đây là muốn giải quyết dĩ vãng ân oán. Thiết ứng nói, dĩ vãng học viện phần thiên cũng có không ít chuyện như vậy. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Đông bọn họ không có thảo luận ra cái gì tới. Lâm Đông nhưng thật ra có thể khống chế đại lượng cường giả, nhưng là thật như vậy làm, đội ngũ an toàn, chính hắn liền nguy hiểm, khống chế một hai cái hai ba cái cường giả này đều bình thường, khống chế mấy chục thượng trăm cái cấp bậc không thể so chính mình thấp thậm chí còn cao thượng không ít cường giả này bình thường sao. Bị người biết Lâm Đông có như vậy năng lực, hắn cũng không cần ở học viện phần thiên lan lộn, chạy nhanh chạy trốn đi. Cá ca, thế nào? Thiện Phi nói, Ngư Giang Nhàn đã trở lại, nhìn sắc mặt của hắn không phải thực hảo. Phòng trường thảo luận không quá vui sướng. Những cái đó hỗn trướng, bọn họ muốn cho chúng ta làm phá hôi. Ngư Giang Nhàn lạnh lùng thốt, bằng không cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà chạy lấy người đáp ứng hoàn toàn từ bỏ bên này ích lợi. NG là như mày nói, bọn họ dựa vào cái gì, chúng ta liền tính hiện tại rời đi, cũng không thể đáp ứng từ bỏ bên này ích lợi. Bên này ích lợi khẳng định so với chúng ta được đến nhiều đến nhiều. Từ bỏ bên này ích lợi tương đương chúng ta liền từ bỏ đệ nhất, thậm chí tiền tam đều từ bỏ. Ngư Giang Nhàn hít sâu một hơi nói, bên này lực lượng đại bộ phận bị bọn họ thu nạp, có một ít trước kia cùng chúng ta thân cận cũng không dám nói chuyện, chúng ta tới đã muộn. Các ngươi ý kiến đâu? Ngư Giang Nhàn quét Lâm Đông bọn họ liếc mắt một cái nói. Lâm Đông nói, đội trưởng, bọn họ ý tứ là, chúng ta trước hết giết nhập bên trong thanh trừ ma vật. Ân. Ma vật khu vực không nhỏ, tiến vào ma vật khu vực tính nguy hiểm sẽ đại đại tăng lên rất có thể cùng ma vật phát sinh xung đột. Mà ban đầu đi vào được đến bên trong bảo vật khả năng tính cực thấp. Đội trưởng, đáp ứng đi. Mất đi lúc này đây cơ hội không được. Lâm Đông lắc đầu nói, nếu chúng ta thành tích không tốt, đến lúc đó liền tính chúng ta tồn tại đi ra ngoài, bọn họ khẳng định cũng sẽ ở Lang Vương đội sự tình mặt trên hành động lớn văn trường, chúng ta rất có thể có phiền toái. Chúng ta tiến vào bên trong sau đó sử dụng ta kia một kiện bảo vật trốn đi. Như vậy chúng ta liền không có bị quét bị loại trừ, hơn nữa, đến lúc đó có thể nghĩ cách làm cho bọn họ đẹp. Ngư Giang Nhàn nói, Lâm Đông, ngươi có tin tưởng đến lúc đó chúng ta giấu đi, các ma vật tìm không thấy. Chúng ta tiến vào bên trong giấu đi, Mãng Long bọn họ khẳng định sẽ giúp ma vật một phen. Đến lúc đó đại lượng ma vật tìm kiếm, tính nguy hiểm so với trước kia chúng ta che giấu lên cao đến nhiều. Lâm Đông khẽ gật đầu, vạn vật thiên la diệp có thể cho hơn 40 cấp cường giả đều phát hiện không được, phương diện này có hạn chế, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là 40 cấp. Hẳn là vấn đề không lớn. Đội trưởng, tin tưởng ta còn là có, ít nhất 90% khả năng tính sẽ không bị phát hiện. Lâm Đông nói. Ngư Giang Nhàn trầm giọng nói, đủ rồi, 90% khả năng tính đã rất cao. Chúng ta liền cùng bọn họ hảo hảo mà chơi một chút chơi trốn tìm, nhìn xem đến lúc đó là ai sống ai chết. Chương 100, âm thầm giết chóc. Cư nhiên đáp ứng rồi. Mãng Long trong mắt tinh quang lập lòe, hắn không nghĩ tới Ngư Giang Nhàn sẽ đáp ứng. Mãng Long vốn dĩ tính toán là Ngư Giang Nhàn bọn họ không đáp ứng bị đá ra cục, đến lúc đó Ngư Giang Nhàn bọn họ nếu tranh cãi nữa liền hỏng rồi quy củ, bọn họ liền nhiều một cái giết chết Ngư Giang Nhàn bọn họ lý do. Mãng huynh, đáp ứng rồi cũng hảo, đáp ứng rồi chết càng mau, hơn nữa rất có thể không cần chúng ta động thủ. Hạ tá nói, Mãng Long âm thầm nhíu mày, Ngư Giang Nhàn là như vậy đại ý người sao? Ngư Giang Nhàn có thể hay không có chuẩn bị? Chỉ là... Nghĩ tới nghĩ lui Mãng Long cũng không nghĩ tới Ngư Giang Nhàn bọn họ như thế nào ứng đối. Đối với Ngư Giang Nhàn bọn họ Mãng Long là tương đối hiểu biết. Lâm Đông này một cái thành viên mới bị Mãng Long cấp làm lơ. Ở hắn xem ra, Lâm Đông 32 cấp thực lực có thể tạo được cái gì tác dụng. Đại gia cẩn thận một chút, đừng làm cho bọn họ chui chỗ trống. Nghĩ cách thông chi phương diện này các ma vật có khách nhân tiến vào chúng nó lãnh địa. Mãng Long cười lạnh nói, Ngư Giang Nhàn bọn họ cần thiết chết. Lưu Phong cười nói, các ma vật phỏng trừng thật cao hứng mỹ thực chính mình đưa đến bên miệng, ha ha. Ma vật hang ổ khu vực phạm vi thượng 100 km, ngọn núi con sông hồ nước đều có, hoàn cảnh tương đối phức tạp. Lâm Đông bọn họ cất giấu thân hình tiến vào này một cái khu vực, không bao lâu thời gian liền ẩn tàng rồi lên, đại chung quanh không có ma vật lúc sau bọn họ liền đi tới một khoảng cách lại một lần che giấu. Như vậy mười tới thứ, Lâm Đông bọn họ đã tới rồi một cái tầm nhìn trống trải lại tương đối an toàn địa phương, nơi này đồng dạng ở trên vách đá. Lâm Đông bọn họ kề sát vách đá vạn vật thiên la diệp kề sát bọn họ thân thể, có vạn vật thiên la diệp che đậy, liền tính đến gần rồi nhìn kỹ cũng. Nhìn không ra dị thường, bọn họ hơi thở đồng dạng bị vạn vật thiên la diệp che đậy. Mười tới phút qua đi, Lâm Đông bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có ma vật tới gần, thuyết minh không có ma vật phát hiện bọn họ tới rồi bên này. Lâm Đông, thứ này hiệu quả thật đúng là không tồi. Ngư Giang nhàn nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, còn hành, có thứ này che lấp, hơn 40 cấp cường giả cũng phát hiện không được. Phương diện này tối cao cũng chỉ có 40 cấp, ở bên trong này sử dụng thực thích hợp. Tiên Phi cười lạnh nói, những cái đó hôn đản đem chúng ta lộng tiến vào, ta đảo muốn nhìn bọn họ đến lúc đó là cái gì biểu tình. Tưởng chúng ta tiên tiến tới nhặt đường nghi, nhìn xem đến lúc đó là ai nhặt tiện nghi. Đội trưởng, kia Mãng Long có hay không cái gì bối cảnh? Lâm Đông nói. Lâm Đông bọn họ tán gẫu, không bao lâu thời gian ma vật dị động, phỏng chừng Mãng Long bọn họ thông chi ma vật. Đại lượng ma vật nơi nơi tìm kiếm, Lâm Đông trong mắt nhàn nhạt hồng quang thỉnh thoảng lập lòe, bởi vì đều là kề sắt vách đá, Ngư Giang nhàn bọn họ không thể nhìn đến Lâm Đông trong mắt khác thường, một đám cấp bậc thấp hơn Lâm Đông cấp bậc ma vật bị không ngừng khống chế, hắn phía trước khống chế rất nhiều ma vật cũng đuổi hướng về phía bên này, đến lúc đó chúng nó cũng sẽ đến này một cái khu vực. Nếu chỉ là phi ngư đội vài người, Lâm Đông cảm giác được thời điểm chiếm được tiện nghi tỷ lệ thấp. Bất quá có hắn khống chế được rất nhiều ma vật, Mãng Long bọn họ liền chờ hưởng thụ mừng rỡ từ đi. Bọn họ đến lúc đó chết là bị ma vật giết chết, có thể trách không đến trên đầu của hắn. Giống. Ông ao. Các ma vật điên rồi mà tìm kiếm, chính là vô dụng, chúng nó đến gần rồi cũng phát hiện không được Lâm Đông bọn họ, vạn vật thiên la diệp sát thật cường đại. Phía trước Lâm Đông còn vô pháp hoàn toàn phát huy vạn vật thiên la diệp lực lượng, hiện giờ 35 cấp thực lực đã có thể phát huy. Hai cái canh giờ qua đi các ma vật còn không có tìm được Lâm Đông bọn họ đình chỉ tìm kiếm, chúng nó thủ lĩnh phẫn nộ không mình, ở nó xem ra. Chúng nó là bị Mãng Long bọn họ cấp lửa, căn bản là không có người tiến vào chúng nó lãnh địa, mỗi một tấc chúng nó đều đã tìm kiếm. Bình tĩnh trở lại, Ngư Giang nhàn bọn họ chẳng lẽ bị xử lý? Lưu Phong kỳ quái địa đạo. Không có khả năng. Mãng Long nhíu mày nói, tựa hồ còn không có bùng nổ chiến đấu. Lấy Ngư Giang nhàn thực lực của bọn họ, này căn bản không có khả năng. Ngư Giang nhàn bọn họ hẳn là núp vào, các ma vật không tin chúng ta không nghĩ tìm. Ngư Giang nhàn bọn họ quả nhiên là có chút thủ đoạn. Như vậy nhiều ma vật trùng cư nhiên cũng có thể trốn đi, hẳn là có lợi hại bảo vật có thể trợ giúp bọn họ che giấu. Chúng ta hiện giờ, hạ tá nhíu mày nói, Ngư Giang nhàn bọn họ tránh ở chỗ tối, này thật có chút không ổn. Chờ. Mãng Long trầm giọng nói, bọn họ tạm thời ẩn tàng rồi lên, ta cũng không tin bọn họ có thể vẫn luôn che giấu. Rất nhiều bảo vật đều là có khi hiệu tính, vượt qua thời gian bọn họ liền sẽ bại lộ. Mặt khác, cấp các ma vật chứng cứ, làm chúng nó tin tưởng xác thật có người tiến vào chúng nó địa bàn. Nửa canh giờ lúc sau các ma vật lại tìm kiếm lên, bất quá cũng không có phía trước tích cực, Lâm Đông bọn họ vẫn là giấu ở nơi đó, vừa biến mất tàng chính là suốt 3 ngày thời gian. Ra tay đi. Quang Cảnh Huy có chút không kiên nhẫn địa đạo, hắn chờ không kiên nhẫn, trong vòng 3 ngày lại có không ít đội ngũ lại đây, đã có năng lực cường công này một cái ma xảo chúng nó giao ra bảo vật. Ra tay. Mãng Long cũng đồng ý, hắn cùng Quang Cảnh Huy cộng đồng hạ lệnh, thực mau tụ tập đến bên này cường giả phát động tiến công. 180 tới cái cường giả phân mấy đội nhảy vào ma xào bên trong. Ma xào chung có được linh trí sinh vật khống chế một ít ma vật, những cái đó ma vật có lại có một ít tiểu đệ, không có tranh đấu thời điểm bên này các ma vật cũng hiện thanh thế to lớn, chiến đấu khởi ma vật phương diện liền bại lộ ra vấn đề, những cái đó không có bị khống chế ma vật thực loạn, có thậm chí chạy trốn, lúc này chúng nó ngày thường lao đại mệnh lệnh cũng vô dụng. Một cái khác vấn đề là khống chế linh hoạt độ vấn đề, có được linh trí sinh vật thiếu. Chúng nó linh trí lại không phải đặc biệt cao, cho nên khống chế rất nhiều ma vật đồng loạt chiến đấu xuất hiện vấn đề, nếu không khống chế, những cái đó ma vật cũng sẽ không nghe lời mà công kích Mãng Long bọn họ chỉ biết chạy trốn. Sắt. Giống. Chiến đấu vừa mới bắt đầu liền tiến vào gây cấn trạng thái, Mãng Long bọn họ thế nhưng chiếm được thượng phong. Tuy rằng nhân số liền 200 cái đều không đến, nhưng là bọn họ mỗi một cái đều có được một ít bảo vật, những cái đó bảo vật cũng có cường đại lực sát thương. Ha ha, sắt. Mãng Long cười to, chỉ cần cấp các ma vật bị thương nặng cho chúng nó cường đại áp lực, hắn tin tưởng kia mấy cái có được linh trí ma vật hẳn là sẽ thức thời mà đem bảo vật giao ra đây. Nếu không giao chạy trốn như vậy càng tốt, đến lúc đó truy đến rời đi nơi này phân bảo vật ít người rất nhiều. Đừng cao hứng quá sớm. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn khống chế không ít ma vật lặng yên đến gần rồi một cái tiểu đội, này một cái tiểu đội thành viên không có để ý, mặt ngoài những cái đó ma vật vẫn là hỗn loạn. Chết đi. Lâm Đông mệnh lệnh truyền ra đi. Nháy mắt những cái đó ma vật động thủ, vốn dĩ chạy loạn loạn công kích chúng nó đem mục tiêu tụ trung ở kia một cái tiểu đội 7 người trên người, cường đại công kích hạ, này 7 người chống cự nháy mắt đã bị xé nát, trong chớp mắt 7 cái cường giả tử vong thi thể dập nát. Sao lại thế này? Một màn này có không ít cường giả thấy được, bọn họ có chút há hốc mồm, này nì mà sao lại thế này? Này đó hỗn loạn ma vật, như thế nào đột nhiên phối hợp như vậy ăn ý tập trung công kích. Vâng! Ở này đó cường giả khiếp sợ chung, những cái đó ma vật lại một lần công kích, lại là mấy cường giả tử vong. Này mấy cường giả kỳ thật thấy được vừa mới những cái đó ma vật công kích, chính là vô dụng, ma vật công kích mau, hơn nữa công kích cường đại, trốn không xong cũng khiêng không được. Trước diệt chúng nó, có người kêu to, chính là Lâm Đông không có cho bọn hắn cơ hội như vậy, này đó ma vật tứ tán mà chạy, tuy rằng cũng đã chết hai cái, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều an an toàn toàn chạy ra. Ở có cường hữu lực khống chế lúc sau, ma thú biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu tăng lên mấy cái cấp bậc. Đào tẩu ma thú cũng không có thoát ly chiến trường, tới rồi mặt khác một chỗ, chúng nó lại một lần ra tay, thực mau lại có người xui xẻo, lại có mấy cường giả chết ở chúng nó công kích hạ. Sát nhập ma xảo trung cường giả sắc mặt có chút khó coi, lúc này mới bao lâu cư nhiên liền hơn 20 cái cường giả tử vong, tỷ lệ tử vong đã có phần có một. Chết! Có đội trưởng cảm giác không ổn lập tức làm chính mình đội ngũ thoát ly chiến đấu, liền tính thắng từ mãng long trong tay bọn họ phòng trừng cũng không chiếm được nhiều ít chỗ tốt, không cần thiết vì bọn họ liều mạng. Chiến đấu thuận lợi, nào đó người không ngại giúp mãng long bọn họ một phen, chiến đấu không thuận lợi kia vẫn là chính mình mạng nhỏ quan trọng. Những người này cảm giác bị mãng long bọn họ lừa gạt, cái gì kêu ma thú khống chế có vấn đề. Những cái đó ma thú đánh lén khởi bọn họ tới khôn khéo đến lợi hại. Đối với một ít đội ngũ chạy trốn Lâm Đông không có đuổi giết, bọn họ không phải trọng điểm. Lâm Đông cùng bọn họ cũng không có gì cựu hận, chủ yếu là hạ tá Lưu Phong đội ngũ còn có cùng mãng đội. Hôn trướng. Hạ ta phát hiện một ít đội ngũ lui lại trong lòng thầm mắng, tình huống như vậy hắn cũng chỉ có thể làm đội ngũ lui lại, chính là còn không có lui lại vấn đề tới, không ít ma vật đem hắn đội ngũ cấp vây quanh. Đáng chết! Ma vật lập tức bắt đầu công kích, hạ tá biết ngạnh khiêng khẳng định ngăn không được, hắn lưu, sử dụng một kiện cường đại bảo vật nháy mắt thoát ly chiến trường, cho dù có hắn cũng khiêng không được càng không cần phải nói thiếu tình huống của hắn, hắn chạy thoát đi ra ngoài, chính là 6 cái đồng đội không có hắn như vậy cường đại bảo vật thực mau chết vong. Nơi xa một chút, hạ tá sắc mặt khó coi cực kỳ, tuy rằng hắn cho rằng chính mình mệnh quan trọng đến nhiều, nhưng là này 6 cái đồng đội ở hắn trong lòng cũng có không thấp địa vị, không nghĩ tới lập tức toàn bộ chết ở nơi này, hắn từ một cái đội trưởng nháy mắt biến thành quang côn tư lệnh. Hạ tá không biết những cái đó ma vật là Lâm Đông khống chế, nếu biết phòng trường sinh xé Lâm Đông tâm đều có. Lâm Đông khẽ như mày, đáng tiếc, hắn khống chế ma vật tối cao cũng chỉ là 38 cấp. Hạ tá 39 cấp thực lực sử dụng lợi hại bảo vật chạy ra vòng vây liền khó có thể lại giết chết. Tạm thời không có lại để ý tới hạ tá, Lâm Đông đem mục tiêu phóng tới còn lại đội ngũ phía trên, Lưu Phong đội ngũ bị theo dõi, đáng tiếc cùng hạ tá giống nhau, Lưu Phong đồng dạng chạy thoát, Lưu Phong đội ngũ chung người cũng có một cái chạy thoát, mặt khác 5 cái bị các ma vật diệt sát. Chết! Mãng Long sắc mặt khó coi hạ lệnh, hắn biết đại thế mình đi, lúc này đây không có hy vọng được đến đồ vật. Giống! Lâm Đông còn không có đi đối phó cuồng mãng đội, chính là cuồng mãng đội lui lại cũng không thuận lợi, chạy thoát rất nhiều, bị giết chết một ít, yêu cầu đối phó mục tiêu thiếu, mấy cái có được linh trí khống chế được không ít ma vật phản ứng lại đây điên cuồng mà công kích tới còn không có bỏ chạy đội ngũ. Cuồng mãng đội là mạnh nhất đội ngũ chi nhất, tự nhiên là những cái đó ma vật trọng điểm chiếu cố đối tượng. Cầu hoa tươi en. Chương 101, tân cuồng mãng đội. Mãng Long 40 cấp thực lực cường đại, nhưng là ma vật chúng cũng là có cường giả. Phía trước nổ mạnh trùng khiến cho Lâm Đông bọn họ không ít thời gian vô pháp từ cột đá trên dưới tới. Đương nhiên, cái kia khá lớn nguyên nhân là bởi vì không biết cột đá phía dưới là tình huống như thế nào. Nếu biết chỉ có một nổ mạnh trùng Mãng Long bọn họ khẳng định dám hạ. Đi tìm chết. Mãng Long điên cuồng ra tay, khí thế hùng hồn cuồng bạo năng lượng oanh tạc một đám ma vật, chính là vô dụng, chẳng sợ thực lực của hắn cường hắn đội viên thực lực cường. Bọn họ cũng dừng ở hạ phòng, ma vật có chất lượng không thể so bọn họ kém, tổng số lượng còn so với bọn hắn nhiều. Lại nửa phút, Mãng Long bị thương, hắn sắc mặt khó coi cực kỳ, lại không chạy đi, hắn phỏng chừng chính mình đều không có tin tưởng chạy thoát. Từng người chạy trốn. Mãng Long nổi giận gầm lên một tiếng nháy mắt xa triệt, một cái khác 39 cấp cường giả đồng dạng đi xa, còn lại liền không có như vậy thực lực, bọn họ cũng không có cường đại bảo vật có thể trợ bọn họ sát ra chúng đây. Đáng tiếc. Lâm Đông trong lòng nói thầm, Mãng Long chạy thoát, bọn họ đội ngũ chung cũng chạy thoát một cái, chỉ có 5 cái chết đi. Vốn dĩ Lâm Đông cho rằng bọn họ chung 6 cái sẽ chết, chỉ có Mãng Long có thể chạy đi. Khắc khắc. Nhìn Mãng Long đội ngũ 5 người bị giết tiễn phi bọn họ đều nở nụ cười, ở bọn họ xem ra, các ma vật thực cấp lực à, hạ tá bọn họ đội ngũ chết chỉ còn lại có hạ tá 1 cái, Lưu Phong đội ngũ chết chỉ còn lại có 2 cái, Mãng Long đội ngũ cũng chết chỉ còn lại có 2 cái. Không cần đại ý, bọn họ chung cường đại nhất đều còn chưa chết. Ngư Giang nhà nói, dư lại chỉ có mấy cái. bọn họ rất có thể hợp ở bên nhau hình thành một cái cường đại đội ngũ. Tiễn Phi nói, ca ca, mặc kệ nói như thế nào, tổng so phía trước dễ đối phó nhiều, phía trước bọn họ ba cái đội ngũ người đông thế mạnh, hiện giờ như thế nào chúng ta số lượng chiếm ưu thế. Hơn nữa bọn họ tổn thất thảm như vậy trọng, một ít đội ngũ phòng trừng sẽ không mua bọn họ trướng. Lâm Đông cười nói, một ít đội ngũ hẳn là sẽ giúp chúng ta. Bọn họ phía trước lui lại phòng trừng có chút làm tức giận Mãng Long bọn họ, Mãng Long bọn họ rất có thể xong việc tính toán sổ sách, đối bọn họ tới nói, Mãng Long bọn họ tốt nhất chết ở chỗ này mặt, đội trưởng, chạy nhanh cùng một ít đội ngũ liên hệ một chút, phía trước chúng ta cùng bọn họ cũng không có cái gì ăn tết, đại gia còn có thể hợp tác. Hảo. Ngư Giang nhàn gật đầu, xác thật là như thế này, Mãng Long bọn họ phòng trừng sẽ đem sai lầm về đến một ít đội ngũ trước tiên lui lại đi lên. Những cái đó đội ngũ thành viên nếu biết Mãng Long bọn họ tổn thất chỉ sợ trong lòng sẽ thấp thỏm vạn phần. Mãng Long bọn họ không ra sự còn hảo, ra như vậy sự, bọn họ cũng biết sự tình vô pháp thiện, Mãng Long bọn họ tuyệt đối sẽ tìm bọn họ phiền toái. Khoảng cách Lâm Đông bọn họ mấy chục km một cái đội ngũ nghỉ ngơi chỉnh đốn, bọn họ 7 người chỉ đã chết một cái, đội trưởng xem xét thời thế năng lực lợi hại, phát hiện không đối lập khắc liền lui lại. Đội trưởng, chúng ta trước tiên ra tới. Còn lại đội ngũ sẽ không xảy ra chuyện đi một cái đội viên nói. Như vậy thời điểm, quản không được như vậy nhiều, nếu là giống nhau đội ngũ xảy ra chuyện chúng ta liền không có việc gì. Đội trưởng Lương Phương khẽ nhíu mày nói, cùng Mãng đội chờ thực lực cường đại hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Lương Phương suy xét là có căn cứ, nhưng là hắn không biết Lâm Đông âm thầm xuống tay. Nếu không có Lâm Đông âm thầm xuống tay cùng Mãng đội Lưu Phong hạ tá bọn họ đều sẽ không có như vậy thảm trọng tổn thất. Lương Minh. Ngư Giang nhàn thanh âm vang lên ở Lương Phương trong óc bên trong. Các ngươi lui lại thực kịp thời a, bên này quá nguy hiểm, cuồng mãng đội đã chết 5 cái, Lưu Phong đội ngũ đã chết 5 cái, hạ tá đội ngũ chết cũng liền thừa hắn một cái quang côn tư lệnh. Cái gì? Lương mặt chữ điền sắc đại biến, cuồng mãng đội chờ chết 1-2 cái chỉ là phiền toái nhỏ, đại bộ phận chết đi, đó là đại phiền toái, siêu cấp đại phiền toái, Mãng Long chờ đến lúc đó phòng trừng sẽ muốn bọn họ mệnh. Cá ca, đa tạ bẩm báo. Lương Phương xưng hô đều thay đổi, hắn nháy mắt liền nghĩ tới. Chế hành Mãng Long bọn họ chỉ có phi ngư đội có thể làm đến, nghe Ngư Giang Nhàn này ngữ khí, Ngư Giang Nhàn bọn họ hẳn là không có tổn thất, nói không chừng hỗn loạn chung Ngư Giang Nhàn bọn họ còn có thể đạt được không ít chỗ tốt. Lương Minh, ngươi là người thông minh, hẳn là không cần nhiều lời đi. Ngư Giang Nhàn nhàn nhạt địa đạo. Cá ca yên tâm, nếu có Mãng Long bọn họ tin tức ta nhất định sẽ thông chi các ngươi. Nếu yêu cầu chúng ta xuất lực, cá ca ngươi nói một tiếng, ta nhất định sẽ không chối từ. Lương mới nói. Kết thúc đưa tin hắn có chút bất đắc dĩ, người định không bằng trời định A. Vốn tưởng rằng sẽ không có cái gì vấn đề không nghĩ tới ra như vậy đại biến cố, cuồng mãng đội chờ cư nhiên tổn thất thảm trọng. Ở Lương Phương nhận được đưa tin thời điểm, phụ cận còn lại một ít đội ngũ cũng nhận được Ngư Giang Nhàn đưa tin, bọn họ đều không ngu, ít nhất mặt ngoài đều tiếp nhận rồi Ngư Giang Nhàn thiện ý. Trước tiên rời đi đắc tội Mãng Long bọn họ, chỉ có thể hướng Ngư Giang Nhàn bọn họ bên này lại gần, tuy rằng phía trước có một chút tiểu đắc tội phi ngư đội. Nhưng là phi ngư đội danh tiếng so cuồng mãng đội hảo đến nhiều, Ngư Giang Nhàn nếu mượn sức, chỉ cần bọn họ có điều tỏ vẻ, đến lúc đó hẳn là liền sẽ không tìm bọn họ tính toán sổ sách. Giống ma xảo khu vực, mấy cái có linh trí ma vật hạ lệnh quét tức chiến trường thu thập chết người bảo vật, chính là chúng nó thực mau phải tới rồi một tin tức, không có gì bảo vật, chiến trường thực sạch sẽ. Chúng nó không biết chính là, Lâm Đông hạ lệnh, những cái đó bảo vật đã bị Lâm Đông khống chế ma vật yên lặng mà thu lên, hơn nữa lúc này chúng nó đã rời đi. Hắc hắc. Lâm Đông trong lòng cười thầm, những cái đó ma vật được đến không ít đồ vật hắn thu hoạch hẳn là sẽ thực không tồi. Liên tính không có những cái đó, hấp thu bên này đại lượng chết đi cường giả lực lượng tinh thần cũng có thể làm hắn thu hoạch rất nhiều. Vừa mới trong chiến loạn 39 cấp cường giả chết mất 2 cái, bọn họ lực lượng tinh thần làm Lâm Đông mạnh nhất một khối ma thần cốt từ 38 cấp tới rồi 39 cấp. 38 cấp ma thần cốt tân co tăng khối, 37 cấp ma thần cốt đã có 10 mấy khối. Ma xảo khu vực bên ngoài. Mãng Long Lưu Phong hạ tá chờ 5 người tụ lên, bọn họ sắc mặt đều khó coi cực kỳ, ba cái tiểu đội vốn dĩ tràn đầy 21 người, hiện giờ cư nhiên chỉ còn lại có kẻ hèn 5 cái. Mãng Long cùng Lưu Phong còn hảo một chút, ít nhất còn có một cái đồng đội, hạ tá toàn bộ đội ngũ liền hắn một cái. Mãng Long, Lưu Phong, ta cảm giác sự tình không bình thường. Phi ngư đội khả năng âm thầm dở trò quỷ. Hạ tá nghiến răng nghiến lợi địa đạo, chúng ta đội ngũ cường đại, sao có thể đã chịu như vậy bị thương nặng? Lưu Phong cười khổ nói, Hạ huynh, chúng ta lý giải suy nghĩ của ngươi, bất quá ngươi đừng đem Ngư Giang Nhàn bọn họ nghĩ đến quá lợi hại. Ma thú có chút nhìn chằm chằm chúng ta thực bình thường, chúng nó chung có linh trí khẳng định biết chúng ta là cầm đầu đội ngũ, không đối chúng ta tàn nhẫn một chút mới là lạ. Lưu Phong nói rất đúng, bất quá phi ngư đội tính kế chúng ta, này thù không thể không báo. Mãng Long trầm giọng nói, Lưu Phong, Hạ Tá, chúng ta đội ngũ đều không có người nào, ta đề nghị chúng ta ba cái đội ngũ hợp thành một cái đội ngũ, các ngươi giác thế nào? Lưu Phong cùng Hạ Tá cũng không có lập tức đáp ứng, bọn họ phía trước đều là đương lão đại người, cùng Mãng Long sáp nhập, lấy Mãng Long thực lực bọn họ chỉ sợ không có đương đội trưởng khả năng. Một hồi lâu qua đi, Hạ Tá nghiến răng nghiến lợi nói, Mãng Long, có thể, bất quá chúng ta chỉ là ngươi đội viên cũng không phải là ngươi tiểu đệ. Hơn nữa đến lúc đó cần thiết diệt phi ngư đội.